Chương 179, đến câu cá a. Hiên Khâu cổ quốc là một cái chỗ thần kỳ, nơi này hết thảy đều tồn tại ở giữa không trung. Hiên Khâu Thiên Giác mang theo Long Tiểu Chi nhàn nhã đi qua 5 ngày thời gian, bây giờ đã đến chủ thành phụ cận. Bọn hắn lúc này chính sóng vai ngồi tại một chỗ mây bông vải trên đường nhỏ, cùng nhau đi tới. Long Tiểu Chi sợ hai thán phục liền chưa hề đình chỉ. 5 ngày thời gian, Long Tiểu Chi cảm thấy mình đã được cho nhận biết Hiên Khâu cổ quốc, nhưng tại nhìn thấy cái gọi là chủ thành thời khắc, Long Tiểu Chi vẫn là không cách nào tránh khỏi bị rung động thật sâu. Hiên Khâu cổ quốc chủ thành đồng dạng là dựa vào mây khuyết cây mà tồn tại, này cây gánh chịu lấy chủ thành mây khuyết cây cực lớn được như là một tòa thành phong, mấy ngàn mét thân cây thẳng thẳng nhập vân tiêu, trải rộng ra tán cây đem phương viên mấy trăm dặm bao phủ trong đó, có thể sương che khuất bầu trời, có thể phỏng đoán, này gốc cây khổng lồ cổ thụ hẳn là sinh ra tại Thanh Chu sơ thành thời khắc, mới có thể dài đến như thế quy mô. Cực lớn cổ thụ phía dưới, rễ cây chỗ rắn chắc đất đai gánh chịu lấy một tòa mỹ lệ thành trì, ngồi tại mây bông vải đường mòn bên trên, Long Tiểu Chi còn có thể nhìn thấy to lớn cửa thành, cùng với trong thành xen vào nhau phồn hoa nhưng cũng dị thường lịch sự tao nhã lầu các bố cục. Trong thành đường phố bốn phương thông suốt, chắc hẳn đã từng cũng là hết sức phồn hoa. Kỳ lạ nhất là, cổ thụ bao quanh một đầu chảy xiết nước sông, nếu như theo lẽ thường tới nói, hẳn là sông Hộ Thành, chỉ là này sông Hộ Thành đồng dạng là phiêu phù ở giữa không trung, dòng sông vờn quanh tại rễ cây thành trì bên ngoài, vờn quanh một vòng về sau, tiếp tục chảy xiết hướng nơi xa. Đang trên đường tới, Long Tiểu Chi đã nhìn thấy qua quá nhiều kỳ huyễn chi cảnh, lơ lửng giữa không trung dòng sông đã từng mắt thấy, Long Tiểu Chi kỳ quái nước sông nơi phát nguyên ở đâu, Hiên Khâu Thiên Giác nói cho nàng biết là thông qua trận pháp chuyển đổi, đem vùng đất nghèo nàn tuyết thủy dung hóa mà thành. Cuối cùng những thứ này dòng sông cũng sẽ thông qua truyền thống trận một lần nữa chạy vào nghèo nàn tuyết vực bên trong. Long Tiểu Chi nhìn xem nghiêng xuống trô giống như một đầu vòng ánh băng gấm dòng sông, tâm tình không tự chủ được yên tĩnh lại. Này Hiên Khâu cổ quốc tựa hồ có một loại thần bí năng lượng, có thể chấn an lòng người, vô luận nhiều sao sao động người chỉ cần ở đây dừng lại, Hiên Khâu cổ quốc bên trong có cây chi tức liền sẽ chậm rãi lắng động tâm linh của người ta. Nước sông chậm rãi chảy xuôi, bên hai lờ mờ có thể nghe được nước sông lưu động thanh âm, bởi vì trôi nổi tại giữa không trung, lại đến từ cực hạn tinh khiết lạnh lẽo tuyết vực, nước sông nóng ánh gần như trong suốt, trong nước sông có cá bơi, rong biển các loại sống dưới nước sinh vật, bọn chúng nhàn nhã sinh hoạt tại mảnh này kỳ lạ trong thủy vực, mỗi ngày vờn quanh chủ thành chậm rãi tới lui. Còn quấn chủ thành mây khuyết tây, rất nhiều cao thấp không đều, nặng nhẹ khác biệt mây bông vải đường đi cửa hàng tràn ra rất xa, mây bông vải đường đi có chiều rộng hẹp, có con đường hai bên còn đối xứng sinh trưởng thật cao tinh tế thực vật. Long Tiểu Chi đã biết, loại kia thực vật hội tại ban đêm nở hoa, đưa ra đóa hoa lại phát ra ánh sáng nhu hòa, đem phụ cận thắp sáng, những đóa hoa này là một được một cái, xa xa đối lập nhau sinh trưởng, nếu như trong đó một gốc khô héo, một bụi khác cũng sẽ tử vong, bất quá loại thực vật này sinh mệnh rất dài, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn chúng sẽ sống thật lâu. Mây bông vải bên trên, đường đi hai bên là cỏ xanh yêu nhất tụ tập sinh trưởng địa phương, cái này cỏ xanh chỉ sinh trưởng tại khoảng cách mây bông vải ba tấc giữa không trung, nhìn mười phần phấn khởi. Sư phụ, chúng ta đi câu cá đi, dạng này các cái khác người tới, liền có thể ăn cá. Hai người chờ giây lát, xác định bọn họ là đến nơi trước tiên chủ thành, phụ cận còn không có những người khác cái bóng, chắc là bởi vì chưa quen thuộc Hiên Khâu cổ quốc hoàn cảnh, tốc độ hơi chậm một chút, hoặc là đụng phải một chút phiền toái. Long Tiểu Chi bởi vì có Hiên Khâu Thiên Giác tại, trên đường đi đều không có gặp được cái gì nguy cơ, nhưng nàng biết này nhìn duy mỹ yên tĩnh cổ quốc bên trong cũng tồn tại nguy cơ, nơi này cùng tam đại thế lực mặt khác hai thế lực lớn khác biệt, Hiên Khâu dù cho cũng không thể đào thoát số mệnh bị diệt vong, nhưng nơi này lại vẫn luôn là có sinh cơ tồn tại. Chỉ là bởi vì Hiên Khâu một linh tộc chết đi, nơi này sinh linh muốn mở linh trí trở nên vạn phần khó khăn, vì lẽ đó nơi này trừ không có mở linh trí đồ vật, cái khác cùng Hiên Khâu hủy diệt lúc trước cũng không hề có sự khác biệt, sinh linh vẫn như cũ y theo thiên tính của mình cùng bản năng sinh tồn ở nơi này. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, thảo trường oanh phi, sinh linh chủng loại phong phú, tuy rằng nơi này thực vật phần lớn sinh trưởng giữa không trung bên trong, tuy rằng nơi này động vật cũng cùng bình thường nhìn thấy hơi có khác biệt, nhưng như cũng phi thường náo nhiệt. Hiên Khâu Thiên Giác nhìn một chút nghiêng xuống chỗ thanh tịnh sông Hộ Thành, cũng đồng ý câu cá đề nghị, thế là sư đồ hai người tìm một chỗ tốc độ chảy đối lập nhau hòa hoãn, trên mặt sông còn sinh trưởng hoa sen thủy vực, rơi vào thủy vực trên không mây bông vải bên trên lấy ra cần câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hiên Khâu Thiên Giác đã thu hoạch tương đối khá, Long Tiểu Chi cũng là đồng dạng, nhưng rất nhanh, Long Tiểu Chi liền bị lá sen hạ nhàn nhã du động cá con hấp dẫn lực chú ý, những thứ này cá con chỉ có cỡ ngón tay. Cùng từng tại quy khư đầm lầy nhìn thấy giống nhau ý hệt, Long Tiểu Chi nháy mắt đối với cá lớn đã mất đi hứng thú. Sư phụ, Tiểu Chi đi tới mặt câu cá. Lời còn chưa dứt, Long Tiểu Chi đã rút nhỏ thân hình, biến thành lớn chừng bàn tay, ôm đồng dạng thu nhỏ cần câu phiến quạt cánh vai rơi xuống càng phía dưới lá sen bên trên, kết thúc về sau, Long Tiểu Chi còn tại lá sen bên trên dạo dược, xác định lá sen tính ổn định về sau, dọn xong chính mình một lần nữa lấy ra ống trúc nhỏ, sau đó khoanh chân ngồi ở viền lá sen duyên, hướng về xa xa mặt sông hất lên lưới câu, sau đó yên tĩnh đứng ngồi, mắt to tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt sông, kia, yeah. Nhỏ bộ dáng đặc biệt nghiêm túc. Hiên Khâu Thiên Giác ngoắc ngoắc khóe môi, xem ra tiểu gia hỏa linh phủ bên trong cá con làm xác thực là không có hàng tích trữ, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi. Hiên Khâu Thiên Giác một tay cầm cần câu, một cái tay khác tùy ý khoác lên chống lên trên đầu gối, như nước đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm phía dưới nghiêm túc câu cá Long Tiểu Chi. Rất nhanh, có con cá mắc câu rồi, Long Tiểu Chi lập tức ánh mắt sáng lên, bắt đầu kéo cần câu, một đầu màu bạc cá con vẫy đuôi bay ra mặt nước, Long Tiểu Chi đang muốn thu hồi cá con, đột nhiên mặt nước xoạt một tiếng, lại là một con cá vượt ra mặt nước, rõ ràng là lấy cá con làm thức ăn cá lớn, đuổi theo bị câu lên cá con ra mặt nước. Cá lớn một cái đem cá con nuốt, càng thêm không ổn chính là, bởi vì là đuổi theo cá con mà đến, cá lớn thu thế không ở, thẳng tắp hướng về Long Tiểu Chi vị trí đập tới, Long Tiểu Chi lập tức đứng người lên hướng bên cạnh tránh né, cá lớn ba một cái đập vào lá sen bên trên, Long Tiểu Chi lập tức bị đi lên, kèm theo cá lớn rơi xuống, một trận màn nước cũng rơi xuống, Long Tiểu Chi mở ra cánh tránh né màn nước, nhưng vẫn là bị dính ướt một ít. Nhìn xem tại cực lớn lá sen bên trên bay nhảy cá lớn, Long Tiểu Chi nhanh chóng phẩy phẩy cánh nhỏ vứt bỏ giọt nước, sau đó lại thứ trở xuống lá sen bên trên. Hiên Khâu Thiên Giác im lặng nhìn phía dưới lá sen bên trên đang cố gắng đi tách ra miệng cá tiểu đồ đệ, bất quá con cá này không biết là bị kinh hãi vẫn là dị thực vi thiên, chết sống không chịu há mồm, chỉ là liều mạng vẫy đuôi tại lá sen bên trên bay nhảy, thế là rộng lượng lá sen lên thì lên diễn một trận tranh đoạt kịch liệt chiến. Cuối cùng, cá lớn thành công đào thoát, bịch một tiếng rơi nước động bên trong, lưu lại Hạ Long Tiểu Chi thê lương đứng tại viền lá sen. Hiên Khâu Thiên Giác rốt cục nhịn không được, đồng dạng rút nhỏ thân hình rơi xuống Long Tiểu Chi vị trí lá sen bên trên, tuy rằng trải qua một phen tranh đấu, lá sen bên trên ngược lại cũng không lộ vẻ bừa bộn, Hiên Khâu Thiên Giác sờ lên Long Tiểu Chi cái đầu nhỏ. Vô sự, coi như cướp về cũng ăn không được. Long Tiểu Chi ồ một tiếng, thật vất vả câu được cá con lại bị một cái nuốt, hơn nữa cuối cùng cá lớn cũng trốn, Long Tiểu Chi có chút yêu thương. Tiểu Chi muốn hay không tắm rửa? Hiên Khâu Thiên Giác thanh âm vang lên. Long Tiểu Chi ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, phát hiện y phục của mình tuy rằng không phải rất lộn xộn, nhưng lại là có một luồng mùi cá tanh, hương vị không lớn, nhưng lại không cách nào coi nhẹ. Long Tiểu Chi nắm nuốt chính mình cái mũi nhỏ, liền muốn hướng trong sông nhảy. Hiên Khâu Thiên Giác tranh thủ thời gian ngăn lại Long Tiểu Chi, này trong sông sinh vật gì đều có, Long Tiểu Chi cái này hình thể vào trong, đừng có lại bị xem như đồ ăn ăn. Hiên Khâu Thiên Giác động tác thuần thục theo không gian bên trong lấy ra một cái bát ngọc, ở bên trong sắp xếp gọn nước ấm, đánh cái pháp quyết duy trì nhiệt độ nước, sau đó còn chi kỷ giải lên vài miếng cánh hoa, nhỏ mấy giọt tịnh hóa linh trúc lộ, xử lý tốt về sau, không quên xuất ra một cái bình phong, ngăn tại bát ngọc cùng mình trong lúc đó. Long Tiểu Chi không kịp chờ đợi cởi y phục xuống nhảy vào, bình phong một bên khác, Hiên Khâu Thiên Giác ngồi tại viền lá sen duyên, một lần nữa sửa sang lại lưỡi câu dây câu, ung dung không vội lần nữa vung tốt lưỡi câu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt sông, lỗ tai lại không cách nào khống chế nghe bình phong mặt khác kia nhỏ xíu cơ hồ nghe không được tiếng nước. Làm Long Tiểu Chi một lần nữa đem tự mình rửa thơm ngào ngạt, đồng thời đổi một bộ quần áo về sau, Hiên Khâu Thiên Giác bên người đã đặt vào mấy cái tràn đầy giỏ trúc, Long Tiểu Chi vui sướng đang chạy đến giỏ trúc bên cạnh, nhìn xem giỏ trúc bên trong cá con ánh mắt lập tức sáng mấy phần. Một ngày sau đó, làm Hoa Vũ lâu trải qua thiên tân và khổ, rốt cục đến chủ thành thời khắc, lại phát hiện chính mình đến sớm, trừ chính mình, còn không có những người khác ảnh, đang chuẩn bị ở ngoài thành đã tọa nghỉ ngơi thật tốt một chút thời khắc, đột nhiên nghe được một trận nhẹ nhàng tinh tế tiếng nói chuyện, Hoa Vũ lâu lập tức nhảy dựng lên, cầm linh kiếm cảnh giác nhìn qua bốn phía. Cùng nhau đi tới, Hoa Vũ lâu có thể nói kiến thức Hiên Khâu cổ quốc hai gương mặt, một tấm duy mỹ yên tĩnh, an nhàn tựa như tiên cảnh, một tấm lại nguy cơ từ phía, mạo hiểm không ngừng tràn ngập khiêu chiến, nơi này sinh linh có rất đáng yêu, có lại rất hung tàn, hơn nữa 10 phần giỏi về nguy trang, kia hoặc khả ái, hoặc mỹ lệ bề ngoài hạ che giấu có thể là sắc bén răng, cũng có thể là bén nhọn lợi trảo. Tiên lặng chờ chỉ chốc lát, cũng không có gì nguy cơ xuất hiện, Hoa Vũ lâu chính nghi hoặc chính mình có nghe lầm hay không lúc, kia tinh tế yếu ớt thanh âm vang lên lần nữa, Hoa Vũ lâu lập tức trong lòng phát lạnh, vạn phần cảnh giác nghiêng tai lắng nghe, nhưng bởi vì thanh âm quá cẩn thận yếu, hoàn toàn nghe không rõ đang nói cái gì. Hoa Vũ lâu lần theo thanh âm tìm kiếm, phát hiện thanh âm đến từ ngoài thành sông hộ thành bên trong. Nhìn xem trên mặt sông ung tùm lá sen cùng nở rộ hoa sen, Hoa Vũ lâu lặng lẽ ngự không đến gần, rốt cục, xuyên thấu qua tầng tầng lá sen, Hoa Vũ lâu thấy được thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy một mảnh rộng lớn dày đặc lá sen bên trên, hai cái lớn chừng bàn tay thân ảnh quen thuộc ngay tại thả câu, nhà mình tiểu sư muội ngồi tại bên cạnh sư phụ một bên, bên cạnh hai người đều đặt vào mấy cái tràn đầy giỏ trúc bên trong là thu hoạch cá con, sau lưng của hai người, một cái thất giác ốc biển. Bày ra tại lá sen bên trên, Hoa Vũ lâu biết, đây là Long Tiểu Chi phủ đệ. Như thế xem ra, hai người ở đây câu cá đã không phải là nhất thời nữa khác. Hoa Vũ lâu lặng lẽ quay người, dự định vụng trộm chạy đi, Hiên Khâu Thiên Giác thanh âm lại vừa đúng truyền đến. Đã tới, cũng tới hỗ trợ đi, ngày mai tại vào thành cũng không muộn. Hoa Vũ lâu. Kế Hoa Vũ lâu về sau, chạy tới vậy mà là Mạc Bạch, Mạc Bạch có thể trước thời hạn lại tới đây đủ để chứng minh phụ cận thành trì đã bị hắn quét sạch một lần, trước thời hạn tới đây cũng là bởi vì muốn điều tra chủ thành, kết quả cùng Hoa Vũ lâu đồng dạng, bị vang động hấp dẫn tới. Thế là làm Nguyễn Thanh Tuyết mang theo Long Tiểu Hoàng đuổi tới thời khắc, đồng dạng bị hấp dẫn đến hoa sen phụ cận, sau đó liền thấy một mảnh lá sen bên trên, Long Tiểu Chi chính dựa vào trên người Hiên Khâu Thiên Giác, hai người một bên câu cá, một bên thấp giọng nói thì thầm, cách đó không xa một cái khác lá sen bên trên, Hoa Vũ lâu chính bày tại phía trên đi ngủ, dưới thân còn đè ép sớm đã méo xẹo cần câu, bên cạnh, Mạc Bạch mặt không thay đổi ngồi xếp bằng, trong tay bất động như núi cẩm. Cần câu, Nguyễn Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mấy người sớm như vậy liền đến, hơn nữa đều tại nhàn nhã câu cá. Chương 180, cuối cùng an bình. Làm ngày thứ 7 đến, ánh nắng vẩy vào sáng sớm lá sen bên trên, bóng ánh lá sen bên trên rọi sương. Xa xa nhìn lại, xanh lục bắt ngát lá sen bên trên tựa như bị ai tiện tay rơi đầy đất phóng ánh trân châu, tùy tính mà an bình. Trong đó một mảnh bích diệp bên trên dù không gặp rõ xương bóng dáng, nhưng lá sen trung ương lại trưng bày một cái thất giác ốc biển, không cần quá lâu, mấy cái tiểu nhân lục tục ngo ngoe theo thất giác ốc biển bên trong đi ra, đứng tại lá sen đã nói lời nói. Long Tiểu Chi quạt cánh nhỏ bay đến một viên rọ xương phụ cận, đang cầm rọ xương rửa mặt. Đi theo Long Tiểu Chi sau lưng Long Tiểu Hoàng thấy thế cũng thu một tiếng đem đầu rọ xét tới, tròn căng ánh mắt nháy một cái nhìn qua Long Tiểu Chi. Long Tiểu Chi cười một tiếng, theo linh phủ bên trong tìm ra một cái khăn tay. Dùng giọt xương thấm ướt về sau cho Long Tiểu Hoàng lau mặt bên trên màu xanh lông vũ. Long Tiểu Hoàng cũng mười phần thông minh, rỗi dài cũng giảm thấp xuống cổ, lau xong một mặt, còn chủ động chuyển đầu lộ ra mặt khác. Cách đó không xa lá sen bên trên, Nguyễn Thanh Tuyết đứng tại Hiên Khâu Thiên Giác bên người, hai người đồng đều nhìn qua Long Tiểu Chi cùng Long Tiểu Hoàng vị trí lá sen, trong mắt mang theo điểm điểm ý cười cùng mỉm cười. Bên cạnh, Mạc Bạch chính diện không biểu lộ sửa sang lấy cần câu, trong lòng suy tư, tuy rằng không thể sớm đi chủ thành lục soát, nhưng lưu tại nơi này trợ giúp tiểu sư muội câu cá cũng là một sư huynh nên làm, cũng rất có ý tứ, hôm nay có thể tiếp tục. Hoa Vũ lâu hôm qua cơ hồ ngủ một ngày, hôm nay tự nhiên cũng là tinh thần phấn chấn, nhưng ở nhìn thấy Mạc Bạch chỉnh lý cần câu nháy mắt theo bản năng ngáp một cái. Mặt trời dần dần cao thăng, hơi lạnh thần ý bị triệt để xua tan, Hiên Khâu Thiên Giác một đoàn người rốt cục bước lên chủ thành đất đai, Long Tiểu Chi nhìn xem không gian bên trong trồng chất được thật cao cá con làm cảm thấy vừa lòng thỏa ý, đi theo Hiên Khâu Thiên Giác bên người, đột nhiên hào hứng cao nói: "Sư phụ, Tiểu Chi ca hát cho ngươi nghe tốt sao?" Hiên Khâu Thiên Giác ý cười nhàn nhạt: "Được." Thế là, Long Tiểu Chi có chút lung lay đầu, hừ hừ nha nha hát lên ca, kết quả vừa mới mở miệng, trừ Mạc Bạch, những người còn lại đều là dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Hiên Khâu Thiên Giác ý cười có chút cứng ngắc lại một lát, nhìn xem hát thập phần vui vẻ Long Tiểu Chi, rốt cục vẫn là không có mở miệng đánh gãy. Hoa Vũ lâu một bộ gặp quỷ biểu lộ, không nghĩ tới nhà mình đáng yêu mỹ lệ có thể xưng tuyệt sắc tiểu sư muội ca hát vậy mà là cái dạng này, hoàn toàn nghe không hiểu hát là cái gì, hơn nữa này chợt cao chợt thấp âm điệu thực tế có chút tra tấn người. Nguyễn Thanh Tuyết biểu lộ đã khôi phục thành ngày xưa ôn nhuận, Long Tiểu Hoàng một đầu đâm vào Nguyễn Thanh Tuyết trong ngực, chỉ lộ ra thân thể ở bên ngoài. "Sư phụ, em hay sao?" Một bài kết thúc, Long Tiểu Chi trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía Hiên Khâu Thiên Giác. Hiên Khâu Thiên Giác ý cười không thay đổi, thanh âm ôn hòa: "Em hay." "Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là theo mở linh trí về sau liền bắt đầu học." Long Tiểu Chi mang theo kiêu ngạo tuyên bố: "Đáng người. Cho nên nói này chạy điều đến quải không trở lại tiếng ca là từ nhỏ bồi dưỡng. Cái này để người ta vô cùng xoắn xuýt âm điệu đến tột cùng là học của ai?" Đám người ngay tại vì Long Tiểu Chi khả năng đời này đều thay đổi không trở lại thưởng thức xem Mặc Nghiệm, liền nghe Long Tiểu Chi tràn đầy phấn khởi mở miệng: "Kia Tiểu Chi lại hát mấy đầu tốt sao?" "Đám người." Hiên Khâu Thiên Giác sờ lên Long Tiểu Chi đầu, thanh âm ấm nhu y lìa cũ: "Được." Mấy người còn lại ghé mắt, nhìn một chút chẳng những không thêm vào ngăn cản, còn tùy ý Long Tiểu Chi hát đi xuống sư phụ, ăn ý bước nhanh hơn. Thế là, theo sông hộ thành nước đến cửa thành trong lúc đó này ngắn ngủi một đoạn lộ trình, Hoa Vũ lâu mấy người cũng có điểm sinh không thể luyến, đợi đến đạt cửa thành phía dưới lúc, Long Tiểu Chi tiếng ca tuy rằng đã dừng lại, nhưng mấy người trong đầu nhưng thủy chung vùng đi không được, vốn dĩ dư âm còn vang vẳng bên tai không chỉ là tiếng âm. Long Tiểu Chi dừng lại tiếng ca, tự nhiên không phải là bởi vì cảm thấy mình chạy điều, mà là bởi vì tới gần chủ thành về sau, Long Tiểu Chi cảm giác được một trận như có như không nhìn trộm, loại cảm giác này lúc trước đang trên đường tới Long Tiểu Chi đã từng có điều phát giác, nhưng rất kỳ quái, loại này bị theo dõi cảm giác quá mức tự nhiên như là nhẹ nhàng phất qua gió nhẹ, nhường Long Tiểu Chi tưởng lầm là ảo giác. Dù sao này Hiên Khâu cổ quốc đã vài vạn năm chưa từng mở ra, lại bởi vì thủ hộ một linh diệt vong, nơi này sinh linh cơ hồ đều không có mở linh trí, như thế nào lại có người đến nhìn trộm? Huống chi bên cạnh nàng chính là Hiên Khâu Thiên Giác, không nói Hiên Khâu Thiên Giác đối với Hiên Khâu cổ quốc hiểu rõ mấy phần, chính là bây giờ tu vi của hắn tại này Thanh Chu bên trên nên khó gặp địch thủ. Long Tiểu Chi quay đầu nhìn một chút thần thái tự nhiên Hiên Khâu Thiên Giác, lại một lần nữa suy tư chẳng lẽ là mình đa tâm. Trong lúc đang suy tư, đã thấy mấy người còn lại cũng nhao nhao mặt lộ nghi hoặc cùng một chút cảnh giác, hiển nhiên vừa mới trong nháy mắt đó bị nhìn trộm cảm giác cũng không phải là ảo giác. Long Tiểu Chi thấp giọng: "Các ngươi cũng cảm giác được." Nguyễn Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, những người còn lại mặc dù không có động tác, nhưng thần sắc đồng đều nhiễm lên mấy phần ngưng trọng, chỉ có Hiên Khâu Thiên Giác có chút nghi ngờ mở miệng: "Cảm giác được cái gì?" Lần này, những người còn lại đều cảm thấy kinh ngạc, sư phụ vậy mà không có cảm giác được. Cái này sao có thể? Tu vi cao nhất sư phụ vậy mà không có phát giác, là kia người trong bóng tối thực lực quá mạnh. Vẫn là nguyên nhân khác. Kể từ tiến vào Hiên Khâu cổ quốc bắt đầu, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cảm giác được có người tại phụ cận hoặc xung quanh, nhưng lại từ đầu đến cuối bắt giữ không đến cụ thể nơi phát ra. Loại cảm giác này đang đến gần mây khuyết cây thời điểm mãnh liệt hơn, bất quá không có địch ý. Nguyễn Thanh Tuyết trên đường đi ý đồ tìm kiếm loại cảm giác này nơi phát ra, nhưng đều thất bại, liền như là Long Tiểu Chi cảm giác đồng dạng, dạng này nhìn trộm cảm giác tự nhiên đến cơ hồ dung nhập Hiên Khâu cổ quốc mỗi một nơi hẻo lánh. Nghe Nguyễn Thanh Tuyết lời nói, Hiên Khâu Thiên Giác có chút ngưng lông mày lâm vào trầm tư, sau một lát tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, thần sắc một lần nữa hòa hóa lại, mở miệng nói ra: "Đợi một chút những người khác, chờ người đã đông đủ lại vào thành, người chủ thành này mây khuyết cây tồn tại ngàn vạn năm lâu, phụ cận nhiều sinh tuyệt vị món ngon, Hiên Khâu cổ quốc đáng giá thăm dò không chỉ là cơ duyên và chất bảo, còn có những thứ này mỹ vị." Đám người thấy Hiên Khâu Thiên Giác thần sắc, liền biết này như có như không nhìn trộm cảm ứng nên cũng không uy hiếp, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại không nên vào thành, cho nên mới dùng cái này chuyển di bọn hắn lực chú ý, cuối cùng tại Hiên Khâu Thiên Giác đề nghị hạ, quyết định mỗi người làm một món ăn, ngay tại cửa thành phụ cận vừa ăn vừa chờ. Mọi người tại ngoài cửa thành tìm một chỗ tương đối dễ thấy lại phong cảnh nghi nhân địa điểm, bày ra xong bàn thấp, liền đến phụ cận đi tìm mỹ vị. Nay tìm tòi tác mọi người mới phát hiện, này cực lớn mây khuyết chủ thành đã thành một cái độc lập tiểu thế giới, thậm chí còn có rừng cây sông núi vần quanh, thời gian đang bận rộn cùng ấm áp ở giữa luôn luôn đi nhanh chóng. Sau một canh giờ, đám người lần lượt trở về trụ sở, rất nhanh, khói bếp lượn lờ dâng lên, nhàn nhạt, mùi thơm phiêu tán ra, lại sau một canh giờ, đám người rốt cục hài lòng dừng lại động tác. Bắc cảnh thọ tuyết trên đại lục 10 phần nổi danh, cũng là bắc cảnh độc đáo đặc sắc mỹ vị, nhưng bây giờ tu sĩ nhưng lại không biết, Hiên Khâu cổ quốc thọ tuyết mới là nhất tuyệt, Hiên Khâu cổ quốc thọ tuyết bởi vì am hiểu nhảy vọt cho mây bông vải trong lúc đó, cũng có mây thọ danh xưng. Hiên Khâu Thiên Giác tay nghề tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đống lửa bên trên, vàng nóng thịt thỏ tản ra nồng đậm mùi thơm phiêu tán khắp nơi, chê bữa đám người vị giác. Long Tiểu Chi ngồi tại bên cạnh đống lửa, trước người đặt vào bàn thấp, một bộ ta đã chuẩn bị xong ngoan ngoãn bộ dáng. Hiên Khâu Thiên Giác động thủ cắt một khối thịt nướng phóng tới Long Tiểu Chi trên bàn mâm sứ bên trong, Long Tiểu Chi không kịp chờ đợi cắn một cái, còn có chút nóng lên thịt nướng ngon dị thường, lập tức hấp dẫn Long Tiểu Chi toàn bộ lực chú ý, ngắn ngủi sau một lát, nguyên một chỉ thỏ nướng đã bị ăn sạch sẽ. Thỏ nướng về sau, chính là Nguyễn Thanh Tuyết nấu canh cá, trong canh thịt cá hầm cực kỳ tỉ mỉ, chỉ cần dùng đũa kẹp lấy đầu cá, liền có thể đem toàn bộ xương cá kẹp ra, dùng thịt cá cùng xương cá tách rời, trừ cái đó ra, rong nâm tươi, sò thịt tô điểm. Theo sát lấy Hoa Vũ lâu đồ ăn cũng tới bàn, đám người yên lặng không nói, không người động đũa. Long Tiểu Chi chỉ vào trên mặt bàn đen xì một đoàn nghi ngờ hỏi: "Tam sư huynh, đây là cái gì? Hiên Khâu cổ quốc đặc sản sao?" Hoa Vũ lâu bình tĩnh đáp: "Nướng lúc trước là một cái gà rừng." Đám người: "Tiểu Chi chuẩn bị gì?" Hiên Khâu Thiên Giác ý cười nhàn nhạt hỏi thăm. Long Tiểu Chi có chút quấn bách, Long Tiểu Chi tuy rằng luyện đan tư chất tuyệt hảo, nhưng lại không có gì làm đồ ăn thiên phú. Tiểu Chi chỉ ở phụ cận hái được chút linh quả. Tiểu Chi chọn linh quả, hương vị nên rất tốt. Nguyễn Thanh Tuyết câu này không phải an ủi, mà là xác thực như thế, rất thích các loại linh quả. Long Tiểu Chi đối với chọn lựa linh quả 10 phần có một bộ. Bị không để ý tới lướt qua Hoa Vũ lâu. Long Tiểu Chi đem một mâm lớn linh quả linh thực bày ra đến trên bàn thấp. Hoa Vũ lâu run run rẩy rẩy kẹp lên một viên tròn căng linh quả, thận trọng vừa muốn đưa tới bên miệng, trong tay không cẩn thận khẽ run lên, linh quả lăn đi. Nguyễn Thanh Tuyết kẹp lên một mảnh lục sắc phi lá, do dự thật lâu, để vào trong miệng, biểu lộ hơi kinh ngạc, tiếp tục kẹp tiếp theo phiến, có thể thấy được hương vị coi là thật không tệ. Mạc Bạch kẹp một viên sáng màu vàng quả, để vào trong miệng, lập tức truyền đến một trận cốt ca cốt két thanh âm, mấy người còn lại cũng không khỏi tự chủ quay đầu nhìn lại, hiếu kỳ Mạc Bạch ăn cái gì linh quả, như thế nào thanh âm quỷ dị như vậy. Long Tiểu Chi một mặt hoảng sợ. "Đại sư huynh, kia là ta dùng để trang trí bảo thạch." Mạc Bạch: "Đám người, Tuyết vực giao long răng lợi thật sự là tốt." Thừa dịp đám người sững sờ thời khắc, Hiên Khâu Thiên Giác đưa tay đưa đũa, xoát xoát xoát động tác gần thành tàn ảnh, đem linh thực linh quả toàn bộ kẹp đến chính mình trong chén lập tức chất lên một toàn núi nhỏ. Đám người hoàn hồn thời khắc, trong mâm đã giống tuyết. Long Tiểu Hoàng thấy thế thu kêu một tiếng, đem chính mình mâm nhỏ đẩy tới cái bàn trung ương. Long Tiểu Hoàng đĩa không lớn, phía trên còn che kín một mảnh rộng lượng lá cây, đám người không nhìn thấy phía dưới trang cái gì. Bất quá hiển nhiên Long Tiểu Hoàng cũng tham dự vào trận này đồ ăn chuẩn bị bên trong. Long Tiểu Hoàng ưỡn ngực ngẩng đầu đứng tại trên bàn thấp, thu thu thu kêu vài tiếng, tựa hồ là đang giới thiệu chính mình siêu tầm đồ ăn. Đám người một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu. Nguyễn Thanh Tuyết thò tay vỗ vỗ Long Tiểu Hoàng cái đầu nhỏ: "Không sao, một người một viên đầy đủ." Đám người kinh ngạc, Nguyễn Thanh Tuyết vậy mà nghe hiểu, vì cái gì? Được an ủi, Long Tiểu Hoàng túi đầu ngậm lên đắp lên trên mâm lá cây, chỉ thấy màu trắng ổ đĩa cứng bên trong, ăn tròn trịa cắt vàng tầm dùng cái đuôi vô vô bụng của mình, chung quanh tán lạc một đống quả hải sắc. Long Tiểu Hoàng, Long Tiểu Chi soát một chút trốn đến Hiên Khâu Thiên Giác sau lưng, chỉ vào đĩa nói: "Đại sư huynh, cắt vàng tầm không phải kết kén sao? Vì cái gì vẫn là cái dạng này?" Mạc Bạch cũng rất nghi hoặc, cái này cắt vàng tầm phá kén về sau trừ dáng dấp càng béo bên ngoài, cũng không như Mạc Bạch sở mong đợi dài như vậy ra một đôi màu vàng cánh. Mạc Bạch đem cắt vàng tầm nhặt lên, để qua một bên phỉ thúy trên lá cây, sau đó bưng lên một cái gốm sứ buồn. Trong chậu canh mặn tươi hương vô cùng, thấm người miệng mũi, hoàn toàn không thua lúc trước Nguyễn Thanh Tuyết nấu canh, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, Mạc Bạch vậy mà cũng có nấu ăn thật ngon, tự nhiên nhao nhao cổ động, xuất ra chén canh thịnh canh. Mạc Bạch mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng cho mình giơ ngón tay cái. Long Tiểu Chi một mặt hưởng thụ uống vào canh, đột nhiên hiếu kỳ hỏi: "Đại sư huynh, đây là cái gì canh? Thật tươi a." Mạc Bạch mặt không hề cảm xúc: "Linh chi cây nấm tươi nấm canh." Long Tiểu Chi phốc: "Đáng người, dạng này thật tốt sao? Như thế nào cảm giác giống như ăn tiểu sư muội huynh đệ tỷ muội?" Chương 181, Hoàng cung. Tuy rằng Mạc Bạch canh lấy tài liệu hơi có vẻ kỳ quái, nhưng mấy người vẫn là rất cho mặt mũi ăn xong rồi. Long Tiểu Chi tuy rằng đối với Mạc Bạch trả lời vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng yêu linh mở linh trí cùng chưa mở linh trí là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, thế là ngoan cường ăn chén thứ hai. Hoa Vũ lâu thấy thế kỳ quái hỏi: "Linh chi vì cái gì thích ăn cây nấm? Cảm giác sẽ không thật kỳ quái sao?" Đám chìm trong thức ăn ngon bên trong Long Tiểu Chi đã ăn đến không sai biệt lắm đám người. Vừa mới muốn cảm giác bình thường chút cả đám bởi vì Hoa Vũ lâu liên quan tới cảm giác hỏi thăm, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, cuối cùng trong lòng mọi người ăn ý quyết định, về sau vẫn là không cần ăn loại này đồ ăn được rồi, nếu không ăn một lần liền sẽ nhớ tới cảm giác vấn đề này. Mạc Bạch mặt không thay đổi nhìn xem bị ăn sạch linh chi xúc nấm, trong lòng tiểu nhân sớm đã kiêu ngạo dương đầu lên, dự định về sau có cơ hội làm nhiều cho đám người ăn, xem ra tiểu sư muội cũng rất thích, về sau có thể vụng trộm làm cho tiểu sư muội ăn. Hoàn toàn không biết mặt đơ đại sư huynh kế hoạch mấy người dự định vui sướng quên mất đoạn này liên quan tới linh chi xúc nấm hồi ức. Ăn cơm xong về sau, còn không có Long Phong Triệt mấy người bóng dáng, mấy người thu thập thỏa đáng, tìm cái vị trí đã tọa nghỉ ngơi, kết quả vừa mới vào chỗ, đột nhiên cảm giác một trận chấn động nhẹ nhẹ, mấy người nháy mắt mở mắt. Này chấn động cũng không phải là đến từ sau lưng chủ thành, mà là chỗ rất xa, đồng thời liên lụy toàn bộ Hiên Khâu cổ quốc, làm mấy người đứng lên thời khắc, một trận thuần túy lục sắc quang mang cực tốc huyết tán mà đến, lấy xa xôi một điểm làm trung tâm, lục sắc quang mang như sóng nước từng vòng đẩy ra. Lục sắc quang mang rất nhanh biến mất, mấy người đang muốn ngự không tiến đến ánh sáng xanh lục trung tâm xem xét, lại bị Hiên Khâu Thiên Giác cắt đứt bước chân. "Không cần phải đi, một thuộc tính đại trận phá hủy." Hiên Khâu Thiên Giác nhìn qua xa xôi phương hướng, đôi mắt bên trong rồi lại phảng phất cái gì cũng không có xem. Đám người trầm mặc, lặng lặng chờ, lục sắc quang mang qua đi, chấn động cũng dần ngừng lại. Hiên Khâu cổ quốc phảng phất cũng không có phát sinh biến hóa gì, liền mây khuyết cây lá cây đều chưa từng rơi xuống vài miếng, một thuộc tính đại trận phá hư tựa hồ tuyệt không đối với Hiên Khâu cổ quốc sinh ra ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, mấy người đột nhiên ý thức được, ngũ hành này đại trận, trừ bỏ bị Lạc Thương ăn cải biến thuộc tính đại trận, cái khác mấy cái đại trận phá hư bọn họ kỳ thật đều không có phát giác, chắc là tận dùng thủ đoạn gì, trừ Lạc Thương ăn cải biến một cái kia bất đắc dĩ bên ngoài, còn lại đều đem cảnh vật chung quanh bảo tồn. Thanh Chu ngũ hành đại trận phá hủy, vì cái gì ta không có cảm giác được biến hóa gì? Hoa Vũ lâu đợi đã lâu, chẳng những Hiên Khâu cổ quốc không có biến hóa, liền chung quanh linh lực cũng không có bất kỳ cái gì chấn động. Nguyễn Thanh Tuyết an ủi Long Tiểu Hoàng, nghe này đáp, nay cũng không kỳ quái, năm đó ngũ hành đại trận từng phá hư quá một lần, sau bị thần thú tu bổ, ngũ hành đại trận là thanh chu linh lực chuyển hóa tuần hoàn mấu chốt, nhưng thanh chu đại lục bản thân linh lực 10 phần dư giả, trong thời gian ngắn đủ để chèo chống linh lực tiêu hao. Nói chuyện trước mắt, phương xa xuất hiện một hình bóng, phương hướng chính là một thuộc tính đại trận vị trí, mấy người ngưng thần nhìn lại, phát hiện là cái kia đi theo Tấn Hắc Phượng Hoàng trên thân, Tấn cùng Tây Tịch Nguyệt đều tại, trừ cái đó ra, Long Phong Triệt ba người cũng ở trong đó. Hắc Phượng Hoàng tốc độ cực nhanh, sau một lát, đã đến chủ thành ngoài thành, Hắc Phượng Hoàng trên lưng người nhao nhao nhảy xuống, đến chỗ gần, Long Tiểu Chi bọn người mới nhìn thấy, hai cái tiên thảo đoàn tử cũng tại, lúc này tay thuận nắm tay theo Phượng Hoàng trên lưng bay xuống, lần này, tiến vào người cũng đến đông đủ. Xem ra Long Phong Triệt mấy người đều là đi một phương hướng khác, kết quả vô tình gặp Tấn. Một đoàn người lần nữa tề tụ, đứng tại Hiên Khâu quốc chủ thành cửa thành phía dưới, tâm tình có mấy phần không hiểu nặng nề. Chủ thành cửa thành mở rộng, giữa không trung ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy sinh trưởng mây bông vải, tựa như đám mây, toàn bộ Hiên Khâu chủ thành nhìn dị thường yên tĩnh. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Hiên Khâu Thiên Giác thanh âm có mấy phần mờ mịt, dẫn theo đám người bước vào chủ thành bên trong. Hiên Khâu cổ quốc bởi vì tồn tại đặc thù hình thức, năm đó trận đại chiến kia, người xâm nhập tuyệt không tìm được cổ quốc chủ thành, bây giờ chủ thành bảo tồn 10 phần hoàn hảo, bởi vì trận pháp bảo hộ, nơi này hoàn toàn không giống bỏ trống 3 vạn năm lâu. Đường phố hẻm nhỏ không dáng trần ai, lầu các lân cận lập, cửa sổ rộng mở, tựa hồ chủ nhân còn tại trong phòng bận rộn, chưa từng rời đi. Mặt đường lát thành đá xanh vuông vức mà sạch sẽ, phản phất trước đây không lâu còn đi qua nước mưa cọ rửa, trong không khí là tràn đầy cỏ cây mùi thơm ngát. Dọc theo đường phố, đám người chậm rãi đi qua, bước vào chủ thành, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm càng thêm rõ ràng, Mạc Bạch không có tự mình rời đi, đi theo bên người mọi người, những người còn lại cũng là cảnh giác vạn phần, để phòng xuất hiện biến cố. Không biết vì cái gì, Long Tiểu Chi cảm giác tim đập của mình có chút nhanh, có chút hoảng, loại cảm giác này từng tại bị Lạc Thương An bắt được lúc trước xuất hiện qua, Long Tiểu Chi đã ẩn ẩn minh bạch, đây là tới tự thiên đạo báo động trước, theo bản năng liền tóm lấy Hiên Khâu Thiên Giác ống tay áo. Hiên Khâu Thiên Giác cảm giác được ống tay áo bên trên truyền đến lực đạo, đột nhiên xoay người lại một cái, đem Long Tiểu Chi bế lên. Long Tiểu Chi còn không có kịp phản ứng, hai tay đã thành thói quen tính vòng bên trên Hiên Khâu Thiên Giác cổ. Long Tiểu Chi đem đầu tựa ở Hiên Khâu Thiên Giác trên bờ vai, theo bản năng thì thầm một câu: "Sư phụ." Hiên Khâu Thiên Giác mắt sắc nặng nề, không có nhất quán ý cười, thanh âm nhưng như cũ ôn nhu: "Ta tại, đừng sợ." Đi theo Hiên Khâu Thiên Giác bên người Nguyễn Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng biểu lộ ngưng trọng Hiên Khâu Thiên Giác: "Chuyện gì xảy ra? Hoặc là nói muốn xảy ra chuyện gì?" Sau một lát, Nguyễn Thanh Tuyết trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, lần nữa dương mắt nhìn về phía Hiên Khâu Thiên Giác. Hiên Khâu Thiên Giác có chút quay đầu, đón nhận Nguyễn Thanh Tuyết ánh mắt, Nguyễn Thanh Tuyết tại cặp mắt kia trông được đến một cái hoàn toàn không giống Hiên Khâu cổ thành. Kia yên tĩnh mà trống trải đường phố lúc này bóng người dày đặc, những người kia yên lặng đứng lặng hai bên đường phố, lặng lặng nhìn bọn họ, phảng phất tại tiễn biệt, lại phảng phất tại nền đón, Nguyễn Thanh Tuyết tại Hiên Khâu Thiên Giác trong ánh mắt thấy không rõ những người kia tướng mạo, lại biết, những thứ này cũng đều là Hiên Khâu cổ quốc Mộc Linh. Hiên Khâu Mộc Linh đến tột cùng là cái gì, kỳ thật bọn họ cũng không hiểu rõ, bởi vì Hiên Khâu Thiên Giác cũng chưa nhiều lời. Chẳng qua hiện nay xem ra, cái gọi là Hiên Khâu Mộc Linh, hẳn là Hiên Khâu cổ quốc dư thừa một thuộc tính linh lực dựng dục ra tới linh thể, bởi vì thời gian thêm vào, cuối cùng có thực thể, bọn họ chân thực tồn tại, rồi lại hư vô mờ mịt, đã từng trận đại chiến kia, Hiên Khâu Mộc Linh diệt tộc, nhưng ý thức của bọn hắn lại vĩnh viễn lưu tại Hiên Khâu cổ quốc bên trong. Dựa vào mây quyết cây mà tồn, lại không từng rời đi. Đột nhiên, tại cuối ngã tư đường, cũng chính là hoàng cung vị trí, Nguyễn Thanh Tuyết trong thoáng chốc nhìn thấy một bóng người đứng tại hoàng cung cửa chính hạ, nhưng khi Nguyễn Thanh Tuyết phải cẩn thận đi xem lúc, Hiên Khâu Thiên Giác đã rời đi chỗ khác ánh mắt. Khi mọi người bước vào hoàng cung một nháy mắt, Hiên Khâu Thiên Giác tính cả tận nhưng trong nháy mắt biến mất. Đi thẳng tại Hiên Khâu Thiên Giác bên người Mạc Bạch lập tức tiến lên, đỡ lấy muốn té ngã Long Tiểu Chi. Long Tiểu Chi mở mịt ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Mạc Bạch mặt không thay đổi mặt, Mạc Bạch không nói gì, lại duỗi ra nặng nề bàn tay trấn an vô vô Long Tiểu Chi đầu. Long Tiểu Chi cúi đầu đứng vững về sau, hồi lâu, thanh âm có chút khàn khàn: "Đại sư huynh, sư phụ là muốn phi thăng sao?" Nàng sớm nên nghĩ đến, Hiên Khâu Thiên Giác theo không phải một cái sẽ làm dư thừa sự tình người, sớm đã đến Hiên Khâu chủ thành, lại ngăn cản bọn họ tiến vào, thậm chí nói ra chuẩn bị đồ ăn sự tình. Tiến vào Hiên Khâu cổ quốc về sau kia như có như không nhìn chăm chú cảm giác, tất cả mọi người cảm giác được, duy chỉ có Hiên Khâu Thiên Giác không có phát giác, tại này Thanh Chu đại lục phía trên, năng lực còn tại Hiên Khâu Thiên Giác bên trên, cũng chỉ có thiên đạo tại thúc đẩy Hiên Khâu Thiên Giác tiến vào chủ thành, cũng chính là truyền tống trận vị trí. Bởi vì Hiên Khâu cổ quốc đã là một cái không gian độc lập, phi thăng lôi kiếp không cách nào đến, vì lẽ đó thiên đạo muốn nhường Hiên Khâu Thiên Giác tại không có chút nào phát giác tình huống dưới mau chóng thông qua truyền tống trận rời đi Hiên Khâu cổ quốc, đến ngoại giới độ phi thăng lôi kiếp. Hiên Khâu Thiên Giác cuối cùng bởi vì bọn họ nhắc nhở đã nhận ra, vì lẽ đó hắn cho bọn hắn cuối cùng an bình cùng ấm áp, lấy một cái sư phụ, một cái trưởng bối, một cái người yêu thân phận một mình gánh chịu không biết cùng sầu lo, đem sở hữu tốt nhất, ấm áp nhất lưu cho bọn hắn. Chúng ta đi tìm truyền tống trận. Long Tiểu Chi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Tây Tịch Nguyệt thanh lãnh mà thanh âm khàn khàn lại tại lúc này vang lên. Tìm được về sau đâu, ngăn cản Hiên Khâu Thiên Giác phi thăng, nhường hắn liền như là Lạc Thương An đồng dạng, cả đời dừng lại tại này hư giả chỗ. Long Tiểu Chi quay đầu nhìn về phía Tây Tịch Nguyệt, trong mắt kiên định không có chút nào dao động ý. Không, hắn không phải Lạc Thương An, hắn sẽ phi thăng, ta hội nhìn xem hắn, thẳng đến hắn rời đi. Tây Tịch Nguyệt thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Kia lại có ý nghĩa gì? Long Tiểu Chi không có trả lời, quay người hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến, truyền tống trận đột nhiên phát động, hơn nữa mang tính lựa chọn đem Hiên Khâu Thiên Giác cùng Tấn truyền tống rời đi, nói rõ truyền tống trận tuyệt không cố định, trừ thiên đạo, này trong vương cung còn có người tại thúc đẩy Hiên Khâu Thiên Giác rời đi, hơn nữa người này có thể khống chế truyền tống trận. Mạc Bạch không chút do dự đi theo Long Tiểu Chi rời đi, Hoa Vũ lâu một mặt mờ mịt, hiển nhiên còn ở vào mê mang trạng thái, thân thể lại tự phát đi theo rời đi, Nguyễn Thanh Tuyết ôm Long Tiểu Hoàng đi theo, mấy người khác thấy thế cũng nhao nhao hướng về hoàng cung chỗ sâu mà đi. Tây Tịch Nguyệt cùng Hắc Phượng Hoàng đứng tại chỗ, chờ Long Tiểu Chi một đoàn người toàn bộ biến mất, Tây Tịch Nguyệt thanh âm mới vang lên lần nữa. "Hắc Phượng, ngươi cảm thấy Tôn chủ phi thăng độ kiếp thời khắc, hội hy vọng chúng ta ở bên cạnh hắn sao?" Hắc Phượng Hoàng cao mày đứng tại chỗ, hắn muốn nói Tôn thượng không phải như vậy hèn yếu người, nhất là độ kiếp thời khắc, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Theo hoàn thần cùng nhau đi tới, mới tới Thanh Chu thời khắc, nói không kích động là giả dối, nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện, mình cùng Thanh Chu không hợp nhau, cũng chỉ có ban đầu hai bên cùng ủng hộ, sống chết có nhau năm đồng bạn có thể để cho bọn họ đạt được tâm linh một lát tiến tĩnh. Có lẽ, đúng thế. Trầm mặc một lát, Hắc Phượng thanh âm vang lên. Tây Tịch Nguyệt trầm tư một lát, cùng Hắc Phượng nhìn nhau nhìn, cuối cùng cũng hướng về hoàng cung chỗ sâu mà đi. Chương 182, bất tử làm bạn. Hiên Khâu chủ thành hoàng cung bốn phía đều tràn đầy nồng đậm cỏ cây tự nhiên chi tức, hoàng cung nhà trong lúc đó tường viện cũng không phải là gạch đá, mà là một loại kỳ lạ như là gỗ lim thực vật tạo thành, thực vật bên trên sinh trưởng quy luật hoa văn, nhìn nhiều hơn mấy phần thần bí cùng thâm trầm cảm giác. Xuyên qua từ dây leo thực vật tạo thành hành lang, hoàng cung bắt đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người, bởi vì Hiên Khâu chủ thành là dựa vào mây khuyết cây xây lên, hoàng cung bố cục không thể theo lẽ thường để phán đoán, đám người đối với Hiên Khâu cổ quốc biết rất ít, vì lẽ đó cũng vô pháp suy đoán ra chủ điện vị trí, hơn nữa hoàng cung diện tích hiện ra hình quạt phân bố, một đoàn người cuối cùng quyết định phân lộ mà đi, tìm kiếm manh mối. Trước khi rời đi, Nguyễn Thanh Tuyết đem chính mình lúc trước ở trong mắt Hiên Khâu Thiên Giác nhìn thấy hết thảy nói một lần, nhưng đạt được manh mối lại cũng không nhiều, một đoàn người mang theo nghi vấn xác định trở về trạm mặt thời gian cùng địa điểm về sau liền nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Long Tiểu Chi ngẩng đầu nhìn sinh cơ bừng bừng mây khuyết cây, có chút ngưng lông mày bước vào một chỗ khoảng cách tương đối gần nhà, Long Tiểu Chi từng muốn bay đến giữa không trung, từ bên trên tìm kiếm chủ điện vị trí, nhưng thất bại, Hiên Khâu cổ quốc bên trong không có phi hành cấm chế, nhưng chủ thành kết cấu phân bố lại tự có trận pháp, đây cũng là vì phòng ngừa lòng mang ý đồ xấu người trực tiếp công kích đến vương cung chủ điện. Động tác nhanh chóng tại trong sân ghé qua, Long Tiểu Chi tập trung tinh thần tìm kiếm lấy khả năng manh mối, nhưng hiển nhiên nơi này cũng không phải gì đó chủ yếu địa điểm, Long Tiểu Chi chỉ có thể không thu hoạch được gì rời đi. Theo thời gian trôi qua, Long Tiểu Chi tìm tòi cái này đến cái khác nhà, cuối cùng, Long Tiểu Chi dừng bước, thật sâu hít thở một chút tươi mát cỏ cây chi tức, chậm rãi lắng động chính mình nôn nóng nhịp tim, ép buộc lý trí hấp lại. Long Tiểu Chi quen thuộc sờ lên cằm suy nghĩ, nhị sư huynh nhìn thấy những bóng người kia nếu như là Hiên Khâu Mộc Linh ý thức, kia Hiên Khâu Thiên Giác cùng tận rời đi phải chăng cùng những cái kia Mộc Linh có liên quan? Còn có nhị sư huynh nhìn thấy cái kia đứng tại cửa vương cung trước bóng người là ai? Không có manh mối, không cách nào xác định, không có báo hiệu, không cách nào phỏng đoán, Long Tiểu Chi cảm thấy mình đầu hoàn toàn không đủ dùng. Mơ mịt ở giữa, Long Tiểu Chi đang muốn buông xuống tay lại đột nhiên dừng lại, một lát sau chậm rãi vướt lên chính mình thái phải, nơi đó một viên nhỏ màu băng lam hoa thai chính an tĩnh tản ra có chút lang quang. Long Tiểu Chi đầu não đông nhiên một tròng, lập tức đem màu băng lam hoa thai gỡ xuống, này hoa thai là Hiên Khâu Thiên Giác lấy chính mình màu băng lam đồng tử cô động mà thành, tuy rằng rời đi bản thể, nhưng bản thân cũng có nhất định phá sàng bậy thuộc tính. Đem hoa thai phóng đại, màu băng lam hoa thai tại rót vào linh lực về sau nháy mắt hào quang sáng rõ, Long Tiểu Chi đem hình cầu tròn màu băng lam tinh thể đặt ở trước mắt, quả nhiên, xuyên thấu qua màu băng lam óng ánh hoa thai, Long Tiểu Chi thấy được một cái không đồng dạng hoàng cung, xung quanh mình cũng không phải là trống rỗng, mà là vây quanh rất nhiều mơ hồ không rõ bóng người, những bóng người này ở vào hơi mở trạng thái, Long Tiểu Chi thấy không rõ bộ dáng của bọn hắn. Nghĩ đến Nguyễn Thanh Tuyết đã từng theo như lời hoàng cung lối vào bóng người, Long Tiểu Chi lập tức giương cánh, hướng về nhập khẩu cấp tốc bay đi, sau một lát, Long Tiểu Chi đến hoàng cung nhập khẩu, nơi đó lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Long Tiểu Chi lần nữa quay lại thân thể, trực tiếp ngự không hướng về mây khuyết cây vị trí mà đi. Nếu như Mộc Linh đến từ một thuộc tính tự nhiên linh lực, kia Mộc Linh tồn tại sẽ hay không dựa vào mây khuyết cây, chủ thành trong vương cung truyền tống trận phát động điều kiện không cách nào biết được, nhưng có thể khống chế truyền tống trận người nhất định đối với hoàng cung 10 phần hiểu rõ còn có địa vị nhất định, vì lẽ đó người này rất có thể đã từng chính là trong vương cung sinh tồn một thành viên. Theo nhập khẩu đến mây khuyết thân cây bên cạnh, dù là bay thật nhanh, Long Tiểu Chi cũng dùng 2 khắc đồng hồ thời gian, đến mây khuyết dưới cành cây. Long Tiểu Chi vây quanh thân cây đi vòng một khoảng cách, rốt cục tại trên cành cây thấy được một cái hơi mở bóng người nhìn 10 phần cao lớn, nhìn thấy Long Tiểu Chi đến đây, có chút động tác một chút, tựa hồ muốn trốn đi. "Thả ta rời đi." Long Tiểu Chi trong lòng bàn tay giấy lên một đám lửa đỏ chu tức hỏa, khai môn kiến sơn nói. Bóng người động tác dừng lại, sau một lát, một cái hơi hơi quen thai thành âm vang lên. "Phi thăng thời khắc, nhất định phải cố thủ tâm thần, hơi không cẩn thận, liền sẽ hôi phi yên diệt, ngươi như xuất hiện, sẽ chỉ làm hắn phân thần, nhường hắn quyến luyến này thành Chu đại lục, thậm chí khả năng như là Lạc Phong tử đồng dạng, lưu tại Thanh Chu." Lại không phi thăng khả năng. Long Tiểu Chi một đôi tử nhãn đột nhiên hiện, thanh âm mang theo vài phần thanh lãnh. "Ngươi là Hiên Khâu Huyền Ca?" "Không phải." Thanh âm rất tự nhiên phủ định, tiếp tục bổ sung một câu. "Bất quá ta mắt thấy hắn trưởng thành, hắn không nên bị vây ở bên trong tiểu thiên địa này. Bất quá là phi thăng mà thôi, các ngươi không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to, chỉ cần 100 năm 5 tháng, ta đồng dạng sẽ vấn đỉnh trường sinh, các ngươi là như thế nào xác định ta sẽ trở thành liên lụy?" Giang buộc cước bộ của hắn, muốn nhìn hắn đi càng cao càng xa người, "Không chỉ ngươi một cái, ngươi cùng hắn trưởng thành 5 tháng, mà ta hội nương theo hắn bất tử thời gian, ta không biết ngươi là ai, cũng không hiểu rõ ngươi, nhưng ta biết hắn, lúc này nhất định hy vọng ta tại, tâm ma cùng tín niệm bất quá một ý nghĩ sai lầm, không chỉ là ta, còn có các sư huynh đều sẽ trở thành hắn phi thăng tín niệm, bởi vì hắn là Hiên Khâu Thiên Giác, hắn sẽ vì chúng ta thăm dò sở hữu không biết, trải bằng sở hữu long đong, lưu lại tốt nhất cho chúng ta, không biết thượng giới bên trong, hắn vẫn như cũng là cường giả, vẫn như cũng là sư phụ, vẫn như cũng là trưởng bối, vẫn như cũng là ta sở yêu." Long Tiểu Chi thanh âm rất ổn, ngay thẳng lại kiên định, có làm cho không người nào có thể hoài nghi lực lượng, rõ ràng là sống còn, thậm chí ngàn vạn năm đến đông đảo tu sĩ khó có thể đạt tới phi thăng, ở trong mắt nàng bất quá là bình thường, một câu trăm năm năm tháng, ta đồng dạng sẽ vấn đỉnh trường sinh, xem như cuồng vọng chi ngôn lại làm cho người vô pháp cãi lại. Trầm mặc lan tràn. Rốt cục, bóng người bất đắc dĩ thở dài. Tính tình nóng nảy tiểu tử thu đồ đệ xem ra tính tình đồng dạng không tốt lắm, thật sự nếu không đồng ý, chỉ sợ ta bộ xương già này muốn bị chia rẽ trống. Long Tiểu Chi chính kỳ quái lời này là có ý gì thời khắc, đột nhiên một tiếng ầm vang, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó liên tiếp, bốn phía vang lên ầm ầm thanh âm. Long Tiểu Chi có chút cầu lên khóe môi. Đúng, trừ nhị sư huynh, kia một đám tùy ý làm bậy ra hỏa nói không chính xác sẽ làm ra chuyện gì, về phần nhị sư huynh, đoán chừng là chỉ huy một cái kia. Bóng người nghe này chẳng những không cảm thấy uy hiếp, ngược lại cười ha ha. Hiên Câu Thành đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy, tiểu nha đầu, ngươi biết vì cái gì hoàng cung kiến trúc đều là lấy một kiến tạo sao? Là bởi vì sư phụ sao? Long Tiểu Chi nghĩ đến vừa mới bóng người theo như lời tính tình nóng nảy tiểu tử, chỉ hẳn là sư phụ, chỉ là Long Tiểu Chi không cách nào tưởng tượng ôn hòa như nước sư phụ sẽ có cái gì tính tình nóng nảy biểu hiện. Không sai, kia tiểu tử lúc nhỏ chính là cái một điểm liền tính cách, thường thường liền đem hoàng cung hủy bảy tám phần, Hiên Khâu cổ quốc chính là không bao giờ thiếu một thuộc tính linh lực, vì lẽ đó Hiên Khâu ca liền đem hoàng cung đổi thành chất gỗ. Nhắc lên chuyện cũ, bóng người tâm tình tựa hồ trở nên phá lệ tốt, bất quá tốt tại hắn cũng ý thức được thời cơ không đúng, vì lẽ đó không tiếp tục nhiều lời. Tiểu nha đầu, ngươi đem Dương cung dù mở ra, lão phu đưa các ngươi rời đi. Đa tạ. Long Tiểu Chi cảm ơn một tiếng về sau, động tác không chút nào kéo dài theo linh phủ bên trong lấy ra Dương cung dù. Dương cung dù từ từ mở ra, ánh sáng màu tím bắt đầu lưu chuyển, như xa như xương tứ tán ra, rất nhanh, Dương cung trên dù đồ án xuất hiện biến hóa, từng tòa phù không đảo dựa vào mây khuyết cây xuất hiện tại Dương cung trên dù, Long Tiểu Chi không thể xem càng nhiều, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Long Tiểu Chi biết, truyền tống trận khởi động. Làm mất trọng lượng cảm giác biến mất, Long Tiểu Chi ngắm nhìn một phía, vốn phải là thuần trắng hoàn mỹ cảnh tuyết lúc này đã một mảnh cháy đen, nổi sóng chập trùng tuyết phong sơn đã bị san thành bình địa, chung quanh không có một mảng cỏ, tựa như đất hoang. Nếu như không phải chung quanh quen thuộc lẫm đông giá lạnh, Long Tiểu Chi cơ hồ hoài nghi mình bị truyền tống đến địa phương khác. Ngẩng đầu nhìn lại, con mắt chỗ cùng không gặp nửa điểm ánh nắng, trời u ám, có vẻ nặng nề vô cùng, ù ù lôi âm bỗng nhiên nổ tung, cơ hồ chấn vỡ màng nhĩ của người ta, màu đỏ tím tia chớp đâm rách tầng mây, phảng phất muốn rớt xuống đến. Mấy người khác bóng người cũng rất mau ra hiện tại chung quanh, nhìn xem chung quanh cảnh tượng cũng là một lát mờ mịt, nhưng rất nhanh, đám người nhao nhao ý thức được, đây là phi thăng lôi kiếp tạo thành cảnh tượng. Ngẩng đầu xa con mắt, quả nhiên xa xôi trên bầu trời, tầng kia tầng đen như mực mây phía dưới, một cái tương đối mà nói nhỏ bé như kiến bóng người đứng lơ lửng trên không, toàn thân áo đen cơ hồ cùng màu mực lôi vân hòa làm một thể. Tây Tịch Nguyệt cùng Hắc Phượng lập tức hướng về kia bóng người sở độ lôi kiếp biên giới di động, hy vọng tới gần một ít, dần dần tới gần, đám người lúc này mới thấy rõ, xác thực là tận tại độ lôi kiếp, đất khô cằn bên trên, còn có hai người đứng tại biên giới chờ, kia là hai nữ tử, một cái áo trắng, một cái áo lam, hai người nhìn thấy Tây Tịch Nguyệt cùng Hắc Phượng về sau thần sắc bừng lòng, hiển nhiên lẫn nhau quen biết. Long Tiểu Chi nhận ra, này một phấn một lam hai nữ tử đã cũng từng có một lần gặp nhau, chính là tại Ti Thủy Thành mua Dương cung dù lúc gặp phải kia hai nữ tử, bởi vì cảm giác hai người tính cách kỳ quái, vì lẽ đó Long Tiểu Chi đối với hai người ấn tượng rất sâu, xem ra hai nữ tử này chính là cùng tấn cùng nhau xuyên qua vô tận biển lửa, đi vào Thanh Chu đại lục trong đó hai cái. Lúc ấy hai người đi mua Dương cung dù, hẳn là tra được một ít liên quan tới Hiên Khâu cổ quốc manh mối, kết quả không khéo đụng phải Long Tiểu Chi cùng Hiên Khâu thiên giác, vì lẽ đó tay không mà về. Áo hồng nữ tử nhìn thấy Long Tiểu Chi một bằng người, thậm chí còn thò tay lên tiếng chào. Tiểu hồ điệp. Long Tiểu Chi hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là đáp lại một chút, nhưng rất nhanh, Long Tiểu Chi liền hướng về bên trái mà đi, bởi vì nơi đó bầu trời đồng dạng lôi vân dày đặc, màu đỏ tím quang mang cơ hồ chiếu sáng vùng đất khô cằn này, lôi vân phía dưới, mở mị táo trắng tu sĩ ngay tại chậm rãi di động, đỉnh đầu lôi vân cũng đi theo hắn chậm rãi di động tới. Mấy người còn lại tự nhiên cũng phát hiện Hiên Khâu Thiên Giác bóng dáng, theo sát lấy ngự không mà đi. Áo hồng nữ tử thu hồi ánh mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm trên không độ kiếp tấn, hồi lâu thanh âm vang lên. Lan tỷ tỷ, ngươi nói tôn chủ sẽ thành công sao? Lam nhạt váy áo nữ tử thần sắc bình tĩnh. Sẽ. Bọn họ một nhóm năm người trải qua vô số sinh tử kiếp khó, đi vào mảnh này tràn ngập hy vọng đất này, lại bị hiện thực lần lượt bước lui, cuối cùng như cũ cô độc mà đi, năm người làm bạn, sinh tử tương liên. Tấn là ngay trong bọn họ thực lực cùng thiên phú người mạnh nhất, cũng là nhất quyết tuyệt quả quyết người, lúc trước lần thứ nhất nếm thử thất bại về sau, Tấn trở lại khổ hàn băng biển ở ẩn chữa thương, trọng thương phía dưới, dứt khoát đem tu vi của mình toàn bộ phế bỏ, bởi vì hắn ý thức được, mình không thể đem hy vọng đặt ở Thanh Chu tu sĩ trên thân, không có trải qua địa ngục Thanh Chu sinh linh, sẽ không hiểu phi thăng tầm quan trọng, vì lẽ đó mang theo không thành công thì thành nhân. Trong lòng, liều mạng một lần, cuối cùng nương theo tu vi tán loạn, đem trong cơ thể hỗn độn linh lực khu trục, sau đó lấy Thanh Chu tinh khiết linh lực lại tu luyện từ đầu, đây cũng là Tấn vài vạn năm về sau mới một lần nữa nhập thế nguyên nhân. Tấn đem hỗn độn linh lực chuyển rời đến phụ cận một gốc đầu người cây ăn quả bên trên, nhưng Tấn tại trùng tu luyện thời khắc, Thương Lan Tông lại sâu vào cựu hữu dưới cầu thang, đánh cắp một bộ phận đầu người cây ăn quả, Tấn lúc ấy thực lực có hạn, không phải độ kiếp kỳ Tần Tông Nguy đối thủ, chỉ chém dụng 9 xe một cái đầu, cũng bởi vì vết thương này, dẫn đến Tần Tông Nguy khế ước linh thú 9 xe bị hỗn độn linh lực ăn mòn, cuối cùng, Tần Tông Nguy không cách nào, chỉ có thể đem 9 xe lưu tại thập trọng tiểu thế giới bên trong. Vài vạn năm về sau, Long Tiểu Chi một nhóm tiến vào thập trọng tiểu thế giới, Mạc Bạch ngoài ý muốn phía dưới bị Thương Lan Tông trưởng lao gây thương tích, dẫn đến hỗn độn linh lực nhập thể, cuối cùng bị Nguyễn Thanh Tuyết hấp thu. Có lẽ năm đó Tần Tông Nguy cũng không biết hỗn độn linh lực là cái gì, bởi vì Thương Lan Tông khai sơn thủy tổ Tần Thương Lan bởi vì gánh vác quá nhiều giết chóc cùng thiên phạt đem sở hữu tội nghiệp cùng bí mật đều đưa vào phần mộ, nhưng Tần Tông Nguy đang theo đuổi Trường Sinh trên đường vẫn như cũ phát hiện hỗn độn linh lực, đồng thời mắc thêm lỗi lầm nữa, đem Thương Lan Tông đẩy lên hủy diệt con đường. Có chút bí mật sẽ không theo tử vong mà tiêu tán, mà lại bởi vì nhân tính tham lam, một lần lại một lần dẫm lên vết xe đổ. Tần đối với Thương Lan Tông cũng không cảm thấy hứng thú, một lòng tu luyện, rốt cục đến độ kiếp kỳ, xuất thế về sau bắt đầu tìm kiếm tam đại thế lực, dẫn đạo Long Tiểu Chi một đoàn người không ngừng tìm kiếm ngũ hành đại trận tung tích. Tần không tin Nhậm Thanh Châu bất luận kẻ nào, tự nhiên sẽ không bại lộ mình có thể độ kiếp một chuyện, từng bước một chủ tính, từng bước một tính tính, cho tới hôm nay, Tần rốt cục đạt được ước muốn, có thể độ phi thăng lôi kiếp, thoát khỏi Thanh Chu cùng hoàn. Thần. Chương 183, ta tất thành tiên. Tần một đoàn người có thể đi đến ngày hôm nay, trừ từng bước chủ tính, còn có đối với lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm, Tần có thể không giữ lại chút nào đem phía sau lưng giao cho còn lại 4 người, còn lại 4 người cũng đồng dạng lấy Tần cầm đầu, tin tưởng vững chắc hắn có thể thành công, theo hoàn thần đến Thanh Chu, bọn họ chỉ có lẫn nhau. 4 người tê tiểu, ở bên thủ hộ, Tần trong lòng lại không lo lắng. Từng đạo cường hãn lôi kiếp chém thẳng vào mà xuống, kinh thiên động địa lôi kiếp phảng phất muốn liền không khí đều bổ tiêu, lại dung chuyển không được một màn kia như đêm thân ảnh, lần lượt rơi xuống, lại một lần thứ bay lên, lôi kiếp sớm đã ẩn ẩn mang theo chút màu đen chi tức, đây là cuối cùng chín đạo tâm ma kiếp. Tĩnh mịch con ngươi màu đen nhìn chăm chú đến phía dưới 4 cái nhỏ bé bóng người, tận trong mắt chưa từng toát ra bất luận cái gì nhát gan cùng chần chờ, cái này như là địa ngục chi chủ nam nhân, trong lòng không mà, không còn chấp niệm, hắn thế tất phi thăng thành công, tiếp tục một đoạn truyền kỳ khác. Có lẽ đến thượng giới, bọn họ vẫn như cũ độc lập độc hành, nhưng có thể khẳng định, phi thăng lên giới Tấn sẽ chờ ở 4 người khác, thẳng đến lần nữa tụ họp. Một bên khác, Long Tiểu Chi một nhóm cũng cấp tốc tới gần Hiên Khâu Thiên Giác phi thăng lôi kiếp bên giới, cùng Tấn khác biệt, Hiên Khâu Thiên Giác độ kiếp tuyệt không tại cùng một nơi, hắn ở đây chẳng có mục đích di động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Long Tiểu Chi một đoàn người vừa mới xuất hiện tại Hiên Khâu Thiên Giác trong tầm mắt, Hiên Khâu Thiên Giác đã cấp tốc lao đến. Đám người bước chân nhau nhau dừng lại, kèm theo Hiên Khâu Thiên Giác cấp tốc tới gần, còn có ép tới bọn họ thở không nổi tối cao uy áp, này uy áp tựa như đứng tại Cự Phong Chi đỉnh vương giả, lại như cùng khống chế hết thảy sinh mệnh thần. Minh sắc nói cho đám người, túi đầu là bọn họ duy nhất hy vọng sống sót. Dừng lại tại nguyên chỗ đám người nửa bước khó đi, mồ hôi lạnh trên trán rơi, đây chính là phi thăng lôi kiếp vì lực sao? Làm cho không người nào có thể chống cự muốn túi đầu, mỗi người trong mắt đều bộc phát ra mãnh liệt của cường giả, không muốn túi đầu. Không thích hợp, sư phụ lâm vào tâm ma, mau lui lại. Nguyễn Thanh Tuyết ôm đã co lại thành một đoàn thanh điểu, trầm giọng mở miệng, Hiên Khâu Thiên Giác làm việc không có khả năng như thế bất chấp hậu quả, phải biết nếu như Hiên Khâu Thiên Giác đi quá gần, bọn họ cũng sẽ bị phi thăng lôi kiếp tác động đến, mà bọn hắn hôm nay không người nào có thể chống cự phi thăng lôi kiếp một kích. Mặc dù biết Nguyễn Thanh Tuyết lời nói là sự thật, nhưng bọn hắn lúc này sớm đã thân bất do kỷ, không thể động đậy, huống chi coi như có thể thối lui, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh bằng độ kiếp kỳ Hiên Khâu Thiên Giác. Tốt tại Hiên Khâu Thiên Giác cấp tốc mà đến, cùng bọn hắn bảo trì tại một cái khoảng cách, đám người chính tâm bên trong có chút thở phào trước mắt, đi ở trước nhất Long Tiểu Chi nhưng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời Hiên Khâu Thiên Giác phi tốc lui lại, tựa hồ sợ bọn họ đuổi theo đồng dạng. Hiên Khâu Thiên Giác tốc độ rất nhanh, ở đây bên trong chỉ sợ chỉ có lấy tốc độ tăng trưởng thanh điểu có thể đuổi theo kịp, nhưng nhìn đã đâm đầu trong ngực Nguyễn Thanh Tuyết thanh điểu, đám người chỉ có thể từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Tiểu Chi hẳn là bị sư phụ mang đi. Nguyễn Thanh Tuyết mang theo mấy phần gấp rút, nhưng vẫn cũ lý trí phân tích. Hiên Khâu Thiên Giác tâm ma rất có thể chính là Long Tiểu Chi, bởi vì theo Hiên Khâu cổ quốc bên trong bị đột nhiên truyền tống đi ra, Hiên Khâu Thiên Giác chưa kịp phản ứng mang đi Long Tiểu Chi, vì lẽ đó độ tâm ma kiếp thời khắc, Long Tiểu Chi liền trở thành hắn chấp niệm, cuối cùng trở thành tâm ma. Lúc trước Du Đãng cũng là bởi vì hắn theo bản năng ở bốn phía tìm kiếm lấy Long Tiểu Chi. Lôi Vân theo Hiên Khâu Thiên Giác hành động đi xa, mọi người đã có thể di động, nhưng bọn họ lúc này lại như cũng ngưng lại tại chỗ. Bọn họ có thể tưởng tượng, một khi chính mình tới gần, Hiên Khâu Thiên Giác chỉ biết mang theo Long Tiểu Chi phi tốc thoát đi, bây giờ chỉ có thể án binh bất động, dù cho giúp không được gì cũng không thể thêm phiền. Một đoàn người thần kinh căng cứng đứng lặng tại nguyên chỗ, ngước nhìn nơi xa quần quận Lôi Vân phía dưới cái kia thân ảnh màu trắng. Lúc này Hiên Khâu Thiên Giác sớm đã lâm vào tâm ma huyễn tượng, lại bởi vì phá sảng bậy thuộc tính tồn tại khi thì thanh tỉnh, chân thực cùng hư giả giao thoa, cũng liền không thể nào phân biệt ai đúng ai sai, nhưng ở đem Long Tiểu Chi thu nhập linh phủ trong nháy mắt, Hiên Khâu Thiên Giác rõ ràng ý thức được, Long Tiểu Chi tìm được, ngay tại hắn linh phủ bên trong. Đỉnh đầu lôi kiếp đã không trọng yếu, khủng hoảng nhịp tim tại thời khắc này trầm ổn, ý thức chìm vào linh phủ, Hiên Khâu Thiên Giác nhìn thấy băng cùng hỏa tương giao cự đại không gian bên trong, cái kia nho nhỏ nơi hẻo lánh sinh cơ bừng bừng, có hai tầng nhà gỗ nhỏ, phòng trước có hai khối đất cày, phía trên sinh trưởng vừa mới nảy mầm linh thực, phòng nhỏ cùng nhà bị thấp bé hàng rào tường vần quanh, cửa chính phía dưới, một cái yểu điệu thân ảnh thản nhiên mà đứng, áo trắng, tóc đen, tử nhãn, chống không trái tim bị phong phú, Hiên Khâu Thiên Giác ánh mắt nhìn chằm chằm kia lao người ảnh, bây giờ độ kiếp hắn không cách nào tiến vào linh phủ, hắn cứ như vậy nhìn xem, phảng phất đã thỏa mãn. Bầu trời lôi kiếp lần nữa ngưng tụ, mặc vân càng để lâu càng dày, khắp nơi một vùng tăm tối, trên trời dưới đất thành một cái nhan sắc, phảng phất là khai thiên tịch địa về sau lại một lần trời đất sáp nhập, hữu quặng cuồng phong cuốn sạch lấy đất khô cằn, dường như gào thét, dường như dãy rủa. Long Tiểu Chi lúc này thân ở Hiên Khâu Thiên Giác linh phủ bên trong, nàng kêu Hiên Khâu Thiên Giác tên, lần này không có gọi sư phụ, đi tại nhà gỗ nhỏ chung quanh, nhưng một lần la lên lại không chiếm được đáp lại. Long Tiểu Chi ý thức được, lúc này Hiên Khâu Thiên Giác nhìn thấy hẳn là nửa thật nửa giả chính mình, chân thực chính là mình thân ở linh phủ, giả dối lại là lời nói của nàng cử chỉ. Phi Thăng Tâm Ma Kiếp tựa hồ cũng ý thức được Hiên Khâu Thiên Giác phá sàng bậy thuộc tính, vì lẽ đó hết thể hư ảo đều lấy một bộ phận chân thực làm cơ sở. Ngoại giới, bầu trời lôi kiếp đã ngưng tụ hoàn tất, chín đạo tâm ma kiếp chỉ đợi cuối cùng rơi xuống, màu đỏ tím lôi điện quấn quanh lấy hắc sắc điện quang, lấp lánh trong lúc đó, toàn bộ sinh linh đều chỉ có thể lùi tán, lôi kiếp phía dưới, Hiên Khâu Thiên Giác vẫn như cũ hang tại huyễn tượng bên trong, Rốt cục, trong nhà gỗ nhỏ người có động tác, Hiên Khâu Thiên Giác nhìn xem cái kia nhỏ yếu thân ảnh đi ra nhà gỗ, đi qua đồng cỏ xanh lá, sau đó hướng về vô tận hàn băng địa ngục cùng biển lửa. Mà đi, Hiên Khâu Thiên Giác luôn uống, kêu Long Tiểu Chi tên nhường nàng lui về nhà gỗ, hắn muốn dùng linh lực đem Long Tiểu Chi truyền tống về nhà gỗ hoặc là truyền tống đi ra, nhưng đều thất bại, đem Long Tiểu Chi thu nhập linh phủ đã là thiên kiếp đối với hắn lớn nhất tha thứ, lúc này lại thành lớn nhất trừng phạt. Linh phủ bên trong, cái kia nhỏ yếu thân ảnh màu trắng nhiễm lên băng sương, lại còn từng bước một chật vật tiến lên, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Hiên Khâu Thiên Giác song sắc con ngươi ngưng đầy vẻ đau xót, hắn phảng phất cảm giác được giá rét thấu xương đang chậm rãi rót vào cốt tủy, phảng phất cảm giác được hỏa diễm nóng rực tại thiêu đốt linh hồn. Nhìn xem Long Tiểu Chi tại băng cùng lửa thế giới bên trong hành động, động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng chậm rãi ngã xuống đất, hô hấp yếu ớt. Hiên Khâu Thiên Giác rốt cục ức chế không nổi, ngửa mặt lên trời hô to, tựa hồ dạng này liền có thể làm dịu hắn tê tâm liệt phế thống khổ. Cuộn cuộn bên dưới mây đen nháy mắt băng lam hào quang lấp lánh, hàn băng cửa hàng tán mà ra, cơ hồ hiện đầy toàn bộ bầu trời, hàn băng địa ngục linh phủ ngoại phóng. Bầu trời đen kịt lại một lần nữa khôi phục xanh thẳm, chỉ là lại không phải xanh thẳm bầu trời, mà là băng lam hàn băng. Nhưng còn chưa đủ, Long Tiểu Chi thân ở băng hỏa tương giao chỗ, linh phủ ngoại phóng cũng vô pháp đưa nàng mang về. Hiên Khâu Thiên Giác hỏa hồng con ngươi lại một lần nữa đột nhiên sáng, thiêu đốt. Màu băng lam trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện hào quang màu đỏ, theo nhỏ bé dần dần khuếch tán, như là đậm rực rỡ hỏa hồng nhan sắc nhỏ xuống ở trong nước, choáng nhiễm mà ra. Xa xôi trên bầu trời, Hiên Khâu Thiên Giác lấy mình thực lực đã sáng tạo ra một cái đặc biệt duy mỹ bầu trời, băng lam thấu triệt hàn băng càng hơn bầu trời, nhiệt liệt ngọn lửa chính là chân trời vĩnh viễn không dập tắt dáng chiều. Rốt cục dáng chiều nối tiếp hàn băng, bay khắp bầu trời, kế thượng cổ tuyết sâm truyền thừa hàn băng địa ngục ngoại phóng về sau, Hiên Khâu Thiên Giác đem vô tận biển lửa tự mình ngoại phóng vì lĩnh vực, màu mực lôi vân cũng không còn cách nào ngăn cản nó ánh sáng. Băng hỏa tương giao chỗ, một cái thân ảnh nho nhỏ nằm rạp trên mặt đất, Hiên Khâu Thiên Giác tiến lên, đem tiểu nhân ôm vào trong ngực, số lớn nguyên thần kèm theo sinh cơ tràn vào trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, người trong ngực rốt cục hơi động một chút, thông thả tỉnh lại. "Sư phụ." Yêu kiều thanh âm vang lên, tiểu nhân tự phát ôm cổ của hắn, tiến lên cọ gương mặt của hắn. "Ta tại." Trầm thấp có mấy phần khàn giọng ôn nhu trả lời. Từng đạo lôi kiếp liên tục đánh xuống, Hiên Khâu Thiên Giác đem người trong ngực bao phủ tại ngực của mình trong ngực, một mình ngăn cản màu đen lôi kiếp, chín đạo tâm ma kiếp về sau, màu vàng ánh sáng đâm rách mặt vân, rơi mà xuống, dưới chân hàn băng cùng biển lửa cũng chậm rãi tiêu tán. Hiên Khâu Thiên Giác ôm Long Tiểu Chi túi đầu thấy được đứng tại phương xa nhìn bọn họ mặc bạch một đoàn người. Hai người nhìn nhau cười một cái, mặc cho thân thể chậm rãi đằng không, tiếp lấy rơi mà xuống màu vàng ánh sáng, dần dần biến mất tại trong tầng mây. Thượng giới là một cái tiên cảnh, nơi này không có nhau nhau hỗn loạn, Hiên Khâu Thiên Giác tìm được một chỗ ưu nhiên sơn cốc, tự tay chế tạo bọn họ chỗ ở, liền cùng tiểu nhân hai người mà ở một ngày. Hiên Khâu Thiên Giác xuất ra một cái mật bình, đặt ở tiểu nhân trên bàn tay. Cái này mật bình chính là lúc trước Long Tiểu Chi hạ sính lễ, tuyên bố muốn cưới hắn đưa cho. Hiên Khâu Thiên Giác xuất ra ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu nhân có chút ngẩn ngơ, sau một lát nhoẻn miệng cười. "Tạ ơn sư phụ." Sau khi nói xong cười cong ánh mắt đem linh mật ăn luôn. Hiên Khâu Thiên Giác một tiếng cười khẽ. "Tiểu Chi đem sính lễ đều ăn, có phải là nên cưới ta?" Tiểu nhân một mặt mờ mịt. "Sư phụ nói cái gì?" Hiên Khâu Thiên Giác bất đắc dĩ thở dài, sờ lên Long Tiểu Chi đầu. "Tiểu lừa gạt, vậy mà không nhận nợ, nếu không muốn lấy, liền gả cho ta được rồi." Tiểu nhân câu môi cười một cái. "Tốt." Đi qua gần một tháng chuẩn bị, Hiên Khâu Thiên Giác rốt cục chuẩn bị đầy đủ cần thiết hết thảy, dù cho chỉ là hai người hôn lễ, hắn cũng không muốn ủy khuất nhà mình tiểu nhân, làm hắn mang theo tự tay chế tác áo cưới trở về hai người chỗ ở thời khắc, lại thấy được đầy đất bừa bộn, cùng với thi thể lạnh băng. Trong nhà gỗ, còn đứng mấy cái khuôn mặt xa lạ, Hiên Khâu Thiên Giác theo trên người của bọn hắn cảm giác được đồng dạng đến tự cường người khí tức, mấy người ngay tại lớn tiếng vui cười, tựa hồ đang ăn mừng chuyến này thu hoạch, tựa hồ muốn nói vừa mới cái kia linh tu cũng không tệ, đáng tiếc móng vuốt quá sắc bén, cứ thế mà chết đi khá là đáng tiếc. Hiên Khâu Thiên Giác không có đang nghe xuống dưới, song sắc con ngươi tràn đầy nhiễm lên huyết sắc, Hiên Khâu Thiên Giác chậm rãi bước vào trong nhà gỗ, nhìn xem đã từng ấm áp phòng nhỏ đã lộn xộn không chịu nổi, băng lam hàn băng rất nhanh đóng băng này một mảnh tiểu thiên địa. Hiên Khâu Thiên Giác ôm tiểu nhân lạnh lẽo thân thể lặng lặng ngồi tại nhà gỗ lúc trước, một ngày thời gian trôi qua, u cốc vĩnh viễn chưa từng biến hóa, sau lưng màu băng lam nhà gỗ cũng chưa từng hòa tan. Rốt cục có một ngày, Hiên Khâu Thiên Giác buông xuống trong ngực thi thể, dùng hai tay đào một cái phần mộ, sau đó đem tiểu nhân bỏ vào, đứng tại phần mộ bên cạnh, từng chút đem tiểu nhân vùi lấp, theo bùn đất đem bóng người áo trắng mai táng. Hiên Khâu Thiên Giác trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, băng lam song đồng cũng chậm chậm khôi phục thành tinh khiết màu đen. Hết thảy trước mắt dần dần hư ảo, cuối cùng toàn bộ hóa thành khói bụi tiêu tán không gặp, ú cốc không tại, nhà gỗ không tại, trước người phần mộ cũng không tại, hết thảy toàn hư ảo. Lại lần nữa mở mắt, tâm thần đã một mảnh thanh minh. Bầu trời tâm ma kiếp vẫn còn, dưới chân vô ý thức trung ngoại thả hàn băng lĩnh vực cũng tại, hỏa hồng vô tận biển lửa cũng tại, duy chỉ có băng hỏa tương giao chỗ không có cái kia phủ phục ngã xuống đất thân ảnh. Hiên Khâu Thiên Giác ý thức chìm vào linh phủ nơi hẻo lánh bên trong, cái tiểu viện kia bên trong, Long Tiểu Chi đang ở bên trong xoay quanh. Hiên Khâu Thiên Giác khỏe môi chậm rãi câu lên, đem tiểu nhân theo linh phủ bên trong nâng đi ra, tại này một cái chớp mắt, bưng ra không chỉ là Long Tiểu Chi, còn có trái tim của hắn, đau đớn phảng phất bị miễn cưỡng xé rách, chảy xuống máu tươi. Một trận tâm ma, một trận huyết tượng, lại làm cho hắn hiểu được, Long Tiểu Chi cần không phải hắn che chở, mà là hắn chờ cùng làm bạn, nàng sẽ trưởng thành, nàng sẽ có phong mang tất lộ một ngày, cũng sẽ có phi thăng một ngày, hội đứng tại cùng hắn đồng dạng độ cao, mà không phải sống ở trong ngực của hắn. Long Tiểu Chi ngồi tại Hiên Khâu Thiên Giác trên cánh tay, thò tay vòng lấy Hiên Khâu Thiên Giác cổ, tử nhãn nhìn chằm chằm Hiên Khâu Thiên Giác ánh mắt, thanh âm kiên định vang lên. Cho ta 100 năm thời gian, sau đó bất tử đi theo. Bầu trời lôi kiếp rơi xuống, kèm theo điếc thai lôi điện thanh âm, Hiên Khâu Thiên Giác lại đem Long Tiểu Chi câu nói này nghe đặc biệt rõ ràng. Chín đạo lôi kiếp liên tiếp mà xuống, không có chút nào dừng lại, lôi kiếp phía dưới, Hiên Khâu Thiên Giác đem Long Tiểu Chi chặt chẽ khóa trong ngực ôm bên trong, khẽ mở môi mỏng, tại Long Tiểu Chi bên tai khẽ nói. Trong lòng tín niệm lại không dao động, trong lòng chấp niệm còn tại, chỉ là đổi một cái chấp niệm. Ta cho Tiểu Chi 100 năm thời gian phi thăng, Tiểu Chi cho ta 100 năm thời gian, vì ngươi làm một kiện áo cưới, 100 năm về sau, chờ ngươi đến xuyên. Lôi kiếp qua đi, sắc trời phá mây, rơi mà xuống, như văn nhân mặc khách tiện tay rơi màu vàng bút mực, một bút vạch trần không ánh sáng thế giới. Hiên Khâu Thiên Giác bung ra hai tay, Long Tiểu Chi cũng bung lòng tay ra, Long Tiểu Chi thò tay đụng đụng Hiên Khâu Thiên Giác đầu ngón tay, tử nhãn mở mịt lệ quang, nước mắt còn chưa trượt xuống, gương mặt lại chuyển đến ở mức ý, Long Tiểu Chi mỉm cười. Sư phụ so với Tiểu Chi trước khóc. Trong lúc nói chuyện, nước mắt rơi như mưa. Hiên Khâu Thiên Giác thân ảnh rốt cục dần dần rời xa, biến mất tại trong tầng mây, Long Tiểu Chi thu tay lại, đầu ngón tay phảng phất vẫn có dư ôn. Chói mắt tử nhãn bên trong hào quang hiện thị rõ, sáng rực ánh sáng, nhật nguyệt đều mất ba phần nhan sắc. 100 năm 5 tháng, vấn đỉnh trường sinh, ta tất thành tiên. Chương 184, đại hủy diệt. Phi thăng lôi kiếp dần dần tán đi, màu mực thương khung phảng phất bị xé nứt một đạo thật dài vết nước, kim sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa, xanh thẳm nhan sắc theo khe hở bên trong hiện lộ ra. Long Tiểu Chi chậm rãi trở xuống mặt đất, dưới chân đã một phiến đất hoang vu, khắp nơi mưa gió sớm đã lặng yên ngừng, trời đất yên tĩnh, không một tiếng động. Long Tiểu Chi đi trở về đợi chờ mình một đoàn người bên người, nên tiếp đám người ánh mắt ân cần, khóe môi có chút giơ lên. Sư phụ, ngươi không cần phải lo lắng, ở đây còn có rất nhiều người quan tâm Tiểu Chi. Một bên khác, Hắc Phượng Hoàng dương cánh mà lên, Tây Tịch Nguyệt ba người kết thúc tại Phượng Hoàng trên lưng, áo hồng nữ tử hướng về Long Tiểu Chi khoát tay áo tỏ vẻ cáo biệt. Tiểu Hồ Điệp, chuẩn bị kỹ càng nên đón Thanh Chu chung kết đi. Thanh âm còn chưa kết thúc, bóng người đã rời đi rất xa, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Hắc Phượng Hoàng trên lưng, Tiểu Điệp tựa hồ rất thích Long Tiểu Chi. Lam nhạt váy áo nữ tử mang theo kỳ quái hỏi. Áo hồng nữ tử một mặt không quan trọng, chỉ là khó được đụng phải đồng loại, mặc dù là rất nhỏ một cái. Cô gái áo lam bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây không phải là Hồ Điệp, càng không phải là Bá Vương bướm. Rõ ràng dáng dấp rất giống Hồ Điệp. Tây Tịch Nguyệt nghe hai người liên quan tới Long Tiểu Chi thân phận tranh luận, chậm rãi câu lên khóe môi, Thanh Chu tận thế, bọn họ tân sinh, không cần quá lâu, bốn người bọn họ cũng đem vấn đỉnh trường sinh đại đạo. Tây Tịch Nguyệt một đoàn người rời đi, Long Tiểu Chi một nhóm lại như cũ lưu tại chỗ, trên bầu trời, vốn nên đang phi thăng kết thúc về sau liền tán đi mây đen lại không có chút nào tiêu tán ý, thậm chí liền kim sắc quang mang xé rách cái khe này cũng chậm chậm dung hợp, bầu trời màu đen lại một lần nữa hòa làm một thể, tĩnh mịch bắt đầu một lần nữa bao phủ đại địa. Ta có chút dự cảm xấu. Hồi lâu, Hoa Vũ lâu đánh vỡ tĩnh mịch, thanh âm mang theo vài phần chần chờ cùng nặng nề. Kỳ thật không chỉ Hoa Vũ lâu, mọi người tại đây đều cảm giác được, trái tim của mỗi người đều đang nhảy lên kịch liệt, này nặng nề tĩnh mịch qua đi, bọn họ đối mặt sẽ là thiên băng địa liệt. Nên còn có một đoạn thời gian, chúng ta đi tù thủy thành. Nguyễn Thanh Tuyết nhìn một chút màu mực bầu trời, tỉnh táo nói: "Hiên Khâu Thiên Giác đã từng nói, Thanh Chu Thiên Đạo tự sẽ che chở Thanh Chu đại lục, như thế, đến Thanh Chu sinh linh khá nhiều địa phương, đối lập nhau tới nói thì càng thêm an toàn." Mạc Bạch, Long Phong Triệt cùng với cổ trục thủy cấp tốc hóa ra bản thể, cực lớn thượng cổ thần thú chở mấy người cấp tốc hướng về tù thủy thành mà đi, nơi đó là bắc cảnh tu sĩ cùng dân chúng nhiều nhất địa phương. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, nhưng bầu trời lại như cũ không gặp bất luận cái gì xanh thẳm nhan sắc, đâu đâu cũng có dày đặc như mực đen. Long Tiểu Chi một đoàn người sớm đã lấy ra đèn lưu ly chiếu sáng. Dọc theo đường, trên mặt đất bách thú tê mình, nóng nảy lao nhanh, bản năng để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Trên bầu trời, thành quần kết đội linh thú phi hành cơ hồ phô thiên cái địa, hướng về một cái phương hướng cấp tốc mà qua. Thượng cổ thần thú tốc độ cực nhanh, 3 ngày sau, đám người đến tù thủy thành, ở ngoài thành kết thúc, bầu trời là mênh mông vô bờ đen, ngày xưa náo nhiệt phồn hoa tù thủy thành bây giờ bị khủng hoảng quấn quẩn. Vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, đồng đều trên mặt sợ hãi ngước nhìn mây đen áp lực bầu trời. Có phải là cùng Tả Khưu gia tộc có liên quan? Bọn họ đột nhiên biến mất, sau đó bầu trời liền biến thành cái dạng này, Tả Khưu gia tộc người đâu? Tả Khưu gia tộc chính là mạnh hơn, cũng chi phối không được trời đất pháp quy, không trung ngũ hành linh lực không thích hợp. Tả Khâu Dương tộc trưởng cùng có được Tả Khưu huyết mạch người đều biến mất, chỉ để lại chúng ta dạng này ngoại môn đệ tử, quá đột ngột. Nhao nhao hỗn loạn tiếng nghị luận, ngờ vực vô căn cứ âm thanh không ngừng vang lên, nhưng không có người có thể cho ra kết luận. Nhưng mỗi người trong giọng nói đều mang khó có thể che giấu khủng hoảng cùng mờ mịt. Long Tiểu Chi một nhóm chi nghe một lát đã minh bạch, Bắc Cảnh cường đại nhất, sừng sững vài vạn năm Tả Khưu gia tộc, sở hữu Tả Khưu huyết mạch người tất cả đều đột nhiên biến mất, mà biến mất thời gian cùng bọn hắn mở ra Hiên Khâu cổ quốc thời gian cực kỳ tiếp cận. Cũng tại thời khắc này, Long Tiểu Chi đột nhiên nhớ tới, Hiên Khâu cổ quốc chủ thành cây kia mây khuyết cây, mây khuyết trên cây bóng người xuất hiện thấy không rõ tướng mạo, nhưng thanh âm lại hơi hơi quen hay, lúc ấy bởi vì sốt ruột rời đi, tuyệt không đi sâu nghiên cứu, cho tới bây giờ biết được Tả Khưu gia tộc mất tích, mới giật mình nhớ tới, bóng người kia thanh âm cùng Tả Khưu gia tộc tộc trưởng Tả Khâu Dương thanh âm không có sai biệt. Tả Khâu Dương đến tột cùng là ai? Là Hiên Khâu Mộc Linh, thậm chí là Mây Khuyết Tây. Những suy đoán này chợt lóe lên, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, tù thủy thành lập tức một mảnh ồn ào cùng la lên thanh âm. Nay chấn động tới đột nhiên, không có báo hiệu, nhưng cũng ngắn ngủi nhường người trở tay không kịp, ồn ào qua đi, lần nữa trầm tĩnh lại, lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người dừng động tắt lại, kinh hoàng đứng tại chỗ, không biết làm sao. Tù thủy thành là tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp, trong thành này kiến trúc đều là đi qua trận pháp gia cố, tù thủy thành bản thân cũng có thủ hộ đại trận sớm đã tại thiên không bị mây đen bao phủ lúc khởi động. Vì lẽ đó này ngắn ngủi chấn động tuyệt không đối với tù thủy thành tạo thành ảnh hưởng, nhưng dự cảm bất tường đã lặng lẽ bò lên trên trái tim của mỗi người. Trên trời đó là cái gì? Trời nước mở, tràn ngập hoảng sợ la lên bắt đầu vang lên, cuối cùng nối thành một mảnh gào thét, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên bầu trời đen nhánh. Dây đặc phảng phất nặng ngàn cân trên mây đen xuất hiện điện quang, hào quang quá mức sáng ngời, vì vậy xuyên qua nặng nề tầng mây, tráng kiện điện quang đổ ngang toàn bộ chân trời. Quang mang này cũng không phải là tại tù thủy thành trên không, thậm chí khoảng cách rất xa, nhưng kia như là bị đánh nứt bầu trời không người có khả năng xem nhẹ. Điện quang lúc sáng lúc tối, lúc xa sắp tới, trong thành đã có người ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, phảng phất sợ hạ một đạo lôi điện liền bổ vào tù thủy thành trên không. Điếc hai tiếng sấm vang vọng đại địa, lại che giấu không được mọi người hoảng sợ la lên. Kèm theo xé rách bầu trời tia chớp, dưới chân đại địa lại không ổn định, ban đầu một lần kia chấn động phảng phất chỉ là ôn nhu báo động trước, đại địa bắt đầu lay động, làm cho không người nào có thể đặt chân, có người ngã nhào trên đất, hoảng sợ kêu khóc, có người tại mở mị tứ phương, tìm kiếm lấy thân nhân thân ảnh, đi qua trận pháp gia cố mỹ lệ thành trì bắt đầu xuất hiện vết rách. Là hàng đoạn sơn mạch cùng vùng đất nghèo nàn phương hướng. Trong hỗn loạn, Nguyễn Thanh Tuyết thanh âm tại mấy người trong đầu vang lên, mấy người ngước đầu nhìn lên chân trời, phát hiện hướng nam hoặc hướng phương bắc hướng, lôi điện liền càng ngày càng dày đặc, nơi đây khoảng cách hàng đoạn sơn mạch cùng vùng đất nghèo nàn rất xa, liền đã bộ dáng như thế. Rất khó tưởng tượng, hàng đoạn sơn mạch cùng vùng đất nghèo nàn sẽ là như thế nào cảnh tượng. Ngay tại lúc đó, Thanh Chu đại lục các ngõ ngách cơ hồ trình diễn cảnh tượng giống nhau, vô luận Nam Cực Sa Châu, vẫn là Nam Bắc hai cảnh, hoặc là vùng đất nghèo nàn, toàn bộ đại lục đều đang lắc lư, trong tầm mắt mọi người đến không được đại lục biên giới, đất đai sụp đổ, mất đi sức nổi, rơi xuống phía dưới. Bầu trời mây đen phảng phất càng áp càng thấp, nhường người thở không nổi, đại lục nứt ra, thiên địa phảng phất đều tại rên rỉ buồn bã khóc. Kèm theo đại địa rên rỉ, từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện, cuối cùng càng lúc càng lớn, phảng phất xé rách vết thương, lại không cách nào khép lại. Hàng đoạn sơn mạch khe nước trước tiên nhịn không được chấn động, từ đó nứt ra, Thanh Chu đại lục triệt để đứt gãy, chia cắt ra tới. Tu thủy thành bên trong đã hỗn loạn tương mừng, đường phố đứt gãy, lầu các sụp đổ, thê lương kêu khóc vang vọng khắp nơi. Long Tiểu Chi một nhóm tính cả tu thủy thành tu sĩ đem dân chúng trong thành chuyển rời đến ngoài thành chống trải chỗ, nhưng như cũ không cách nào tránh khỏi có người chết đi. Dân chúng trong thành ngồi ở ngoài thành trên khoáng dã, nhìn qua trước mắt dần dần đổ sụp hủy diệt thành trì, trong mắt đều mang mấy phần tuyệt vọng cùng bất lực. Vài vạn năm cổ lão thành trì liền tại bọn hắn trong tầm mắt một chút xíu ngã xuống, kèm theo tù thủy thành sụp đổ, trầm thấp kêu khóc cuối cùng biến thành thê lương tuyệt vọng kêu khóc, trong thành vết thương chồng chất, ngoài thành tiếng khóc rung trời. Kế hàng đoạn khe nước về sau, Thanh Chu cực nam chi cảnh Nam Cực Sa Châu cùng Nam Cảnh Đại Lục giao tiếp chỗ lần nữa đứt gãy, Nam Cực Sa Châu triệt để thoát ly Thanh Chu Đại Lục, không có sức nổi trèo chống Nam Cực Sa Châu cực tốc hạ xuống, phảng phất muốn rơi xuống địa ngục, sợ hãi đám người chặt chẽ ôm nhau, nước mắt đã chảy quá nhiều, tiết hầu đã khàn giọng, tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Nam Cực Sa Châu Phỉ Thúy ốc đảo bên trong, Thương An thành địa điểm cũ, Phỉ Thúy Hồ, một đầu màu vàng nhạt cá con từ từ mở mắt, trong thân thể nháy mắt bộc phát ra quang mang mấy liệt, Phỉ Thúy Hồ lập tức được thắp sáng, quang mang này nhu hòa lại rất có lực xuyên thấu, dung hợp vào Nam Cực Sa Châu trong đất, dần dần quyết tán, cuối cùng tràn đầy toàn bộ Nam Cực Sa Châu. Nam Cực Sa Châu phía dưới, một cái cực lớn trận pháp bị chậm rãi thắp sáng, màu vàng trận pháp cửa hàng tản ra đến, nội ngoại hai vòng trận pháp hướng về phương hướng ngược nhau vận chuyển, trận pháp toàn bộ thắp sáng về sau, Nam Cực Sa Châu rơi xuống rốt cục đạt được làm dịu, rơi xuống cuối cùng biến thành hòa hoãn chìm xuống, Sa Châu chấn động cũng dần dần ngừng lại, kinh hoàng sinh linh rốt cục chậm rãi đình chỉ rên rỉ cùng thút thít, chậm rãi đứng lên, ngóng nhìn khắp nơi. Bầu trời mây đen dần dần tan đi, Sa Châu sinh linh cũng gặp được một cái không đồng dạng bầu trời, xa xôi không giống chân thực, bắt ngát như là giả tượng, bọn họ còn tại tung tích, không biết cuối cùng muốn hướng về phương nào. Sa Châu bốn phía là một mảnh hư vô, mới vừa từ trong tuyệt vọng đi ra sinh linh lại một lần nữa lâm vào sợ hãi. Một bên khác, Nam Cảnh Đại Lục cùng hàng đoạn sơn mạch đứt gãy, như là Nam Cực Sa Châu đồng dạng, Nam Cảnh cùng hàng đoạn sơn mạch tại ngắn ngủi cấp tốc rơi xuống về sau, dưới đại lục sáng lên truyền tống trận, thủy lam lộng lây tự linh tịch thành sáng lên, cuối cùng chống lên toàn bộ Nam Cảnh Đại Lục. Nam Cảnh Đại Lục theo rơi xuống chậm rãi ổn định vì chậm rãi chìm xuống. Nam Bắc hai cảnh hàng đoạn sơn mạch dù đã nứt ra, lại tại tung tích bên trong lần nữa tương hợp, sơn mạch phía dưới, hào quang màu vàng nóng đốt sáng lên đại trận, kéo hàng đoạn sơn mạch dần dần rơi xuống. Bắc cảnh bên trong, mọi người sớm đã thất kinh, không biết ứng đối ra sao này thiên băng địa liệt cảnh tượng, hủy diệt tới đột nhiên như thế, để bọn hắn hoài nghi mình tại làm một giấc mộng, mộng tỉnh về sau, trời đất không có hủy diệt, gia viên vẫn như cũ đứng lặng. Cuối cùng, kèm theo một trận kịch liệt chấn động, Bắc cảnh đại lục cùng vùng đất nghèo nàn rốt cục đứt gãy ra, Thanh Chu hủy diệt, sức nổi biến mất, Bắc cảnh cùng vùng đất nghèo nàn theo đại lục sụp đổ cấp tốc hạ xuống. Sau một lát, Hiên Khâu cổ quốc, Khổ Hàn băng biển lần lượt bộc phát ra một trận quang mang, đứt gãy hai mảnh phía dưới mặt đất trận pháp được thắp sáng, rơi xuống chậm rãi hòa hoãn, chấn động ngừng lại, mọi người như cũ mở mịt tứ phương, không biết chiều nay gì tịch, không biết đi con đường nào. Thanh Chu lấy ngũ hành đại trận làm cơ sở, lẫn nhau phân liệt ra đến, Thanh Chu, rốt cục tại thời khắc này trên bức họa chung kết, cái này từ Hoàn Thần đại lục tự tay sáng tạo hy vọng chi chu, tại thời gian qua đi ngàn vạn năm về sau, lấy một loại khác phương thức trở về Hoàn Thần. Thanh Chu rơi xuống nhẹ nhàng mà ý mắng, Thanh Chu phân liệt năm mảnh đất đai gánh chịu lấy Thanh Chu tuyệt đại bộ phận sinh linh, có sinh mệnh tại trận này hủy diệt bên trong tiêu vong, nhưng càng nhiều sinh linh sống tiếp được, khắp nơi trên đất phế tích, khắp nơi bờ bụi, nhưng cũng dựng dục sinh cơ, chỉ cần hy vọng còn tại, mọi người liền sẽ không dừng bước không tiến. Sau mấy tháng, rơi xuống năm mảnh lục địa tốc độ lần nữa chậm mấy phần, đứng tại đất đai bên cạnh đám người kinh ngạc phát hiện, xa xôi phía dưới, xuất hiện một mảnh bao la không gặp giới hạn màu đen đại lục, phát hiện này rất nhanh truyền miệng, vô số người tới đất đai bên cạnh, nhìn phía dưới xuất hiện một thế giới khác. Chương 185, lưỡng cường tương ngộ. Hoàn Thần đại lục hôm nay vẫn như cũ bình thường, vẫn như cũ dây dưa tại thời khắc sinh tử, vẫn như cũ cùng hỗn độn linh lực dây dưa, khi bầu trời bên trong xuất hiện năm cái bóng tối thời khắc, mọi người chỉ có trong mắt đầy mờ mịt, ngàn vạn năm lâu, nhớ được Thanh Chu người sớm đã còn thừa không có mấy, Hoàn Thần đám người sớm thành thói quen ngày qua ngày buôn ba cùng đảo vòng, sớm đã quên, tại Hoàn Thần bên trên còn có một chốn cực lạc tồn tại. Trên bầu trời bóng tối càng lúc càng lớn, Hoàn Thần sinh linh ngừng chân ngưỡng vọng, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần mờ mịt, cùng mấy phần lâu dài sát phạt luyện thành lạnh lẽo, làm bọn hắn thấy rõ bóng tối chân diện mục thời khắc, những tâm tình này nhao nhao hóa thành ngạc nhiên. Không biết luôn luôn nhường người e ngại cùng tò mò, hoàn thần sinh linh tại một ngày này mắt thấy năm mảnh đất đai rơi xuống hoàn thần, này năm mảnh tại hoàn thần mọi người trong mắt tràn ngập khí tức thần bí đất đai cuối cùng lơ lửng tại hoàn thần trên không, khoảng cách hoàn thần bất quá ngàn mét xa, đoạn này khoảng cách đối với tu sĩ mà nói bất quá ngắn ngủi mấy hơi. Hai mảnh đại lục đám người tại một ngày này cách ngàn mét khoảng cách lẫn nhau tương vọng, mà tại năm mảnh đại lục ổn định thời khắc, hoàn thần đại lục hỗn độn linh lực cũng tại thời khắc này táo động. Sau một lát, Thanh Chu cùng hoàn thần sinh linh đồng đều một mặt khiếp sợ nhìn thấy, hoàn thần đại lục phía trên, vô số hỗn độn linh lực hội tụ mà ra, ngưng tụ thành một đầu màu đen tơ lụa, những thứ này màu đen hỗn độn linh lực xa xa trôi hướng không trung, hội tụ hướng Thanh Chu bắc. Cảnh Hiên Khâu Thiên Giác cùng Tẫn đã từng độ kiếp địa phương, sau đó biến mất tại trong tầm mắt. Hoàn thần sinh linh cơ hồ vui đến phát khóc, tuy rằng tốc độ chậm chạp, nhưng không thể nghi ngờ, hoàn thần đại lục hỗn độn linh lực tại biến mất. Hai cái đại lục trong lúc đó đã phủ lên vô số màu đen dây lụa, tựa hồ là đối với chàng tai nạn này bên trong chết đi sinh linh thịnh đại nhất lễ tế. Thanh Chu đã không tại, hoàn thần đại lục lại nhiều ngũ tọa phủ không đạo tự, Thanh Chu sinh linh cũng rất nhanh phát hiện, kèm theo đại lục kết thúc, độ kiếp kỳ tu sĩ có thể lần nữa hấp thu linh lực, đã từng vây chết vô số độ kiếp kỳ tu sĩ cái này hạn chế biến mất. Thanh Chu cùng hoàn thần đều tại một ngày này nên đón chính mình tân sinh, ngàn vạn năm về sau, cái này hy vọng chi chu cuối cùng vẫn cứu vớt một vùng tăm tối hoàn thần đại lục. Thanh Chu sinh linh nhao nhao đổi tới đất đai bên cạnh, túi đầu nhìn qua phía dưới bao la không có giới hạn rộng lớn đất đai, thật sâu rung động doanh nhường đôi mắt, một mực sống ở Thanh Chu bọn họ đã từng lấy vì Thanh Chu đã đầy đủ bao la, nhưng ngày hôm nay, bọn họ mới ý thức tới, toàn bộ Thanh Chu tổ hợp đứng lên đối với phiến đại lục này tới nói cũng bất quá là một mảnh diện tích hơi lớn phủ không đảo mà thôi. Mà hoàn thần đại lục sinh linh cũng ngước nhìn trên đỉnh đầu sinh cơ giạt rào năm cái phù đảo xuất thần thật lâu, dù là khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm giác được kia phù đảo bên trên tinh khiết mà nồng đậm linh lực phát ra chí mạng lực hấp dẫn. Cảm giác này phảng phất dây rủa tại ô mực trong vũng bùn sắp chết đi, người đột nhiên thấy được hy vọng, sinh hoạt tại hoàn thần đại lục bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng, trên đời này lại còn có như thế tiên linh chỗ. Rung động về sau, chính là suy nghĩ sâu xa cùng suy đoán, Thanh Chu đối với hoàn thần sinh linh mà nói rất có lực hấp dẫn, Thanh Chu đám người đối với mảnh này mới đại lục cũng là đồng dạng hiếu kỳ, huống chi, dưới chân chính là một mảnh bao la thế giới hoàn toàn mới, phảng có huyết khí người liền sẽ không cam tâm căn nhà nhỏ bé này nho nhỏ phù đảo. Sau mấy tháng, phù đảo bên trên, bởi vì Thanh Chu sụp đổ mà sụp đổ thành trì đã tại Thanh Chu mọi người nỗ lực dưới một lần nữa chậm rãi đứng lặng, gánh chịu lấy vô số sinh linh một lần nữa bốc cháy lên hy vọng cùng hướng tới, đi qua một trận tai họa tẩy lễ, người còn sống sót sẽ trở nên càng thêm kiên cường, như là này từng tòa một lần nữa đứng lặng trên đại lục to lớn thành trì, càng thêm kiên định, càng thêm vững chắc. Thời gian mấy tháng, hai cái đại lục cũng đối lẫn nhau có một chút hiểu rõ, đồng thời đã trải qua vài lần thăm dò. Hai cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh tự nhiên luẩn dưỡng hai cái hoàn toàn khác biệt tính cách sinh linh. Hoàn thần đại lục sinh linh theo sinh ra liền sinh hoạt tại sinh cùng tử trong lúc đó, liếm máu trên lưỡi dao, khát máu như sói, kẻ yếu ở đây là sống không đi xuống. Mà Thanh Chu đại lục linh lực dư giả, hoàn cảnh an nhàn, nơi này sinh linh phần lớn nho nhã thủ lễ, dẫn người dày rộng. Long Tiểu Chi tiếp xúc hoàn thần tu sĩ chỉ có Tây Tịch Nguyệt 5 người, nhưng dù là vẹn vẹn 5 người, cũng làm cho Long Tiểu Chi đối với hoàn thần tu sĩ có bước đầu nhận thức, hoàn thần tu sĩ không bám vào một khuôn mẫu, khinh thường quy tắc, muốn liền đi cướp đoạt, bọn họ tuyệt không phải người lương thiện, lại tự có một bộ làm việc quy tắc, theo nhất định trên ý nghĩa tới nói, hoàn thần tu sĩ càng giống là sói, hiểu được nắm chắc cơ hội, vì ăn no có thể không từ thủ đoạn, nhưng nếu là chính mình ăn no, cũng sẽ lưu một chút hy vọng sống, đây không phải bởi vì hắn hiểu được thương hại, mà là hắn giàu hoạt biết cho mình lưu một con đường lùi. Mà sự tình quả nhiên như là Long Tiểu Chi dự đoán như vậy, tham dò về sau, chính là xâm lấn, đối mặt năm mảnh tinh khiết như tiên cảnh phù đảo, hoàn thần bên trong có thể có bao nhiêu người sẽ không động hợp tác. Hoàn thần đại lục tu sĩ lấy hỗn độn linh lực tu luyện, thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, hơn nữa nhiều lần thăm dò, hoàn thần tu sĩ phát hiện Thanh Chu tu sĩ đều là một bộ mềm nhũn bộ dáng, cái này khiến bọn họ càng chắc chắn chiếm đoạt ngũ đại phù đảo tâm tư. Nhưng mà, sự tình phát triển tựa hồ có chút trễ hướng dự đoán, tại hoàn thần tu sĩ trong mắt mềm nhũn Thanh Chu tu sĩ, tại bị xâm lấn đất đai thời khắc, hóa thân hung tàn mãnh thú, không nói trước lấy thể tu làm chủ Nam Cực Sa Châu, chính là phong thổ nhất nho nhã nam cảnh đại lục đều trở nên không thể phá vỡ. Thanh Chu đại lục tu sĩ tuy rằng cùng giai mà nói không cách nào chống lại ở trên cổ hỗn độn linh lực tu luyện hoàn thần tu sĩ, nhưng không chịu nổi Thanh Chu đại lục tự sinh ra bắt đầu liền linh lực dư giả, Thanh Chu không hề thiếu tu sĩ cấp cao, cùng giai đánh không lại người, liền cao một cấp bổ sung, thêm nữa nam cảnh đại lục có thể nói là Thanh Chu đại lục sản vật rất phong phú nhất một mảnh đất đai, trong đó Ti Thủy Thành càng là Thanh Chu giàu có nhất thành trì, vật tư tự nhiên sẽ không thiếu hụt, trước có kiếm tu ngăn địch, sau có linh đan, linh khí phụ triện cung cấp, nghị thời gian ngắn đánh hạ nam cảnh đại lục, có thể nói ý nghĩ hao huyền. Về phần tu sĩ nhân số thưa thất hàng đoạn sơn mạch, Thanh Chu tu sĩ tỏ vẻ, ngươi nếu có thể định cư trên đó liền tặng cho ngươi được rồi, không có người so với Thanh Chu tu sĩ giải hàng đoạn sơn mạch nguy hiểm. Mà bắc cảnh đại lục cùng vùng đất nghèo nàn, cho dù là hoàn thần tu sĩ cũng chỉ có chạy chối chết phần. Lần thứ nhất xâm lấn cứ như vậy lấy thất bại mà kết thúc, hoàn thần tu sĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, diện tích như thế chi tiểu nhân phù đảo đi đâu đến nhiều như vậy thượng cổ thần thú, hơn nữa huyết mạch thuần chính đáng sợ. Có người chủ tính xâm lấn, tự nhiên cũng có phản đối thanh âm, bởi vì hoàn thần đại lục hỗn độn linh lực bây giờ chính dựa vào trong đó một cái hòn đảo trôi qua hướng hư vô trong vũ trụ, một khi xuất hiện biến cố gì, dẫn đến phù đảo hủy hoại, hoàn thần đại lục rất có thể còn muốn cùng hỗn độn linh lực làm bạn. Bên này, hoàn thần tranh luận không ngừng, một bên khác, Thanh Chu tu sĩ cũng ý thức được, bọn hắn hôm nay như là rơi vào đàn sói cừu non, nếu như không thể bảo vệ ở gia viên của mình, hạ chẳng chỉ có bị thôn phệ sạch sẽ. Tuy rằng lần này bọn họ thắng, nhưng phiến đại lục này diện tích quá mức rộng lớn, đến tiếp sau sẽ có bao nhiêu tu sĩ nghe tiếng mà đến sẽ rất khó nói. Bọn họ cũng ý thức được, lưỡng cường tương ngộ, tất nhiên sẽ có một phen tranh đấu, hai cái đại lục trong lúc đó, tất có một trận chiến. Theo thời gian trôi qua, một cái phát hiện cuối cùng thúc đẩy trận đại chiến này bộc phát, hoàn thần tu sĩ phát hiện, kèm theo hỗn độn linh lực biến mất, hoàn thần linh lực cũng đang từ từ biến mất, liền trong cơ thể của bọn họ hỗn độn linh lực cũng tại ngày càng giảm bớt, trong cơ thể hỗn độn linh lực bị hấp thu, mang ý nghĩa chính mình sẽ không bị ăn mòn thần thức, sẽ không mất đi thần trí biến thành không có lý trí quái vật, nhưng cùng lúc, cũng mang ý nghĩa tu vi rút lui. Hoàn thần tu sĩ bắt đầu có chút luống cuống, thực lực chính là tại hoàn thần đại lục sống tiếp căn bản, nếu như tu vi rút lui, nếu như không có hỗn độn linh lực, bọn hắn thực lực sẽ bị rất lớn trình độ suy yếu, khủng hoảng phía dưới, vô số tu sĩ đem ánh mắt một lần nữa tụ tập đến kia ngũ tọa phù đảo bên trên. Ngũ đại phù đảo rõ ràng có chính mình bình chướng cùng trận pháp, tự thành một cái linh lực tuần hoàn hệ thống, không nhận hỗn độn linh lực ảnh hưởng, nếu như có thể đem phù đảo linh lực chuyển rời đến hoàn thần đại lục phía trên. Nghĩ đến cái này khả năng, không có người hội không động tâm, hoàn thần tu sĩ là sói, bọn họ hiểu được lợi dụng được hết thể cơ hội, dù là thế cục đã bắt đầu gây bất lợi cho chính mình, cũng chỉ hội triển lộ nhanh vuốt của mình, mà sẽ không bại lộ nhược điểm của mình, bọn họ biết rõ mình muốn là cái gì. Cuối cùng, hoàn thần tu sĩ tụ tập mà đến, xác định cuối cùng sách lược, thanh chu sản vật phong phú, hơn nữa thực lực không yếu, ôn tồn lễ độ cũng chỉ là giả tượng, những thứ này bọn họ tại lần thứ nhất nếm thử xâm lấn lúc đã thấm sâu trong người, muốn thời gian ngắn công phá khả năng cực nhỏ, hơn nữa rất có khả năng cá chết lưới rách. Mấy ngày sau, một phong chiến thư được đưa đến ngũ đại phù đảo bên trên, hoàn thần tu sĩ ước chiến thanh chu cho Ân Châu thành bên ngoài, lấy một trận chiến thắng bại đến quyết định hoàn thần cùng ngũ đại phù đảo sau này vận mệnh. Như hoàn thần thắng, ngũ đại phù đảo sau này thuộc sở hữu hoàn thần đại lục, nếu như hoàn thần thua, hoàn thần đại lục vĩnh viễn không tái phạm ngũ đại phù đảo, đồng thời phân chia nhất định đất đai cho ngũ đại phù đảo. Cái này thắng thua tiền đặt cược nhìn cũng coi như hợp lý, phe thắng có thể đạt được địa vị cùng đất đai, nhưng trên thực tế thanh chu nhưng không có thua đường lui, hơn nữa chiến thư bên trong một cái điều kiện cũng 10 phần bất lợi, chính là muốn cầu hai phe đối chiến tu sĩ nhất định phải vì cùng giai tu sĩ. Cầm tới chiến thư ngũ đại phù đảo cuối cùng tề tụ Bắc Cảnh mà đến, thương lượng đối sách, sở dĩ lựa chọn Bắc Cảnh, một phần là bởi vì chỉ có Bắc Cảnh đại lục có tu sĩ phi thăng, một bộ phận cũng là bởi vì Bắc Cảnh là sớm nhất nhắc nhở bọn họ phòng bị hoàn thần một phương. Bắc Cảnh tu thủy thành, đi qua mấy tháng trùng kiến chữa trị, thành trì đã khôi phục ngày xưa nguy nga bộ dáng, dân chúng trong thành sinh hoạt cũng chậm chậm tiến vào quỹ đạo, khắp nơi một phái vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Tả Khưu gia tộc tuy rằng đột nhiên mất tích, nhưng nó vài vạn năm tích lũy nhân mạch cùng vốn liếng còn tại, Tả Khưu gia tộc đi qua thanh chu hủy diệt về sau, chậm rãi khôi phục, một lần nữa thống lĩnh Bắc Cảnh, khai thông hủy diệt về sau tân sinh. Mà Long Tiểu Chi một nhóm, bởi vì ban đầu cứu người cử động cùng về sau cùng chung cửa ải khó khăn, thêm nữa mấy người thực lực cường hãn, tự nhiên bị Tả Khưu gia tộc phụng ở trên tân chi lễ. Chương 186, ước hẹn đi ăn cá. Tả Khưu trang viên chủ trong nội viện, thanh chu đại lục người đã tề tiểu. Nam Cực Sa Châu bây giờ vẫn như cũ lấy đường ra là chủ, Long Tiểu Chi lại một lần nữa cảm nhận được lạnh âm dày rộng tay gấu nhiệt tình, trừ cái đó ra, còn gặp được một cái kỳ quái tiểu A Nhi, tiểu A Nhi trắng đoán lại ăn mặc một thân mai trang phục màu vàng, phản phất đối với bắc cảnh thời tiết cực kỳ không thích ứng, cách mỗi một hồi liền móc ra ấm nước cho mình tưới nước, là thật tưới nước, từ trên đầu trực tiếp đổ xuống đi cái chủng loại kia. Nhìn xem tới xong nước phản phất sống tới giống như một mặt hài lòng tiểu A Nhi, Long Tiểu Chi a một tiếng, đi ra phía trước, chọc chọc tiểu A Nhi bụng, quả nhiên sau một khắc, tiểu A Nhi nhẫn nhịn không được cười ha ha, sau đó nháy mắt hóa ra nguyên hình. Không nên động thủ động cước, nữ hải tử muốn hiểu thận trọng. Nam nhân bụng không thể đụng vào, việc này liên quan tôn nghiêm. Một đầu nãi màu vàng cá mẹ hoa ba lạp nghiêm túc giáo dục Long Tiểu Chi. Đáng người. Như thế một đầu tiểu bàn cá chứng trạc đàng hoàng tự xưng nam nhân, trang cảnh này thực tế nhường người dở khóc dở cười. Nhìn xem nhà mình tiểu sư muội bị một con cá dạy dỗ, Hoa Vũ lâu nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn phình bụng cười to. Đúng đúng đúng, nam nhân bụng chỉ có thể cho mình nàng dâu chạm, Tiểu Chi ma cần phải nhớ kỹ. Cá mẹ hoa liễu lo không ngừng giáo dục đột nhiên dừng lại, hai con mắt nhìn chằm chằm Long Tiểu Chi nhìn hồi lâu. Giữa lúc đám người cho là mình có thể gặp đến đầu này trần trùng trục tiểu bàn cá hội đỏ mặt thời khắc, đã thấy hắn hừ một tiếng ô néo thân, chỉ để lại cái đuôi đối Long Tiểu Chi, tự nhận là nhỏ giọng lẩm bẩm. Dáng dấp quá xấu, thực tế nhịn không được. Long Tiểu Chi, con cá này thẩm mỹ có phải là có chút vấn đề? Nhị sư huynh, mượn tiểu hoàng dùng một lát. Long Tiểu Chi cười yếu ớt mở miệng, thò tay đem ổ trong ngực Nguyễn Thanh Tuyết Long Tiểu Hoàng ôm đi ra, Long Tiểu Hoàng đánh cái thật rảnh áp, chiêm chiếp kêu hai tiếng, phát hiện là Long Tiểu Chi sau thân mật đưa dài trên cổ đi cọ mặt, mặt cọ đến một nửa, đột nhiên thấy được lơ lửng ở giữa không trung tiểu hoàng ngư. Thu Long nhỏ hoàng lập khắc xoay qua đầu, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tiểu hoàng ngư, cái vuốt có chút dùng sức, lặng lẽ đứng tại Long Tiểu Chi khuỵu tay bên trên, sau đó nháy mắt mở ra cánh cực tốc vào tới. Cá mẹ hoa phát giác được sau lưng tiếng gió thổi lúc đã chậm, thanh điểu tốc độ há lại là hắn có thể tránh thoát, một tiếng hét thảm qua đi, Long Tiểu Hoàng ngậm cá mẹ hoa cái đuôi phiến quạt cánh vai bay về phía Long Tiểu Chi bên người, cá mẹ hoa đầu xuống phía dưới, theo Long Tiểu Hoàng phi hành lúc gần lúc hiện. Long Tiểu Chi mở ra bàn tay, Long Tiểu Hoàng kết thúc tại Long Tiểu Chi trên cánh tay, túi đầu đem cá mẹ hoa đặt ở Long Tiểu Chi trên bàn tay, sau đó giơ lên cái đầu nhỏ, chim chíp kêu hai tiếng cầu khen ngợi. Long Tiểu Chi sờ lên Long Tiểu Hoàng đầu. Tiểu Hoàng rất lợi hại, một hồi có cá con làm ăn. Thu Long Tiểu Hoàng duỗi ra cánh, chỉ hướng Long Tiểu Chi trên bàn tay giả chết cá mẹ hoa. Long Tiểu Chi ý cười nhàn nhạt. "Tốt, liền ăn đầu này, nếu không thả quá lâu liền không mới mẻ." Hoa Vũ lâu thấy thế lặng lẽ hỏi Nguyễn Thanh Tuyết. "Nhị sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy, kể từ sư phụ sau khi phi thăng, Tiểu Chi ma cười lên càng lúc càng giống sư phụ, thật là dọa người." Long Tiểu Chi mỉm cười quay đầu. "Tam sư huynh đang nói cái gì? Muốn cùng một chỗ ăn cá sao?" Hoa Vũ lâu cười ha ha hai tiếng. "Không được, sư huynh muốn đi luyện kiếm, chuẩn bị một tháng sau nên chiến hoàn thần." Nói xong xài bước rời đi, tuy rằng cuối cùng nên chiến người còn chưa xác định, Hoa Vũ lâu vẫn là chiến ý không giảm, thêm nữa hắn đối với loại này động não chuyện từ trước đến nay không am hiểu, dứt khoát rời đi luyện kiếm đi, tốt tránh một hồi ăn cá thảm kịch. Bản giả chết cá mẹ hoa nghe được ăn cá, một cái đánh rất trở mình, đem chính mình bạch bạch cái bụng một lần nữa lật đến phía dưới. Muốn ăn cá sao? Mang ta một cái. Vừa mới đi tới cửa Hoa Vũ lâu kém chút té ngã, sau đó tiếp tục cất bước rời đi, rời đi lúc còn tại suy tư, thế giới này thế nào? Linh Chi thích ăn cây nấm, cá cũng thích cá con làm. Chiêm Chiếp Long Tiểu Chi còn chưa mở miệng, Long Tiểu Hoàng đã nghiêm túc gật đầu đồng ý. Long Tiểu Hoàng không lớn cái đầu nhỏ nghĩ rất đơn giản, nếu là muốn ăn ngươi, tự nhiên là muốn dẫn ngươi. Cá mẹ hoa thì nghĩ đến, tuy rằng này chim hung điểm, nhưng vẫn là hận hiếu khách, cứ như vậy hai người vui sướng làm xuống cùng đi ăn cá quyết định. Đáng người, đầu này ngốc cá từ đâu tới? Đi qua như thế mở ra mặt khác thấy mặt về sau, nặng nề không khí dễ dàng rất nhiều. Trừ Nam Cực Sa Châu, Nam Cảnh cũng tới người, Nam Cảnh đi qua Thanh Chu sụp đổ sau tai nạn, thế lực trọng tâm phát sinh chết đi, hai nạn bên trong, Nam Cảnh Kim Châu Vô Vọng núi Đông Đạo Phật tu xuống núi tế thế, cứu chúng sinh cho thủy hỏa, hai họa chi niên, có thực lực người đều có trên lưng trách nhiệm, Phật môn cũng không ngoại lệ. Kim Châu Vô Vọng núi tại Nam Cảnh bản thân ngay tại chỗ vị siêu quần, trải qua chuyện này, Nam Cảnh thế lực nhao nhao lấy Vô Vọng núi cầm đầu, lần này đến đây tu sĩ cũng là Phật môn là chủ, mà đến đây cũng coi như người quen, chính là Phạm Tâm cùng Tâm Sen, trừ cái đó ra, còn có hai người, Mạc Vân Thủy cùng Mạc Lương. Đối với Mạc Vân Thủy, Long Tiểu Chi có mấy phần hiếu kỳ, cái này ngàn vạn năm đến Thanh Chu đại lục một cái duy nhất luyện chế ra thần đan người nhìn mang theo vài phần thanh lãnh, phảng phất cả người tại hàn băng bên trong dừng lại quá lâu, quanh thân đều tản ra hàn ý, đầu gối của hắn một bên, Mạc Lương vẫn như cũng là một bộ quý gia tiểu công tử trang điểm, nhìn mười phần hữu lễ. Trừ cái đó ra, hàng đoạn sơn mạch không có người đến đây, bất quá Nhan Như Liệt, Cổ Trục Thủy thậm chí Nguyễn Thanh Tuyết cùng Hoa Vũ lâu đều được cho hàng đoạn sơn mạch người, vùng đất nghèo nàn không người ở lại, tự nhiên cũng không có tu sĩ đến đây. Ngày hôm nay đến đây tất cả mọi người tự có ăn ý, biết trận chiến này nhất định ứng. Đây là bọn họ danh chính ngôn thuận tại Hoàn Thần Đại Lục đặt chân cơ hội, cũng là bọn hắn nhất định phải đi một bước. Đối chiến là một đối một tập hợp chế tạo, 5 trận đối chiến, 5 cục 3 thắng, đều là đấu võ, không có luyện đan luyện khí chờ thí luyện, này rất phù hợp Hoàn Thần Đại Lục tác phong. Hoàn Thần Đại Lục đi qua hỗn độn linh lực ẩn dưỡng, tuy rằng một lần nữa tạo ra tài nguyên, nhưng nhân khẩu tàn lụi, truyền thừa di thất, luyện đan, luyện khí những truyền thừa khác yêu cầu thiên phú cực cao, di thất càng nghiêm trọng hơn, này có thể nói là ưu thế của chúng ta. Bất quá đối chiến minh xác quy định, nên chiến người nhất định phải vì cùng giai hoặc là cùng giai trở xuống, như thế đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Trừ điểm ấy, còn có một chút quy tắc bên trong nhắc tới, khế ước linh thú, linh thực có thể hộ tống tu sĩ tham chiến, Hoàn Thần Đại Lục phản tổ linh thực linh thú đông đảo, không thể không cẩn thận. Nguyễn Thanh Tuyết phân tích chiến thư bên trong tin tức, phỏng đoán đám người khả năng gặp phải cục diện. Bởi vì là một cái hoàn toàn xa lạ đại lục, phong cách hành sự khác biệt đám người cũng có thể lý giải, nhưng cũng vì vậy cảm giác có mấy phần mờ mịt, Hoàn Thần Đại Lục thực lực vi tôn, lại cũng không tôn trọng luyện đan, luyện khí, phụ triện những thứ này ngoại vật, tại Thanh Chu đại lục địa vị cao thượng đan môn, luyện khí tông cửa ở đây có vẻ 10 phần sung dốc. Ngược lại là Ngự thú tông môn bởi vì Hoàn Thần Đại Lục cực kỳ phong phú linh thú điều kiện 10 phần sinh động. Long Tiểu Chi liếc nhìn Hoàn Thần Đại Lục đưa lên ngọc giản ghi lại lần này đối chiến quy tắc cùng với thường phạt, ngọc giản dưới góc phải khắc họa một lùn hoa mẫu đơn đồ án, diễm lệ xinh đẹp mà tôn quý. Mẫu đơn vì Bách Hoa Chi Vương, có thống linh Bách Hoa chỉ năng, tại Hoàn Thần Đại Lục địa vị rất cao, Hoàn Thần Đại Lục bởi vì hỗn độn linh lực ăn mòn, đại lục hiện ra u ám nhan sắc, chỉ có Bách Hoa còn có nhan sắc, vì lẽ đó hoa yêu tại Hoàn Thần Đại Lục rất được hoan nghênh. Cổ Trục Thủy sinh ra ở Hoàn Thần Đại Lục, đối với Hoàn Thần Đại Lục văn hóa tự nhiên có hiểu biết, nhìn thấy Long Tiểu Chi động tác về sau, tự nhiên cũng giải thích một câu. Đám người nghe xong, hơi có chút ngoài ý muốn, có chút không thể lý giải vẹn vẹn dựa vào nhan sắc, liền có thể đạt được cao thượng địa vị, này tựa hồ cùng Hoàn Thần Đại Lục thực lực tối cao quy tắc không hợp. Cổ Trục Thủy liếc mắt liền nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ. Nếu như mỗi ngày mở hai mắt ra, con mắt chỗ cùng đều là một vùng tăm tối, kia duy nhất một điểm nhan sắc liền sẽ đặc biệt bắt mắt, hơn nữa hoa mẫu đơn cũng không phải là đơn có diễm lệ nhan sắc, bọn họ có thể không cần khế ước liền điều động bách hoa, Hoàn Thần Đại Lục hoa mẫu đơn yêu. Trời sinh liền có được trời ưu ái tuyệt đối uy áp, chỉ cần là lệ thuộc bách hoa, liền nhất định phải nghe lệnh mẫu đơn điều khiển. Nó nguyên nhân cụ thể tồn tại đã thất truyền, không thể nào biết được. Bất quá như tới đối chiến, sợ rằng sẽ ứng đối phô thiên cái địa bách hoa công kích. Cái kia kính đàm đụng phải hoa mẫu đơn yêu. Long Tiểu Chi vừa mới mở miệng, liền nghe Cổ Trục Thủy một trận kịch liệt ho khan, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Nhan Như Liệt thản nhiên thu hồi phương thiên hỏa kích. Long Tiểu Chi đột nhiên có chút nghĩ sư phụ làm sao bây giờ. Tuy rằng Cổ Trục Thủy không tiếp tục hoa mẫu đơn vấn đề này, nhưng Long Tiểu Chi minh bạch, cái kia ban đầu đụng phải hoa mẫu đơn nên đồng dạng đến tự Hoàn Thần Đại Lục. Cổ Trục Thủy cũng rất phiền muộn, nếu như không phải cái kia hoa mẫu đơn yêu hành động, hắn căn bản không nhớ rõ người này, nhưng cái này cũng chậm lại không được hắn trên chân bị phương thiên hỏa kích nện vào đau đớn. Đám người đi qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định ở trên cổ huyết mạch người ứng chiến, dạng này ứng đối đồng dạng ở trên cổ hỗn độn linh lực tu luyện hoàn thần tu sĩ liền sẽ không ở vào yếu thế, nhưng Hoàn Thần Đại Lục lịch sử so với Thanh Chu dài hơn rất nhiều, Hoàn Thần Đại Lục có bao nhiêu đại năng còn vì biết, tình huống cụ thể chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Khoảng cách đại chiến còn một tháng nữa thời gian, đám người thương nghị qua đi cũng nhao nhao trở về gian phòng của mình, Long Tiểu Chi cũng trở về trụ sở của mình, còn tại trong phòng Mặc Bạch cùng Nguyễn Thanh Tuyết nhìn xem Long Tiểu Chi rời đi bóng lưng trầm mặc thật lâu. Nguyễn Thanh Tuyết ôm Long Tiểu Hoàng, khẽ nhíu mày, Tiểu Chi kể từ sư phụ rời đi về sau liền lại không có lấy thu nhỏ trạng thái xuất hiện, chính mình ở tại gian phòng thời gian cũng càng ngày càng dài, là bọn họ không cách nào cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn sao? Mặc Bạch vẫn như cũ mặt đờ, trên mặt không chút biểu tình, sau đó quay người rời đi ra phòng bếp, quyết định chuẩn bị cho Long Tiểu Chi một bát linh chi cây nấm tươi nấm canh bồi bổ thân thể. Về đến phòng, Long Tiểu Chi hoàn toàn không biết nhà mình hai cái quan tâm sư huynh đang suy nghĩ gì, nếu như biết, nhất định sẽ không nói gì nhìn trời. Nàng xác thực bởi vì Hiên Khâu Thiên Giáp phi thăng mà có chút thất lạc, nhưng đây tuyệt đối sẽ không trở thành nàng quấy nhiễu. Nàng sở dĩ cả ngày vốn tại gian phòng bên trong, cũng là bởi vì nàng phát hiện một ít thú vị đồ vật. Nàng phát hiện Dương Cung dù bên trong ghi lại Hiên Khâu cổ quốc quá khứ. Chương 187, mập đoàn tử. Long Tiểu Chi thu nhỏ thân thể phiến quạt cánh vai rơi xuống trên mặt bàn, sau đó đi vào cất đặt trên bàn thất giác ốc biển bên trong, chuyển qua mấy vòng về sau, rốt cục đến trung tâm, toàn bộ té nhào vào mềm mại mây bông vải bên trên. Sau một lát, Long Tiểu Chi theo không gian bên trong lấy ra Dương Cung rủ, từ từ mở ra. Hoàn cảnh chung quanh lập tức xuất hiện biến hóa, xanh thẳm bầu trời, mây bông vải điểm điểm, chung quanh nổi lơ lửng kỳ dị linh thực đóa hoa, một gốc cực lớn mây khuyết dưới cây, thành trì ung tùm lại không ồn ào náo động, hô hấp trong lúc đó phảng phất còn có thể ngửi được tươi mát cỏ thơm khí tức. Long Tiểu Chi tả hữu chuyển động đầu, phát hiện chính mình tại một gốc trôi nổi cỏ xanh phía dưới, trên lá cây còn ánh nhuận sau cơn mưa giọt nước. Long Tiểu Chi giơ Dương Cung rủ, phiến quạt cánh vai bay lên, hướng về Hiên Khâu chủ thành mà đi. Bị nước mưa thấm ướt đường phố nồng đậm mấy phần nhăn sắc, nhiều hơn mấy phần ý lạnh, mặt đường bên trên, người đi đường top 5 top 3, cũng không vội cho gấp rút lên đường, có vẻ hết sức nhàn nhã, không người thấy được, đường phố rộng rãi bên trên, một cái áo trắng tiểu đoàn tử giơ một cái nhỏ dù giấy quạt cánh vội vàng mà qua, bay vào chủ thành trong vương cung. Long Tiểu Chi là trước đây không lâu mới phát hiện Dương Cung dù ghi chép Hiên Khâu cổ quốc quá khứ một chuyện, hơn nữa ghi lại thời gian rõ ràng sớm hơn Dương Cung dù sinh ra, vì lẽ đó đây cũng không phải là Dương Cung dù chính mình huyễn hóa ra tới trí nhớ, mà là có người đem cái này trí nhớ ấn khắc tại Dương Cung dù bên trong, mà người này Long Tiểu Chi đã đoán được, hẳn là Tả Khâu Dương. Tại Hiên Khâu cổ quốc bên trong, là Tả Khâu Dương đem bọn hắn truyền tống đi ra, cũng chính là khi đó, Tả Khâu Dương tiếp xúc ngắn ngủi đến Dương Cung dù, chắc hẳn cũng là vào lúc đó, Tả Khâu Dương đem những ký ức này ấn khắc vào Dương Cung dù bên trong. Đây đã là Long Tiểu Chi lần thứ 3 tiến vào Dương Cung dù huyễn tượng bên trong, Dương Cung dù trí nhớ thời gian điểm xuất phát rất sớm, cũng chính bởi vì những ký ức này, Long Tiểu Chi mắt thấy Hiên Khâu cổ quốc sinh ra, cùng linh tịch Nhan Nguyên giống nhau đến mấy phần, Hiên Khâu chi chủ cũng đang chờ một người, bất quá cũng không phải là tình yêu, mà là thân tình. Hiên Khâu tộc ban đầu tên chính là Tạ Khưu, năm đó ở Thanh Chu thời kỳ, Thanh Chu đại lục rất nhiều thế lực chuẩn bị ứng hoàn thần thế ước, một lần nữa trở về hoàn thần đại lục, cuối cùng lại bị phong ấn cho hàng đoạn sơn mạch phía dưới, đi người cũng không trở về nữa, lưu lại người vĩnh viễn cũng chờ không đến người về, ở trong đó bao quát chờ tiểu Bạch Xà Nhan Nguyên, cũng bao gồm chờ Tạ Khưu dây cùng Tạ Khưu ca. Tạ Khưu ca bởi vì vừa mới ngưng tụ thành thực thể, còn tại ấu sinh kỳ, vì lẽ đó không có tham gia lần kia ước, bởi vì cùng Tạ Khưu dây cùng đồng xuất một nhánh, tự nhiên huyết mạch thân cận, cũng là huynh muội người thân. Nhưng Tạ Khưu ca không nghĩ tới, Tạ Khưu dây cùng vừa đi, cũng không trở về nữa, thậm chí còn sót lại Tạ Khưu một mạch còn bị truy sát, nhiều lần chằn trọc cùng bốn ba, Tạ Khưu ca rốt cuộc biết Tạ Khưu dây cùng táng thân hàng đoạn khe nứt dưới đáy, đã từng vô cùng cường đại Tạ Khưu một mạch chỉ còn lại cực ít mấy chục người, tuy rằng như thế, Tạ Khưu ca vẫn là đi đến hàng đoạn sơn mạch, muốn tìm kiếm Tạ Khưu dây cùng, nhưng cuối cùng, nàng chỉ tìm được Tạ Khưu dây cùng mang theo người cái thanh. Kia thất huyền cầm. Tạ Khưu ca mang theo cái thanh kia đàn, đầy người chật vật, tại vô số trong đuổi giết sống tiếp được, lại một lần cựu tử nhất sinh về sau, Tạ Khưu ca sắp gặp tử vong lúc phát hiện một gốc họa tham gia tiên thảo, mãnh liệt cầu sinh niệm không để cho nàng cam tâm cứ như vậy chết đi, chẳng qua là lúc đó thân thể của nàng sớm đã đứng trước sụp đổ, không cách nào dùng họa tham gia, vì lẽ đó Tạ Khưu ca đào cấp có tham gia, muốn đợi đến thời cơ thích hợp tại phục dụng. Nhưng nhường Tạ Khưu ca không có nghĩ tới là, không đợi được nàng dưỡng thương kết thúc, cây kia họa tham gia vậy mà mở linh thức, lần này, thân là một linh Tạ Khưu ca tự nhiên không có khả năng ăn họa tham gia, mà càng làm cho đầu nàng đau chính là, viên này lửa nhỏ tham gia tính tình tương đương nóng nảy, một lời không hợp tới trước một mùi lửa, vừa mới mở linh thức liền đem một đám truy sát tu sĩ đốt nửa chết nửa sống. Hỏa tham gia bại lộ về sau, kẻ đuổi giết càng thêm điên cuồng, Tạ Khưu ca chỉ có thể mang theo hỏa tham gia tiếp tục đào vòng, tại hỏa tham gia độ hóa hình lôi kiếp thời khắc, hai người trong lúc vô tình phát hiện lơ lửng sinh trưởng mây khuyết cây bầy, thế là, đào vong hành trình trên bức họa ngắn ngủi dừng phụ, còn sót lại Tạ Khưu tộc nhân tiến vào mây khuyết cây bầy bên trong. Từ đó về sau, Tạ Khưu tuyệt tích, trăm năm về sau, Hiên Khâu tộc hiện thế, chỉ là trên đời này không có Tạ Khưu dây cùng, cũng không có Tạ Khưu ca, Tạ Khưu ca thay tên Hiên Khâu Huyền ca. Một cái Hiên Khâu cổ cầm danh chân bốn phía, ngắn ngủi mấy năm, danh dương thiên hạ, lại không người biết được, Hiên Khâu Huyền ca nhưng thật ra là một nữ tử, mà Hiên Khâu Huyền ca cái tên này, nhưng thật ra là hai người tên. Hiên Khâu tộc dần dần quật khởi, Hiên Khâu Huyền ca rất thông minh, ấu niên đảo vong nhường nàng cơ trí, tỉnh táo mà giàu hoạt, tại động tác của nàng phía dưới, năm đó tham gia phong ấn hàng đoạn sơn mạch thế lực đều lần lượt biến mất tại Thanh Chu đại lục ở bên trên, đồng thời thả ra thiên phạt truyền ngôn, kỳ thật ngay lúc đó nàng cũng không biết, thiên phạt là thật tồn tại, bất quá nếu không có nàng thúc đẩy, thiên phạt sẽ không nhanh như vậy mà thôi. Cuối cùng, tham gia năm đó phong ấn người rốt cục biến mất hầu như không còn, Hiên Khâu Huyền ca về tới Hiên Khâu cổ quốc. Tại trong lúc này, từ đầu đến cuối có một người làm bạn tại Hiên Khâu Huyền ca Tả Hữu, nhưng Dương Cung dù nhưng không có chiếu dọi ra hắn tướng mạo, Long Tiểu Chi cũng đã đoán được, người kia chính là Tả Khâu Dương. Dương Cung dù bên trong không có ghi chép Tả Khâu Dương tương quan, Long Tiểu Chi không cách nào biết được càng nhiều liên quan tới Tả Khâu Dương cùng Hiên Khâu Huyền ca sự tình, hơn nữa lúc này, Long Tiểu Chi chính một mặt hứng thú giạt giảo nhìn xem sư phụ lễ bái sư. Không sai, Hiên Khâu Thiên Giác là Hiên Khâu Huyền ca đồ đệ. Hiên Khâu Thiên Giác lễ bái sư hiển nhiên cũng không có so với Long Tiểu Chi chính mình lúc trước bái sư lúc tốt hơn bao nhiêu. Long Tiểu Chi nhìn trên bàn lớn trừng bàn tay, trắng trắng mềm mềm, gương mặt phì phì tiểu nhân, cự tuyệt tin tưởng đây chính là nhà mình Ngọc Thụ Lâm Phong sư phụ. Long Tiểu Chi không tự chủ được quạt cánh để cho mình sát lại thêm gần, cuối cùng ngừng rơi vào trên bàn đá, mặc dù biết Hiên Khâu Thiên Giác lúc này không có khả năng thấy được chính mình, Long Tiểu Chi vẫn là hơi điểm mũi chân, thả nhẹ hô hấp, trên lưng cánh cũng khẽ trương khẽ hợp, phảng phất hơi có gì bất bình thường lực, liền sẽ lập tức quạt cánh bay đi. Long Tiểu Chi mở to mắt to nhìn trên bàn Bạch Đoàn Tử, Bạch Đoàn Tử ăn mặc một thân áo đỏ có vẻ đặc biệt tinh xảo, một đôi hỏa đồng tử dị thường lóa mắt, Long Tiểu Chi kém chút đi ra phía trước đâm hai lần, Ấu Sinh Kỳ sư phụ nhìn so với lúc trước chính mình còn muốn béo một điểm. Cầm bước lên đến nên rất dễ chịu. Long Tiểu Chi một mặt hài lòng nghĩ đến. Mà lúc này cái kia mập Đoàn Tử chính một mặt khó chịu đứng tại trên bàn đá, ngẩng lên đầu một bộ muốn ăn đòn túm túm bộ dáng, mà bên cạnh bàn, Hiên Khâu Huyền Ca chính giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm mập Đoàn Tử xem. Cuối cùng mập Đoàn Tử thành công bị chằm chằm sù lông, mà hắn sù lông biểu hiện chính là bức hỏa. Long Tiểu Chi ngạc nhiên nhìn xem nhà mình sư phụ hồng hộc phun hỏa, phảng phất sau một khắc cả người đều muốn thiêu đốt. Hiên Khâu Huyền Ca thấy thế rốt cục mở miệng nói ra, gọi tỷ tỷ vẫn là gọi sư phụ, chọn một đi. Mập Đoàn Tử nghe này tương đương khinh thường hừ một tiếng, cũng không biết bao nhiêu năm lão yêu quái có ý tốt tự xưng tỷ tỷ, mãi mãi đều kém quá xa. Long Tiểu Chi nhìn thấy Hiên Khâu Huyền Ca hoàn mỹ nụ cười xuất hiện một chút vết rách, nhưng rất nhanh bị che giấu. Hiên Khâu Huyền Ca một tay bám lấy cái cằm, tiện tay rót cho mình nửa chén trà, tùy tính tiêu sái động tác nhường người cảnh đẹp ý vui, đổ xong trà, Hiên Khâu Huyền Ca tuyệt không lập tức uống, mà là tự nhiên nói, mãi mãi như kém đến quá xa, ngươi gọi tổ tông cũng là có thể. Long Tiểu Chi cơ hồ kinh ngạc đến ngây người, cảm giác Hiên Khâu Huyền Ca hoàn mỹ hình tượng có chút sụp đổ. Trên mặt bàn Hiên Khâu Thiên Giác hiển nhiên cũng bị chẹn họ một chút, nhưng rất nhanh khôi phục được không có thể một đời trạng thái, tiếp tục hừ lạnh một tiếng. Liền ngươi muốn làm ta hỏa tham gia tổ tông, trừ ra mặt độ dày hợp cách bên ngoài, tự ngươi nói một chút, còn có cái gì ưu điểm? Liền ngươi dạng này, cho củ cải làm tổ tông đều quá sức. Long Tiểu Chi, vốn dĩ sư phụ lúc nhỏ là cái dạng này, phải không? Hiên Khâu Huyền Ca cười lộ ra một cái trắng liếu răng, nghịch chỉ xem đi lên có chút đáng sợ. Long Tiểu Chi chính cho rằng Hiên Khâu Huyền Ca sẽ bị khí một bàn tay đem Hiên Khâu Thiên Giác đập dẹp trên bàn lúc. Hiên Khâu Huyền Ca lung lay trong tay lúc trước đổ nửa chén trà nhỏ. Vậy xem ra ngươi là lựa chọn gọi sư phụ. Hiên Khâu Thiên Giác tiếp tục ngẩng lên cái đầu nhỏ vừa muốn mở miệng, liền bị Hiên Khâu Huyền Ca đưa hai ngón tay nắm cổ áo xách lên. Đó lấy, Long Tiểu Chi liền nhìn xem nhà mình không gì làm không được sư phụ đạp chân ngắn nhỏ bị Hiên Khâu Huyền Ca ném vào trong chén. Nếu là bái sư, đương nhiên phải kính trà, sư phụ yêu thân thể ngươi mảnh mai liền miễn đi kính trà, bất quá sư phụ gần đây cảm giác thân thể hơi có khó chịu, đến điểm trà xâm cho sư phụ bồi bổ thân thể. Nói, Hiên Khâu Huyền Ca còn đung đưa chén trà trong tay, trong chén vừa mới muốn đứng vững Hiên Khâu Thiên Giác lập tức bị lắc ngã trái ngã phải, chờ thật vất vả đứng vững, tự nhiên là khí bốc hỏa, cả người phảng phất muốn nổ. Hiên Khâu Huyền Ca thấy thế lại một mặt vui mừng mở miệng. Đỗ Nhi rất là chi kỷ, còn biết trà ngội lạnh cho sư phụ trà nóng. Kết quả một đám lửa nổ tung, Hiên Khâu Thiên Giác thở hổn hển một lần nữa đứng vững tại trên bàn đá, một bàn tay tung bay chén trà, Hiên Khâu Huyền Ca lại động tác càng nhanh, vững vàng tiếp được chén trà. Đỗ Nhi đã như vậy khăng khăng tự mình kính trà, sư phụ cũng chỉ đành tiếp nhận. Long Tiểu Chi nhìn trên bàn muốn bị tức điên mập đoàn tử, yên lặng cho Hiên Khâu Huyền Ca dâng lên một cái ngưỡng mộ ánh mắt. Kết quả Long Tiểu Chi cảm thấy chính mình khả năng gặp báo ứng, bởi vì một giây sau, cái bàn cũng bị Hiên Khâu Thiên Giác sốc, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Long Tiểu Chi kinh hoàng quạt cánh vai bay lên, kém chút bị cái bàn đập tới, vừa mới bay đến giữa không trung, một quả cầu lửa xông tới trước mặt, Long Tiểu Chi vô ý thức tránh né. Sau đó, Long Tiểu Chi liền thấy lúc trước Tạ Khâu Dương theo như lời, thường thường sẽ phá hủy hoàng cung lại như thế nào tình hình. Hiên Khâu Huyền Ca thân ảnh không ngừng nhảy lên, Hiên Khâu Thiên Giác ở phía sau nhảy tới nhảy lui đuổi sát không ngừng, những nơi đi qua để lại đầy mặt đất cho tàn. Long Tiểu Chi nhàn nhã quạt cánh nhỏ, dơ nhỏ dù giấy ở phía sau vây xem, vốn dĩ mập đoàn tử sư phụ tốc độ chạy còn rất nhanh. Ngày qua ngày, Hiên Khâu Thiên Giác tính cách tại Hiên Khâu Huyền Ca không được mài, liều, luyện, gầy, hạ chậm rãi trở nên trầm ổn, nhưng Hiên Khâu Huyền Ca luôn luôn có biện pháp đem mập đoàn tử tức điên, đuổi ở phía sau một bộ muốn giết người trạng thái. Chương 188, ấp trứng tiểu chi. Tại Hiên Khâu Huyền Ca dẫn đạo hạ, mập đoàn tử tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn học xong Hiên Khâu Huyền Ca bộ pháp, học xong đánh đàn, càng là tại cùng Hiên Khâu Huyền Ca đấu trí đấu dũng bên trong học tập đến trí tuệ, chỉ là khi đó hắn cũng không hiểu được chế lớp, trương dương áo đỏ như là nho nhỏ một đám lửa, sinh động tại Hiên Khâu chủ thành trong vương cung. Dạng này liên tính kéo dài thật lâu, thẳng đến có một ngày, Hiên Khâu nước điều động số lớn tinh nhuệ, chuẩn bị xuyên qua hàng đoạn sơn mạch đi hướng nam cảnh, cứu viện bị vây nốt linh tịch tộc, sao động cùng nguy cơ cũng ngày hôm đó lặng lẽ mọc rễ nảy mầm. Rời đi đội ngũ đã mất đi tin tức, Hiên Khâu Huyền Ca hình như có cảm ứng, chuẩn bị rời đi tự mình đi tới linh tịch, nhưng ở trước khi rời đi, Hiên Khâu Huyền Ca hỏi Hiên Khâu Thiên Giác có muốn hay không xuất sư. Trên bàn đá mập đoàn tử miễn cưỡng sốc lên ánh mắt nhìn nàng một cái, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, ngươi lại chơi hoa dạng gì? Hiên Khâu Huyền Ca vẫn như cũ cười như là một con hồ ly giảo hoạt. Cơ hội chỉ có một lần, có tin hay không là tùy ngươi, chỉ cần tại trong một tháng luyện chế ra một kiện nhường ta hài lòng linh khí, ngươi liền xuất sư, cũng liền có thể rời đi Hiên Khâu nước. Nghe được thế, Hiên Khâu Thiên Giác rốt cục có phản ứng, mập đoàn tử đoan đoan chính chính đứng lên, tuy rằng không rõ Bạch Hiên đổi Huyền Ca vì cái gì đột nhiên nghĩ thông suốt, đồng ý hắn xuất sư, còn đồng ý hắn rời đi Hiên Khâu nước đi bên ngoài nhìn xem, nhưng cái này xác thực dụ hoặc đến Hiên Khâu Thiên Giác. Mập đoàn tử duỗi ra chính mình ngắn cánh tay giơ tay phải lên, Hiên Khâu Huyền Ca cười ha ha đồng dạng đưa tay phải ra cùng mập đoàn tử đánh trưởng. Một lời đã định. Hai người thanh âm không hẹn mà cùng nhớ tới, một cái mại thanh mại khí, một cái cởi mở hào phóng. Cái này cùng loại với hứa hẹn vỗ tay động tác hai người lúc trước cũng đã làm, chỉ cần kích quá trưởng, đáp ứng chuyện nhất định phải làm được, đây cũng là hai người trải qua thời gian dài ăn ý, chỉ là làm cái hứa hẹn này thực hiện thời điểm, Hiên Khâu Thiên Giác lại hy vọng, một ngày này vĩnh viễn mai táng tại bóng đêm vô tận bên trong, sẽ không lại hiện. Sau đó thời gian bên trong, Long Tiểu Chi mắt thấy Dương Cung Dù xuất thế, Dương Cung Dù ra mắt thời khắc, bầu trời lôi vân tụ tập, lôi kiếp đột phá tới, có thể đang được xuất bản lúc dẫn động trời đất khác thường, hơn nữa trải qua lôi kiếp, chỉ có thần khí. Thần khí ra mắt nhường Hiên Khâu Thiên Giác hết sức cao hứng, hắn canh giữ ở trong đình viện chờ Dương Cung dù độ kiếp kết thúc, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác không nghĩ tới, Hiên Khâu nước bốn phía sớm đã vây quanh đến hàng vạn mà tính tu sĩ, bọn họ tìm kiếm Hiên Khâu nước vị trí, ngay tại từng bước một tới gần, Dương Cung dù ra mắt lôi kiếp giống như một ngọn đèn sáng, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Mà Hiên Khâu Huyền Ca sớm tại lôi kiếp xuất hiện lúc liền ý thức được không ổn, dẫn đầu Mộc Linh một mạch chuẩn bị phòng thủ, làm sao đến đây tu sĩ số lượng cực lớn, hơn nữa theo bốn phương tám hướng mà đến, muốn giữ vững Hiên Khâu nước sao mà khó khăn. Sát phạt kèn lệnh bị thổi lên, một trận ngươi không chết thì là ta vong chiến dịch liền triển khai như vậy, huyết dịch nhuộm dần dưới chân đất này, bầu trời mây chăn bông nhuộm thành huyết hồng sắc, ngày nào đó đứng trên mặt đất bên trên người thấy được một mảnh huyết hồng sắc thế giới, huyết hồng sắc bầu trời, huyết hồng sắc mây, còn có đầy trời rơi mà xuống huyết sắc nước mưa. Chân trời giáng chiều chính là tốt nhất thời điểm, tỏa ra Hiên Khâu nước vị trí, phản phất toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại một tầng màu đỏ lửa mỏng phía dưới. Xâm nhập Hiên Khâu nước tu sĩ, nhìn thấy Hiên Khâu nước màu mỡ về sau, từng cái bị điên cuồng dục vọng chi phối, đặc biệt tại đứng trước một cái ra mắt thần khí, một gốc tuyệt thế mà tồn bách thảo chi vương lúc, Long Tiểu Chi không biết là Dương Cung dù tác dụng, vẫn là chính mình nguyên nhân, hoặc là ở trong mắt Tạ Khâu Dương, những tu sĩ kia biểu lộ đều bị dục vọng vặn mèo, từng khuôn mặt tựa như đến từ địa ngục các quỷ. Tại này từng trương vặn mèo khuôn mặt bên trong, Long Tiểu Chi thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, trừ Thương Lan Tông, còn có Phượng Chỉ, trong đó cũng bao quát trưởng thành Kỷ Phượng Văn Tăng. Bọn họ đem móng nuốt vươn hướng về phía trên mặt đất mập đoàn tử, kia trong mắt tham lam phảng phất hận không thể đem hắn mỗi một khối huyết đủ, mỗi một cây xương cốt, thậm chí mỗi một cây tóc đều kéo xuống đến. Trong mắt bọn họ, cái kia mập đoàn tử không đáng yêu, không linh động, thậm chí không phải một cái sinh mệnh, hắn là một viên hy hữu linh đan, là một mực tục mệnh linh dược, là có thể cải biến vận mệnh cơ duyên. Bây giờ Hiên Khâu Thiên Giác ngay tại ấu sinh kỳ, dù cho mạnh hơn cũng bù không được phô thiên cái địa tu sĩ, dù là tốc độ lại nhanh, làm sao bốn phía không có chút nào khe hở có thể trốn. Long Tiểu Chi lần thứ nhất như thế trực diện cảm nhận được thân phận bại lộ đáng sợ, cũng lần thứ nhất tức giận như thế đau lòng, phảng phất bị người chặt chẽ nắm nắm, một giây sau liền muốn chia năm xẻ bảy, nàng nhìn thấy phô thiên cái địa bóng người che mất cái kia mập đoàn tử, Long Tiểu Chi hai nhắm thật chặt, muốn rời khỏi huyễn cảnh, thế nhưng là lại muốn biết có liên quan Hiên Khâu Thiên Giác hết thảy. Rốt cục làm một người đang cầm một cái hỏa hồng sắc ánh mắt cuồng tiếu thời khắc, Long Tiểu Chi cảm giác trước mắt của mình cũng một mảnh huyết hồng, không bị khống chế xông tới, móng vuốt sắc bén xẹt qua bóng người biến mất không thấy gì nữa, huyễn tượng biến mất. Đây chính là Long Tiểu Chi một mực không tại huyễn tượng bên trong đụng chạm Hiên Khâu Thiên Giác nguyên nhân, bởi vì một khi nàng đụng chạm lấy huyễn tượng bên trong người, huyễn tượng liền sẽ kết thúc, cần chờ chờ ngày thứ hai vừa rồi có thể lần nữa tiến vào huyễn tượng bên trong. Thất giác xoắn ốc bên trong, Long Tiểu Chi ghé vào mây bông vải bên trong, trong mắt hào quang màu đỏ dần dần rút đi, một lần nữa biến thành màu tím, Dương Cung dù cất đặt ở một bên, nhu hòa hào quang màu tím phảng phất tại an ủi Long Tiểu Chi. Long Tiểu Chi tại mây bông vải bên trên nằm hồi lâu, tử nhãn mới chậm rãi biến mất, sáng ngời mắt to lúc này có chút vô thần, Long Tiểu Chi mơ hồ nghe được tiếng đập cửa. Kéo chính mình vô cùng nặng nề nhỏ thân thể leo ra ngoài thất giác xoắn ốc. Làm Mặc Bạch chuẩn bị kỹ càng xúc nấm, đưa tay duy trì tần số tương đồng cùng cường độ gõ hai khắc đồng hồ phía sau cửa, Mặc Bạch rốt cục đẩy cửa phòng ra, vừa mở ra cửa phòng, liền thấy trên mặt bàn, nhà mình tiểu sư muội mặt ủ mày chau ngồi ở chỗ đó, ánh mắt không có chút nào tiêu cự, không biết suy nghĩ cái gì, đứng thẳng lôi kéo cái đầu nhỏ, vô cùng đáng thương một đoàn nhường người đặc biệt mềm lòng. Mặc Bạch đi ra phía trước, đem xúc nấm bỏ lên trên bàn, sau đó nâng lên Long Tiểu Chi, dùng bàn tay trấn an sở Long Tiểu Chi cái đầu nhỏ, kết quả Long Tiểu Chi nâng lên cái đầu nhỏ, nước mắt rưng rưng hô một câu đại sư huynh. Mặc Bạch tay cứng đờ, chính suy tư phải an ủi như thế nào người lúc, lòng bàn tay tiểu nhân đã trải qua bắt đầu lạch cạch rơi nổi lên nước mắt, sau đó lên tiếng khóc lớn. Mặc Bạch lập tức luống cuống tay chân, đang cầm Long Tiểu Chi cứng ngắc đi tới đi lui, cuối cùng cứng khuôn mặt cấp tốc đi ra cửa, thẳng đến Nguyễn Thanh Tuyết gian phòng, đến về sau liền cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa vào nhà. Nguyễn Thanh Tuyết một mặt kinh ngạc, chờ thấy rõ Mặc Bạch lòng bàn tay tiểu nhân lúc mới hiểu được vì cái gì Mặc Bạch như thế làm việc, Mặc Bạch cứng ngắc đem Long Tiểu Chi nâng đến Nguyễn Thanh Tuyết trước mặt. Kết quả không đợi Nguyễn Thanh Tuyết động tác, chính ngậm cá mẹ hoa cái đuôi khoan thai trở về Long Tiểu Hoàng liếc mắt liền thấy khóc đến thương tâm gần chết Long Tiểu Chi. Thu Long Tiểu Hoàng một cái miệng, chính liễu lo không ngừng giáo dục Long Tiểu Hoàng muốn lấy lễ đãi người cá mẹ hoa lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Long Tiểu Hoàng cũng mặc kệ cá mẹ hoa, cấp tốc bay đến Long Tiểu Chi bên cạnh, vây quanh Mặc Bạch bàn tay xoay quanh, thu réo lên không ngừng, thấy Long Tiểu Chi vẫn như cũ khóc đến thương tâm, Long Tiểu Hoàng cuối cùng ngậm Long Tiểu Chi nhỏ áo choàng quạt cánh bay trở về đầu giường, nơi đó có một cái Nguyễn Thanh Tuyết chuẩn bị cho nó một cái ổ nhỏ. Bay trở về trong ổ về sau, Long Tiểu Hoàng đem Long Tiểu Chi đặt ở mềm mại ổ nhỏ bên trong, sau đó chính mình ghé vào phía trên, bị chôn ở lông vũ hạ Long Tiểu Chi. Vì cái gì cảm giác mình bị trở thành cái gì vật kỳ quái? Sau khi khóc, Long Tiểu Chi trong lòng bị đè nén cùng nặng nề cũng dần dần tan đi, Long Tiểu Chi giãy giụa lấy nghi tòng Long Tiểu Hoàng lông vũ hạ chui ra ngoài, kết quả vừa mới lộ ra một cái đầu nhỏ, liền bị Long Tiểu Hoàng dùng đầu đỉnh trở về, một lần nữa chôn xuống lông vũ dưới. Long Tiểu Chi, Nguyễn Thanh Tuyết, Mặc Bạch mặt đờ. Tuy rằng cảm giác hơi kỳ quái, nhưng không thể không nói, chôn ở Long Tiểu Hoàng lông vũ hạ cùng mềm mại ổ nhỏ bên trong cảm giác vô cùng thoải mái. Ấm áp lại không oi bức, đâu đâu cũng co mềm mềm, Long Tiểu Chi dứt khoát nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Mãi cho đến ngày thứ hai, Long Tiểu Chi mới một lần nữa tinh thần sung mãn tỉnh lại, lặng lẽ theo ổ nhỏ biên giới leo ra, chỉ thấy một đống lông xù màu xanh lông vũ thấy chui ra một cái đầu nhỏ, tiểu nhân động tác rất nhẹ, hiển nhiên không muốn bừng tỉnh ngủ say Long Tiểu Hoàng. Nguyễn Thanh Tuyết sớm đã tỉnh lại, lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn, buồn cười nhìn xem tòng Long Tiểu Hoàng trong ổ lật ra tới Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi điểm mũi chân, y mắng nhảy xuống giường chiếu, lúc này mới phiến quạt cánh bay, rơi xuống trên bàn, mang theo điểm có chút cuốn bách. Hiện nhiên tiểu nhân chính mình cũng nhớ được hôm qua là như thế nào đem Mặc Bạch khóc đến chân tay luôn cuống, như gió chạy tới xin giúp đỡ này một chuyện. Nhị sư huynh, Nguyễn Thanh Tuyết có chút giơ lên khóe môi, ngẩng đầu vô vô Long Tiểu Chi cái đầu nhỏ. Tiểu Chi nếu như trong lòng không thuận, nói ra không sao, sư phụ phi thăng lên giới, nhưng các sư huynh đều tại. Ừm. Long Tiểu Chi nghiêm túc điểm một cái đầu nhỏ. Tiểu Chi chỉ là thấy được một ít liên quan tới sư phụ chuyện cũ, hiện tại Tiểu Chi đã nghĩ thông suốt. Nguyễn Thanh Tuyết không có hỏi tới xuống dưới, mà là chỉ ngoài cửa phương hướng. Tiểu Chi đói bụng sao? Nếu như không đoán sai, đại sư huynh tối hôm qua nên tại phòng bếp ở một muộn, đi nếm thử đi. Long Tiểu Chi nghe này lập tức mở ra cánh, bay ra cửa phòng, thẳng đến phòng bếp mà đi, còn chưa vào cửa, nồng đậm súp nấm vị đã phiêu tán đi ra. Đại sư huynh Long Tiểu Chi vui sướng chào hỏi, sau đó bay đến chén canh trước kết thúc, nghĩ nghĩ lại bay lên, ôm Mạc Bạch bàn tay cọ sát, trong lòng yên lặng nói câu tạ ơn. Mạc Bạch dùng ngón tay trấn an sờ lên Long Tiểu Chi cái đầu nhỏ, không nói gì thêm, bất quá nhãn thần rõ ràng lại nhu hòa rất nhiều. Sau đó mấy ngày, Long Tiểu Chi đều không có tại Trạm Dương cung rủ, thẳng đến đại chiến sắp xảy ra, Long Tiểu Chi cảm thấy mình tâm tình đã quay về yên ổn, lúc này mới xuất ra Dương cung rủ, lần nữa tiến vào trong ảo cảnh. Hình tượng như cũ tiếp lấy lúc trước tiếp tục lấy, Long Tiểu Chi trước mắt vẫn như cũ tràn đầy đều là người, Long Tiểu Chi nắm chặt nắm tay nhỏ, không có tiến lên, rốt cục, một bóng người xông vào trong viện, chanh chanh tiếng đàn phía dưới, huyết sắc lan tràn, không lớn trong sân, máu chảy thành sông. Chương 189, chúc phúc. Hiên Khâu Huyền Ca đạp trên máu, khoác lên vết thương đầy người, có chút tay run run đem trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ mập đoàn tử nhặt lên, Long Tiểu Chi chỉ nhìn một chút liền hô hấp khó khăn, cái kia trắng trẻo non nớt tiểu đoàn tử đã bị một đoàn huyết nhục mơ hồ tàn chi thay thế, thậm chí liền tứ chi cùng đầu đều nhìn không thấy. Theo bốn phương tám hướng vọt tới người càng nhiều, đình viện bị vây chật như nêm tối, máu tươi tiếp tục rơi, tiếng đàn đao minh âm thanh không ngừng, thi thể tích tụ như núi, cuối cùng thậm chí tràn qua đình viện tường viện. Hiên Khâu Huyền Ca cường đại bọn họ sớm có đoán trước, nhưng lại chưa từng nghĩ, tại bị chọc giận về sau, Hiên Khâu Huyền Ca sẽ như thế điên cuồng, làm người ta kinh ngạc. Vây quanh nho nhỏ đình viện, thi thể vờn quanh thành một vòng tròn, Hiên Khâu Huyền Ca hai mắt đỏ như máu, thanh âm lạnh như lẫm đông hàng gió. Giết huynh trưởng ta, diệt tộc nhân ta, thị đồ nhi ta, một lần lại một lần làm tổn thương ta chí thân, ngày hôm nay, tại ta sinh mệnh chung kết lúc trước, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Ngoan tuyệt mà lạnh lẽo thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là lạnh cả tim, bọn họ mơ hồ minh bạch, chính mình chọc giận một đầu dã thú, bây giờ, dã thú răng nanh đã triển lộ, không chết, không ngừng. Có người lùi bước, nhưng càng nhiều người lại nan địch dụ hoặc, sát phạt tiếp tục, bọn họ lấy thi thể chất đống thắng lợi, cái gì gọi là lấy chống đỡ một chút thiên quân vạn mã, bọn họ ngày hôm nay cuối cùng tận mắt nhìn thấy, không cách nào tưởng tượng, một người trong cơ thể có thể có như thế nhiều linh lực, một người có thể chèo chống mấy chục ngày không ngủ không nghỉ, người kia phảng phất một cái không biết mệt mỏi cùng đau xót binh khí, phong mang mới ra, thế tất máu chảy thành sông. Càng ngày càng nhiều người cảm nhận được sợ hãi, nếu như không phải trận này vây công tam đại thế lực đại chiến, bọn họ thậm chí sẽ không tin tưởng, trên đời vậy mà lại có như thế nhiều cường hãn không giống người tồn tại, linh tịch một trận chiến, thương vong hơn phân nửa, mấy chục vạn tu sĩ chôn xương quy khư chi hải, cổ mạch một trận chiến, lại là một trận lưỡng bại câu thương khổ chiến, Nhan Như Liệt tuy bị chém đầu, nhưng nhìn xem treo ở dưới cửa thành thi thể, bọn họ không một không trong. Lòng run sợ, thậm chí tại gió thổi qua, thi thể lắc lư thời khắc, phụ cận tu sĩ đều là vô ý thức lui về sau mấy bước, bây giờ cuối cùng này Hiên Khâu chiến dịch, còn sót lại 10 vạn nhân mã, chỉ sợ cũng đem chôn xương Hiên Khâu. Tại mọi người trong lòng còn có e ngại cùng chần chờ thời khắc, Hiên Khâu Huyền Ca lăng không vọt lên, thẳng đến ngoài thành mà đi, chúng tu sĩ kịp phản ứng lập tức đuổi theo, trong đó Phượng Chỉ bên trong Phượng Ly cùng cũng là một, hắn hiển nhiên nghĩ muốn so thường nhân nhiều rất nhiều, Hiên Khâu Huyền Ca không có khả năng chạy trốn, động tác như thế có phải là mang ý nghĩa đi qua mười mấy ngày khổ chiến, Hiên Khâu Huyền Ca rốt cục đứng trước linh lực khô kiệt cục diện. Phượng Ly cung trong mắt hàn quang có chút lấp lóe, lặng lẽ che giấu thân hình. Đám người đuổi theo Hiên Khâu Huyền Ca thân ảnh đến ngoài thành nước sông bên bờ, dọc theo đường, khắp nơi trên đất thi hải, huyết sắc nhiễm xuyên qua từng mảng lớn mây bông vải, chúng tu sĩ kinh ngạc phát hiện, cùng bọn hắn rằng co, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có Hiên Khâu một mạch, mà là này Hiên Khâu nước sở hữu, một ngọn cây còn cỏ, một lá hoa một cái, dù là bé nhất không đáng nói đến ven đường cỏ dại, cũng lưu toan dùng phiến lá cuốn lấy bọn họ truy sát bước chân. Toàn bộ thế giới một mảnh rên rỉ thanh âm, rất khó minh xác những thứ này thút thít đến từ nơi đâu, đến từ phương nào. Làm tu sĩ đuổi kịp Hiên Khâu Huyền Ca thời khắc, lại tổn thất rất nhiều tu sĩ, những cái kia không biết tên lơ lửng sinh trưởng cổ thụ cũng giống như sống lại, cành liên tục xuất hiện, điên cuồng thu gặt lấy người xâm nhập sinh mệnh. Ngăn lại Hiên Khâu Huyền Ca về sau, chúng tu sĩ biểu lộ cũng không có dễ dàng bao nhiêu, Hiên Khâu Huyền Ca vừa đánh vừa lui, tựa hồ có mục đích tính di động tới, chúng tu sĩ trong lòng bối rối lại tại loại này không chết không thôi giới cục diện chỉ có thể tiến công, một đường hành động, một đường thi hải. Đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, một đám lửa bắt được Hiên Khâu Huyền Ca một động tác khoảng cách đập tới, Hiên Khâu Huyền Ca chỉ có thể tránh né, nhưng chúng quanh đâu đâu cũng có tu sĩ mũi kiếm cùng lưỡi đao, tránh né về sau, lại là thương càng thêm thương, rất nhanh, ngọn lửa lần nữa tụ đến, Hiên Khâu Huyền Ca nhạy cảm phát giác được ngọn lửa nơi phát ra, là Phượng Chỉ bên trong người. Hiên Khâu Huyền Ca có chút cười lạnh một tiếng, mắt Phượng bên trong là sắc bén không thể nhìn thẳng qua mang, không lùi mà tiến tới, ngắn ngủi một lát, dấu ở bốn phía Phượng Chỉ một mạch đã hao tổn mấy người. Ngọn lửa ngắn ngủi biến mất, nhưng Hiên Khâu Huyền Ca trên thân đã rất khó tìm được một khối hoàn chỉnh làn da. Cuối cùng, Hiên Khâu Huyền Ca ở lại chủ sông nước sông cuối cùng, bản óng ánh thanh tịnh nước sông lúc này sớm đã biến thành huyết hồng sắc, Hiên Khâu Huyền Ca một tay trường đàn, đứng định Hà Thủy Chi bên cạnh. Sắc bén hai con ngươi nhất nhất đảo qua vây chung quanh tu sĩ, trong mắt là cao ngạo, là khinh thường, còn có cừu hận thấu xương. Dạng này Hiên Khâu Huyền Ca làm cho tất cả mọi người kinh hãi, không ai dám tùy tiện tiến lên, Hiên Khâu Huyền Ca không mở miệng, cũng không có người mở miệng nói chuyện, nhưng thối lui nhưng cũng là không có khả năng, đứng trước to lớn như vậy một tòa bà khố, đã nỗ lực thảm trọng như vậy đại giới tình huống dưới, ai cũng không có khả năng buông tay. Nhìn xem đám người một bộ như lâm đại địch sợ hãi bộ dáng, Hiên Khâu Huyền Ca đột nhiên thoải mái cười to, tiếng cười qua đi, lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa. Muốn hiên khâu nước? À, các ngươi hỏi một chút này hiên khâu nước một ngọn cây cỏ, bọn họ có thể đáp ứng không? Một đám bọn chuột nhắt, cũng như toan truy cầu trường sinh đại đạo, ta hiên khâu huyền ca ngày hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi đang nằm mơ. Vô luận là này hiên khâu cổ quốc, vẫn là kia trường sinh đại đạo, các ngươi cũng không chiếm được. Bởi vì, ta không đồng ý. Hiếu kỳ hiên khâu một mạch thiên phú sao? Nhìn xem khóe môi khẽ nhếch hiên khâu huyền ca, trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một trận mười phần dự cảm không tốt, quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, hiên khâu huyền ca khẽ hé môi son. Lấy một linh một mạch thiên phú làm đại giá, bằng vào ta hiên khâu ca linh hồn vì trao đổi, chúc phúc ở đây sở hữu tiến đến người, bao quát đã chết rồi người, sinh không được trường sinh, chết không được cực lạc, vĩnh thế bồi hồi, vĩnh thế khổ sở, muôn đời không được sở cầu, muôn đời không được giải thoát. Réo rắt thanh âm không linh rõ ràng truyền khắp hiên khâu nước mỗi một nơi hẻo lánh, thanh âm thanh thúy như dưới mái hiên trung bạc, trong đó hàm nghĩa lại là không cách nào tiêu tan cừu hận. Khủng hoảng tại thời khắc này chiếm cứ tâm thần của mọi người, đặc biệt câu nói này kết thúc về sau, bầu trời đột nhiên sáng lên một cái cực lớn màu xanh biếc trận pháp, bao phủ toàn bộ hiên khâu nước, thân ở trong đó mỗi người đều cảm giác được rõ ràng, có đồ vật gì tuyên khắc vào linh hồn của bọn hắn bên trong. Người cái tên điên này, đây là giả dối, không có khả năng. Giết hắn. Đủ loại thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, hiên khâu huyền ca lại cười đến như là một cái mưu kế được như ý hồ ly, từng thanh linh kiếm mang theo khủng hoảng cùng phẫn nộ mà đến, lần này, hiên khâu huyền ca lại không có thể né tránh, sừng sững mấy chục ngày không ngã thân thể rốt cục cầm âm sụp đổ. Một mực trốn ở một bên Long Tiểu Chi hai con ngươi thủy quang lấp lóe, mơ hồ trong lúc đó, nàng nhìn thấy ngã xuống hiên khâu huyền ca vẫn như cũ khỏe môi mang cười, đầu nghiêng về một bên, mở miệng nói cái gì, nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa chung quanh ồn ào, Long Tiểu Chi không có nghe tiếng. Đám người khó có thể tin thu hồi linh kiếm, không thể tin được chính mình thành công, hiên khâu huyền ca rốt cục chết đi, bọn họ thắng lợi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền ý thức được, chính mình mười phần sai. Kèm theo hiên khâu huyền ca chết đi, nước sông cuối truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên, tầm mắt của mọi người chuyển di qua, lúc này mới phát hiện, nước sông cuối cùng bên trên, có một cái bóng mơ hồ. Đó chính là bọn họ tranh nhau cướp đoạt mục tiêu, Bách Thảo Chi Vương, Hỏa Tham gia. Mọi người tới không kịp phản ứng, truyền tống trận quang mang dần dần tối xuống dưới, khôi phục thành trạng thái bình thường. Mà Hỏa Tham gia, cứ như vậy tại mí mắt của bọn hắn phía dưới bị truyền tống đi. Có tu sĩ chửi ầm lên cấp tốc xuống tới, nhưng truyền tống trận này lại chỉ có thể đem nước sông truyền tống rời đi, tu sĩ lại như cũ lưu tại chỗ. Bọn họ lúc này mới ý thức được, chính mình bị lừa rồi, Hiên Khâu Huyền Ca chuyển di bọn hắn lực chú ý, đồng thời lại đem Hỏa Tham gia truyền tống rời đi, mà Hiên Khâu nước sông này, nước cuối truyền tống trận thông hướng chỗ nào, bọn họ không người biết được, hơn nữa cuối cùng Hiên Khâu Huyền Ca dễ dàng như thế chết đi, chỉ sợ là bởi vì hắn đem chính mình hết thảy tất cả đều truyền thừa cho cây kia Hỏa Tham gia. Chúng tu sĩ bóp cổ tay thở dài, nhao nhao chửi mắng Hiên Khâu Huyền Ca giảo hoạt, bất quá tốt tại còn có Hiên Khâu nước tòa này màu mỡ bảo khố để bọn hắn trò chuyện lấy an ủi. Kia là cái thanh kia thần khí. Đột nhiên, không biết là ai thanh âm vang lên, tầm mắt của mọi người nhìn sang, quả nhiên thấy, huyết hồng sắc nước sông bên trên, một cái mở ra trạng thái dù giấy chính theo nước sông chậm rãi nhẹ nhàng tới, trong lòng mọi người mừng rỡ, đây chính là lúc trước dẫn động thiên địa dị tượng thần khí. Nhưng không chờ bọn họ tiến lên đem thần khí cầm lấy, bay tới nước sông cuối dù giấy lại đột nhiên tự phát huyền không mà lên, ánh sáng màu tím lưu chuyển, chói lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, màu trắng mặt dù bên trên trừ ban đầu kia một gốc tím quýt tây, chậm rãi bắt đầu xuất hiện cái khác đồ án, miêu tả chính là này lơ lửng giữa không trung thần bí cổ thụ có xa có gần, nặng nhẹ không giống nhau, giống như lúc, quả thực cùng thật, mà trên thực tế, những bức vẽ kia xác thực chính là thật, trước mặt mọi người tu sĩ kịp phản ứng thời khắc, đã chậm. Bọn họ phiêu phù ở giữa không trung, mờ mịt tứ phương, nhưng không thấy một điểm hiên khâu nước bóng dáng. Đừng nói cái kia bốn lượn lưu chuyển dòng sông, liền một viên cỏ nhỏ cũng không thấy, trước mắt chỉ có một cái dù giấy lăng không xoay chậm chậm, đám người lại nhìn qua lúc, thậm chí mặc dù bên trên những bức vẽ kia đã lần nữa biến mất, đã khôi phục đến bộ dáng của ban đầu. Đám người thấy này đâu chỉ thổ huyết, cơ hồ bị tức điên, tất cả mọi người không tin hết thảy trước mắt, cũng vô pháp tiếp nhận tất cả những thứ này, bọn họ một lần bồi hồi tại hiên khâu nước bốn phía, hy vọng tìm được những cái kia kỳ quái lăng không sinh trưởng cây bẩy, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, còn sót lại cái thanh kia dù giấy. Tại một phen tranh đoạt về sau lại bị phát hiện dù giấy tác dụng, bất quá tương đương với một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Tất cả mọi người ý thức được, bọn họ bị Hiên Khâu Huyền Ca tính kế, Hiên Khâu Huyền Ca chỉ sợ sớm đã minh bạch, nhân số như thế cách xa tình huống dưới, muốn bảo toàn Hiên Khâu nước cơ hồ không có khả năng, vì lẽ đó tại hoàng cung cái kia nhà chiến đấu lúc coi như được rồi hết thảy, hoàng cung vì Hiên Khâu nước trọng tâm, mà Hiên Khâu Huyền Ca mượn thời gian chờ trận pháp bắt đầu dùng. Sau đó thối lui đến ngoài thành chủ sông, đem dù giấy bỏ xuống, chính mình thì vừa đánh vừa lui, đến nước sông cuối cùng, lấy cái gọi là một linh thiên phú hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Lại âm thầm đem Hỏa Tham gia đưa vào nước sông cuối trong truyền tống trận, đồng thời đem tự thân hết thể truyền thừa cho Hỏa Tham gia, thông qua Hiên Khâu chủ sông truyền tống trận đem Hỏa Tham gia truyền tống rời đi. Hỏa Tham gia rời đi về sau, bọn họ tuy rằng giết Hiên Khâu Huyền Ca, nhưng trong khủng hoảng tâm thần có chút không tập trung, phát hiện dù giấy thời điểm, dù giấy cũng đã bay tới nước sông cuối trên truyền tống trận, mà lần này truyền tống trận mặc dù không có đem dù giấy truyền tống rời đi, lại phát động mặt khác trận pháp, bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn Hiên Khâu nước tại trước mặt bọn hắn biến mất. Chương 190, Bá đạo tạm cưng. Lần nữa tiến vào Hiên Khâu nước thời cơ là cái gì? Chỉ sợ trên đời này trừ Hiên Khâu Huyền Ca, cũng chỉ có được rồi truyền thừa Hỏa Tham gia tiên thảo biết được, vô số người bước lên tìm kiếm Hỏa Tham gia tiên thảo lộ trình, nhưng cái truyền tống trận kia cuối cùng thông hướng chỗ nào, bọn họ cuối cùng cũng không có tìm được. Quá nhiều người ở đây chết đi, cuối cùng được đến kết quả lại làm cho tất cả mọi người thất vọng thậm chí sụp đổ, bọn họ cả ngày du đãng tại Bắc Cảnh trên không, hy vọng có thể tìm kiếm được Hiên Khâu nước manh mối, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại, đáng sợ hơn chính là, bọn họ mỗi ngày đều sống ở Hiên Khâu Huyền Ca trước khi chết cái kia chúc phúc bên trong. Theo thời gian trôi qua, bọn họ hoảng sợ ý thức được, Hiên Khâu Huyền Ca cái kia chúc phúc đang từ từ ứng nghiệm, sinh không được trường sinh, chết không được cực lạc, vĩnh thế bồi hồi, vĩnh thế khổ sở, muôn đời không được sở cầu, muôn đời không được giải thoát. Nhưng mỗi ngày dãy rủa tại trong thống khổ bọn họ nhưng lại không biết, Mộc Linh vốn là tự nhiên dựng dục, bọn họ sinh ra tại trời đất ân trạch phía dưới, thiên tính nhân ái thân thiện, không thích giết chóc, càng sẽ không nguyền rủa, vì lẽ đó tại cuối cùng, Hiên Khâu Huyền Ca mới có thể nói chúc phúc tiến đến người. Nếu như không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu như không phải một lần lại một lần chí thân chết đi, Hiên Khâu Huyền Ca cũng sẽ không quyết tuyệt như vậy. Bây giờ quả đắng, bất quá là lúc ấy bị dục vọng che đậy chồng hạ nhân, có người sám hối, có người hối hận, có người phẫn nộ, có người hoảng sợ, nhưng lại không người có khả năng giải thoát. Mà tại Hiên Khâu trong nước, bốn phía tùm mây khuyết cây sớm đã không biết tung tích, toàn bộ Hiên Khâu trong nước chỉ còn lại một gốc mây khuyết cổ thụ, gánh chịu lấy Hiên Khâu quốc chủ thành, cô đơn chiếc bóng phiêu phủ ở nơi đó. Long Tiểu Chi còn lặng lặng rơi vào Hiên Khâu Huyền Ca bên cạnh thi thể, trầm mặc nhìn xem dù cho chết đi, cũng vẫn như cũ cười giảo hoạt nữ tử này. Rất nhanh, mấy cái mây khuyết cây cảnh cây lan tràn tới, đem Hiên Khâu Huyền Ca thi thể khiêng đi. Long Tiểu Chi ở phía sau chậm rãi đi theo, cuối cùng về tới mây khuyết dưới cây. Đi vào mây khuyết dưới cây, Long Tiểu Chi nhìn thấy mây khuyết cây dùng chính mình cảnh tại rễ cây bên cạnh đào một cái mộ huyệt, sau đó dùng cảnh đem Hiên Khâu Huyền Ca bỏ vào bên trong. Hoảng hốt trong lúc đó, Long Tiểu Chi nhìn thấy mây khuyết dưới cây đứng một cái hơi hơi nhìn quen mắt bóng người, khuôn mặt như ẩn như hiện, cực kỳ giống Tạ Khâu Dương, nhưng bóng người này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mây khuyết cây cảnh cây còn tại nghiêm túc vì Hiên Khâu Huyền Ca sửa sang, lấy xốc xếp quần áo cùng tóc, cành cây thậm chí tìm tới sạch sẽ mây bông vải, lau chùi Hiên Khâu Huyền Ca trên gương mặt vết máu. Làm Hiên Khâu Huyền Ca lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng về sau, cành mới đẩy mộ huyệt cái khác bùn đất, đem trong huyệt mộ người một tấc vùi lấp. Long Tiểu Chi nhìn thấy, những cái kia cành tại run nhẹ nhẹ, phảng phất tại khóc không ra tiếng. Long Tiểu Chi trong mắt xẹt qua một chút giật mình, nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch Hiên Khâu Huyền Ca trước khi chết câu kia không có nghe tiếng thì thầm. Long Tiểu Chi lúc này rốt cục đã hiểu, câu kia thì thầm nói là cho mây khuyết cây, nhớ lại Hiên Khâu Huyền Ca khẩu hình, câu nói kia rõ ràng chính là đem ta chôn ở bên cạnh của ngươi. Ngày qua ngày, năm qua năm, mây khuyết dưới cây bóng người dần dần rõ ràng, xác thực là Tạ Khâu Dương tướng mạo, hắn mỗi ngày đều bồi hồi tại mai táng Hiên Khâu Huyền Ca địa phương, không biết đang chờ đợi cái gì. Cuối cùng hình tượng như vậy dừng lại, Dương Cung dù cuối cùng hình tượng chính là một gốc cổ thụ che trời lặng lặng cô độc đứng lặng, luồn gió mát thổi qua, thế giới không một tiếng động. Dương Cung dù ghi chép hình tượng kết thúc, Long Tiểu Chi lại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tuy rằng Dương Cung dù không có ghi chép càng nhiều về sau chuyện, nhưng Long Tiểu Chi đã có khả năng suy đoán ra đại khái. Có lẽ vì tìm về cái khác mây khuyết tây, có lẽ có nguyên nhân khác, Tạ Khâu Dương rời đi Hiên Khâu nước, nhưng lần này rời đi, lại khó tìm đến đường về. Trận này khói sóng trôi qua về sau, mây khuyết cây dần dần về tới Bắc Cảnh, không cách nào trở về Hiên Khâu quốc chi về sau, lấy Tạ Khâu dòng họ tại Bắc Cảnh đặt chân, dần dần cương đại, nhưng vẫn không có từ bỏ tìm kiếm trở lại Hiên Khâu nước biện pháp. Mà Hiên Khâu thiên giác, Long Tiểu Chi nhớ được cái kia chủ sông truyền tống trận sẽ đem nghèo nàn tuyết vực hòa tan tuyết nước lần nữa truyền tống về nghèo nàn tuyết vực, vì lẽ đó Hiên Khâu thiên giác mang theo Hiên Khâu cổ cầm bị truyền tống đến nghèo nàn tuyết vực bên trong. Bởi vì một ít kỳ ngộ, hoặc là cũng là bởi vì Hiên Khâu thiên giác bản thân ý chí, linh căn phát sinh cải biến, nhiều sinh ra một cái băng linh căn, đồng thời tại tuyết vực bên trong gặp mặt bạch, hai người tại nghèo nàn tuyết vực sinh sống thật lâu, thẳng đến có nhất định thực lực về sau, rời đi nghèo nàn tuyết vực, xuyên qua hàng đoạn sơn mạch, tại Nam Cảnh ngoại ý muốn phát hiện một viên mây khuyết tây, sau đó xây dựng lên Vân Khuyết Tông. Nhưng bởi vì Hiên Khâu Thiên Giác cũng không hiểu biết Hiên Khâu Huyền Ca nguyên bản dòng họ vì Tạ Khưu, tại Tạ Khưu dây cung chết đi về sau, Hiên Khâu Huyền Ca lại không có lấy Tạ Khưu tự xưng, vì lẽ đó Hiên Khâu Thiên Giác không biết Bắc Cảnh Tạ Khưu thị chân thực thân phận. Mà Tạ Khưu thị, bởi vì kiêng kỵ Phượng Chỉ cùng Thương Lan Tông, tự nhiên sẽ không bại lộ lai lịch của mình, thêm nữa Tạ Khâu Dương chỉ sợ cũng nghĩ không ra, cái tính khí kia nóng nảy lửa nhỏ thăm ra, bởi vì Hiên Khâu dị tộc, Hiên Khâu Huyền Ca bỏ mình một chuyện tính cách đại biến, thậm chí cải biến linh căn, cứ như vậy, 3 vạn năm về sau, thẳng đến khổ hàn băng hải chi đi, hai người mới một lần nữa có gặp nhau. Nếu như không phải chính mắt thấy tất cả những thứ này, Long Tiểu Chi như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, cái kia ấm như ánh nắng thời khắc sưởi ấm sư phụ của nàng sẽ có dạng này quá khứ. Long Tiểu Chi hít hít cái mũi nhỏ, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng sư phụ. Gặp được Hiên Khâu Thiên Giác, có thể nói là Long Tiểu Chi đời này may mắn lớn nhất, chính là bởi vì Hiên Khâu Thiên Giác chính mình tự mình trải qua quá nhiều, vì lẽ đó hắn hội dẫn đạo Long Tiểu Chi đi tại chính xác trên đường, sẽ vì nàng tránh khả năng xuất hiện những cái kia bi thương và nguy cơ. Hiên Khâu Thiên Giác trải qua nhân sinh tới đau nhức tới buồn, hắn lạnh lùng lạnh tình, nhưng cũng tới thật thành tâm thành ý, hắn thành thục cổ trọng, trí tuệ vô song. Vô luận là theo sinh hoạt vẫn là tình cảm, đều từng bước một dẫn đạo, mà không cưỡng ép thêm vào. Cùng nhau đi tới, Long Tiểu Chi nhìn rất nhiều thăng trầm, sinh ly tử biệt, những cái kia duy mỹ lại thê lương tình yêu, những cái kia thả gãy không cong ngông nên huyết tính, Hiên Khâu Thiên Giác từ đầu đến cuối bồi bạn Tả Hưu, thẩm thấu vô thanh vô tức, làm Long Tiểu Chi khai khiếu thời khắc, sớm đã dung nhập huyết nục linh hồn, tự nhiên mà không thể dứt bỏ. Long Tiểu Chi đối với Hiên Khâu Thiên Giác tình cảm có thể nói mảnh dòng nước dài, trừ phi thăng một chuyện, đều là ôn hòa tự nhiên, thấm vào linh hồn, dạng này tình cảm nhuận vật ý mắng, cũng làm cho Long Tiểu Chi minh bạch. Cũng không phải là sở hữu tình cảm đều là oanh oanh liệt liệt, có thể có những thứ này cũng là bởi vì Hiên Khâu Thiên Giác yên lặng thủ hộ, là hắn không lời bao dung cùng dẫn đạo, Hiên Khâu Thiên Giác thành thủ cổ trọng, nhường Long Tiểu Chi tránh đi nhân sinh rất nhiều thung lũng, dần dần học được ỷ lại, học được yêu thương, học được trưởng thành. Đứng tại trên mặt bàn, Long Tiểu Chi đem Dương Cung dù thu hồi, thật sâu thở phào một cái, nghĩ đến cái kia tuyệt diễm ngút trời nữ tử, Long Tiểu Chi nháy nháy mắt, nàng không cho rằng thông minh như Hiên Khâu Huyền Ca dạng này nữ tử sẽ vì những người kia bồi lên hồn phách của mình, còn có cuối cùng cái kia đem chính mình chôn ở Tạ Khâu Dương bên cạnh yêu cầu cũng hẳn là có thâm ý khác. Theo Dương Cung dù bên trong huyễn tượng đó có thể thấy được, Hiên Khâu Huyền Ca là một cái nội tâm mười phần ôn nhu người, cuối cùng cái kia chúc phúc, nếu như nhớ không lầm, Hiên Khâu Huyền Ca nói như thế, lấy một linh một mạch thiên phú làm đại giá, bằng vào ta Hiên Khâu Ca linh hồn vì trao đổi, chúc phúc ở đây sở hữu tiến đến người. Nói đoạn văn này thời điểm, Hiên Khâu Huyền Ca tự xưng Hiên Khâu Ca, có lẽ lúc ấy người ở chỗ này không có phát giác, nhưng biết Hiên Khâu Huyền Ca hàm nghĩa chân chính người lại rất dễ dàng minh bạch, Hiên Khâu Ca không muốn liên lụy ca ca của mình Tạ Khâu dây cùng, như thế tỉ mỉ một người như thế nào lại không nhìn thấy Tạ Khâu Dương tình cảm, như thế nào lại nhẫn tâm nhường Tạ Khâu Dương ngày ngày chịu đựng người yêu mai táng ở bên người thống khổ, vì lẽ đó Hiên Khâu Ca nhất định cho mình lưu lại đường lui, cái này trí tuệ trình độ không kém Hiên Khâu Thiên Giác người, không phải chỉ dựa vào Dương Cung dù trận này huyễn tượng liền có thể nhìn thấu. Bất quá không có Hiên Khâu cổ cầm, Long Tiểu Chi bây giờ cũng không thể lần nữa tiến vào Hiên Khâu cổ quốc, không cách nào xác định chính mình phỏng đoán. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, Long Tiểu Chi có mấy phần ảo não, chính mình lúc ấy quá vội vàng rời đi, tuyệt không chú ý mây khuyết dưới cây mai táng Hiên Khâu Huyền Ca vị trí, phải chăng sinh trưởng cái gì thực vật? Long Tiểu Chi càng là cố gắng nhớ lại, liền càng ngày càng không thể xác định chính mình phải chăng nhìn thấy cái gì. Xoắn xuýt một trận về sau, Long Tiểu Chi từ bỏ hồi ức, nàng suýt nữa quên, Thanh Chu Đại Lục còn có một cái bao che khuyết điểm thiên đạo, đã từng cho đằng xà tộc, thanh loan tộc đều lưu lại sinh cơ, bây giờ như thế nào lại tới một linh một mạch cho không để ý? Thanh Chu Thiên Đạo chắc hẳn cho Thanh Chu sinh linh lưu lại qua vô số sinh cơ, đằng xa cùng thanh loan, bất quá là vừa đúng bị bọn họ sở mắt thấy, mà bọn họ không thấy những cái kia, tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Long Tiểu Chi ôm Dương Cung rủ, phiến quạt cánh vai bay ra cửa phòng, thẳng đến Mặc Bạch sân nhỏ mà đi. Mặc Bạch ngay tại cẩm phỉ thúy lá cây uy cắt vàng tằm, nhìn thấy nhà mình tiểu sư muội quạt cánh theo cửa sổ bay vào về sau, lập tức đem cắt vàng tằm rời vị trí. Mấy ngày sau, làm một đoàn người chuẩn bị xuất phát ứng hoàn thần khiêu chiến lúc, Nguyễn Thanh Tuyết liền thấy nhà mình đại sư huynh ngồi tại bên cạnh bàn, mặt không thay đổi giảng thuật chính mình cùng Hiên Khâu Thiên Giác từng tại nghèo nàn tuyết vực trải qua, mà trên mặt bàn, Long Tiểu Chi giơ lên cái đầu nhỏ, nghe được đặc biệt nghiêm túc, thậm chí liền nắm ở trong tay linh quả bị cắt vàng tằm ăn trộm đều không phát giác, chờ lần nữa túi đầu thời khắc, vừa vặn cùng ở một cái cắt vàng tằm. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau một lát, một tiếng cao vút tiếng thét chói tai vang lên, Long Tiểu Chi quạt cánh nhỏ bay đến Mặc Bạch trên đầu. Suýt nữa bị chấn choáng cắt vàng tằm ghé vào trên mặt bàn, hai ba miếng đem ăn một nửa linh quả nuốt vào bụng. Sau đó một mặt hài lòng leo đến Long Tiểu Chi chén trà nhỏ bên cạnh, túi đầu nhấp một hớp linh mật nước, kia gật gù đắc ý bộ dáng, đem hưởng thụ hai chữ thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Long Tiểu Chi tê, sư phụ, có côn trùng đoạt Tiểu Chi cái chén. Mặt Bạch mặt không thay đổi trên mặt có một chút vết rách, thò tay nắm cắt vàng tằm, sau đó thu vào linh phủ bên trong, cảm nhận được trên đầu mềm mặt trọng lượng, Mặt Bạch đem Long Tiểu Chi chén trà nhỏ cũng thu nhập linh phủ bên trong. Về sau sư huynh lại vì ngươi tìm mới. Long Tiểu Chi ghé vào Mặt Bạch trên đầu, hơi không thể làm gì đáp. Được. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức không yên lòng bổ sung một câu. Tiểu Chi muốn màu trắng. Mặc Bạch ngắn ngủi trầm mặc một lát. Không có vấn đề. Long Tiểu Chi. Vì lẽ đó vừa mới trầm mặc xác thực là định cho chính mình tìm vàng óng ánh cái chén. Chương 191, một trận chiến, Ân Châu Thành, Hoàn Thần Đại Lục ở bên trên cực phụ nổi danh chủ thành chi nhất, đứng lặng tại Hoàn Thần Đại Lục lớn nhất hiếm một sa mạc bên trên, tuy rằng khắp nơi sa mạc hơi có vẻ hoang vu, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hung thú thưa thớt, hơn nữa Ân Châu Thành cường hãn năng lực phòng ngự, vẫn như cũng là hoàn thần sinh linh hướng tới tị nạn chỗ. Gần đây, Ân Châu Thành tên tại Hoàn Thần Đại Lục ở bên trên đạt đến đỉnh phong. Đại lục mỗi một góc đều có thể nghe được Ân Châu Thành ba chữ, bởi vì từ mấy tháng lúc trước, trên bầu trời đột nhiên có ngũ tọa phụ không đảo tự giáng lâm Hoàn Thần Đại Lục, mà hạ xuống vị trí chính là tại hiếm một sa mạc bên trên, mà Ân Châu Thành là khoảng cách ngũ đại phù đảo gần nhất một tòa chủ thành. Theo chiến thư mang đến ngũ đại phù đảo, Hoàn Thần Đại Lục ở bên trên các thế lực lớn, thậm chí rất nhiều ẩn thế tu giả đều đột nhiên xuất hiện, chuẩn bị đi tới Ân Châu Thành tìm tòi hư thực, coi như không tham dự chiến sự, cũng muốn mắt thấy một chút này tuyệt từ ngàn xưa nay một trận chiến. Một ngày này, chống trải hiếm một sa mạc bên trên, không ngừng có bóng người vội vàng mà qua, hướng về một cái phương hướng mà đi. Xuyên qua hoang vu bát ngát sa mạc, một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà càng thêm làm người khác chú ý thì là trong thành cùng ngoài thành xa xa đối lập nhau hai phe thế lực. Hoàn Thần tu sĩ thân ở trên tường thành, mà ngoài thành thì chống ra một mảng lớn không gian, lúc này nơi đó chính đứng lặng một đoàn người cùng Hoàn Thần tu sĩ rõ ràng không giống nhau người, quần áo bọn hắn mờ mịt, thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt là hoàn toàn yên tĩnh, quanh thân trong sáng mà tinh khiết khí tức cùng Hoàn Thần hỗn độn linh lực không hợp nhau. Ngũ đại phù đạo đến đây ứng chiến. Ôn tồn lễ độ thanh âm rõ ràng vang vọng vùng bỏ hoang, bốn phía xì xào bàn tán thanh âm có một lát tiến tĩnh. Nguyễn Thanh Tuyết đứng tại một đoàn người lúc trước, ôn nhuận như nước, không tiêu ngạo không tự ti. Trung quanh yên lặng ngắn ngủi về sau, tiếng nghị luận lớn hơn mấy phần, lần này Thanh Chu năm đảo không ít người tới, dù sao một trận chiến này quan hệ đến sau này Thanh Chu tại Hoàn Thần Đại Lục địa vị cùng vận mệnh. Ân Châu Thành bên trong, một cái màu xanh thấm áo choàng nam tử đi lên phía trước, nam tử thân hình vĩ ngạn, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, trong mắt là lâu dài sát phạt tích lũy sắc bén, phía bên phải của hắn trên gương mặt có một cái kỳ lạ màu đen đồ đằng, dường như một loại nào đó dây leo, theo mắt phải tiếp theo thẳng lan tràn đến hàm dưới, nhìn nhiều hơn mấy phần thần bí cùng quỷ dị. Nam tử là Ân Châu Thành thành chủ, Ân Thiện. Tuy rằng tên bên trong mang theo một cái thiện chữ, nhưng có thể tại này Hoàn Thần Đại Lục sống sót, đồng thời thân ở đứng đầu một thành vị trí người, như thế nào lại thật lương thiện. Đã tới, liền không cần nói nhảm, đối chiến quy tắc chắc hẳn chư vị đã nhìn qua, bắt đầu đi. Ân Thiện hiển nhiên cũng không phải một cái người nói nhiều, đương nhiên, Hoàn Thần Đại Lục đại bộ phận tu sĩ đều là loại tính cách này, không có quá nhiều rườm rà quá trình, hết thệ chỉ vì kết quả. Đối chiến quy tắc tại trước khi tới đây Nguyễn Thanh Tuyết đám người đã tinh tế nghiên cứu qua, năm cục 3 tháng, ván đầu tiên mở màn song phương đều ra một người đối chiến. ván đầu tiên không hạn chế tu vi, nói cách khác, này ván đầu tiên là một trận thăm dò, cũng là một trận đánh bạc. Ván đầu tiên kết thúc về sau, phe thắng trước tiên có thể điều động tu sĩ xuất chiến, ứng chiến một phương tu vi không được cao hơn xuất chiến tu sĩ, hơn nữa mỗi cái tu sĩ chỉ có thể ra sân một lần, cứ tiếp như thế, thẳng đến một phương thắng được 3 trận thắng lợi, đại chiến cũng liền kết thúc. Phía trước đến Ân Châu thành lúc trước, Long Tiểu Chi một đoàn người tự nhiên cũng làm đủ chuẩn bị, Hoa Vũ lâu dung hợp Long Tiểu Chi lúc trước tại thượng cổ đại trận bên trong lấy được kiếm phách, Long Tiểu Chi triệt để luyện hóa Dương cung, dù Mạc Bạch đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ, tiến giai độ kiếp kỳ, người còn lại tuy rằng tu vi không có tiến đến giai, nhưng ở trên việc tu luyện đều không có thư giãn, tất cả mọi người tại tiến bộ, cũng không vì thành chu rơi xuống mà dừng lại không tiến. Không có quá nhiều lời dạo đầu, đối chiến như vậy bắt đầu, ván đầu tiên đối chiến, hiển nhiên song phương đều ai cũng có âm mưu, cuối cùng vẫn là Hoàn Thần Đại Lục một phương trước có động tác, hơn nữa xuất chiến người nhường hiện trường lâm vào một mảnh xôn xao, bởi vì ván đầu tiên xuất thủ chính là Ân Châu thành thành chủ Ân Thiện. Thanh chủ đám người lâm vào trầm mặc, đứng đầu một thành tu vi tuyệt đối sẽ không yếu, xem ra này Hoàn Thần là dự định ván đầu tiên liền cầm xuống quyền chủ động. Mà lúc này vây xem đông đảo Hoàn Thần tu sĩ xôn xao qua đi, trên mặt biểu lộ trở nên trấn định, rồi lại mang theo vài phần trêu tức nhìn xem Thanh Chu một đoàn người, tiếng nghị luận nhao nhao nổi lên một phía. Ân Thiện ngàn năm trước cũng đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, này ván đầu tiên chính là độ kiếp kỳ, trận đại chiến này dễ nhìn. Ngũ đại phù đảo còn không có động tĩnh, có phải là sợ choáng váng, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, bọn họ sẽ không có đi. Ta xem rất có khả năng, ngươi xem đoàn người này, bạch bạch tịnh tịnh, lao tử lập tức liền có thể bẻ gãy cổ của bọn hắn. Bất quá mấy cái kia nữ tu là thật xinh đẹp, không biết kết thúc về sau có thể hay không mua lại. Tu sĩ ngũ giác thông thấu, những nghị luận này thanh âm tự nhiên chạy không khỏi Thanh Chu một đoàn người lỗ tai, Thanh Chu đám người nhao nhao trợn mắt nhìn, đang tức giận thời khắc, lại nghe được một cái hơi hơi thô kệch tiếng cười to vang lên. Lạnh âm một bên cười lớn một bên vỗ Long Tiểu Chi bả vai. "Tiểu Chi, có người khen lão nương dung mạo xinh đẹp." Nói, còn nắm chặt lại nắm đấm, bày ra một chút chính mình tráng kiện trên cánh tay rắn chắc cơ bắp, sau đó tiếp tục nói bổ sung. "Bất quá lão nương này hoàn mỹ dáng người, thế nhưng là quý vô cùng, sợ Hoàn Thần bảy quỷ nghèo này mua không nổi." "Hoàn Thần chúng tu sĩ." Thanh Chu đám người. "Long Tiểu Chi, rất tốt, hoàn mỹ dáng người." Hoàn Thần đám người một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía Lạnh Âm, biểu lộ có mấy phần buồn cười, tựa hồ đang suy tư, vì cái gì một đám trắng trẻo non nớt nữ tu bên trong hội trộn lẫn một cái như thế nhanh nhẹn dũng mãnh nữ tử. Thanh Chu trong lòng mọi người lửa giận bất rất nhiều, so với nhanh nhẹn dũng mãnh, chúng ta Nam Cực Sa Châu thứ không thiếu nhất nhưng chính là thể tu. Chúng ta một cái nữ tu đều có thể hơn được hai người các ngươi nam tu. Nếu như Hoàn Thần đám người lúc này có thể nghe được Thanh Chu tu sĩ tiếng lòng, tất nhiên sẽ cuồng hơn qua, nữ tu trưởng thành dạng này có gì đáng tự hào. Tại Ân Thiện dẫn đầu ra sân về sau, Nguyễn Thanh Tuyết biểu lộ liền có chút trầm xuống. Hoàn Thần Đại Lục chân chính thực lực quả nhiên không thể khinh thường, trận đầu này đối chiến thắng bại quan hệ đến trận thứ 2 quyền chủ động cùng sĩ khí, Hoàn Thần trực tiếp phái ra một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, mà bọn họ đoàn người này bên trong, chỉ có Mạc Bạch vừa mới đi vào độ kiếp kỳ. Thanh Chu Đại Lục trải qua ngàn vạn năm năm tháng, nhưng ở giữa đi qua vài lần đại quy mô dung chuyển, tu sĩ thực lực luôn luôn một lần lại một lần đổi mới, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải không có, nhưng thân có thượng cổ huyết mạch độ kiếp kỳ tu sĩ liền cơ hồ là không, trận này đại chiến, kết quả chỉ sợ không thể lạc quan. Còn không có quyết định tốt sao? Đầu hàng hoặc là đến chiến, không cần lãng phí thời gian. Ân Thiện đứng ở ngoài cửa thành, thần sắc hơi hơi mang theo vài phần không chịu nổi, tựa hồ cùng Thanh Chu tu sĩ giao thủ bất quá là một kiện lãng phí thời gian chuyện. Long Phong Triệt nghe này trong mắt xẹt qua một chút ánh lửa, cất bước liền muốn tiến lên, lại bị Nguyễn Thanh Tuyết ngăn lại. Nguyễn Thanh Tuyết đối Long Phong Triệt lắc đầu, nhìn về phía Mạc Bạch. Mạc Bạch hiểu ý, cất bước tiến lên, hướng về cửa thành lúc trước chỗ trống mà đi. Long Tiểu Chi thoáng có chút lo lắng, Mạc Bạch vừa mới đi vào độ kiếp kỳ, mà lại là bọn họ đoàn người này thượng cổ huyết mạch người thừa kế bên trong tu vi cao nhất một cái, một trận chiến này nếu như thua, ván thứ hai Hoàn Thần chỉ sợ sẽ tiếp tục điều động độ kiếp kỳ tu sĩ ứng chiến. Hoàn Thần Đại Lục lịch sử xa so với Thanh Chu xa xưa, thêm nữa hỗn độn linh lực tồn tại, độ kiếp kỳ tu sĩ nhân số tuyệt đối tại Thanh Chu bên trên, bây giờ Thanh Chu đại lục giáng lâm, bởi vì tinh khiết linh lực. Việc quan hệ phi thăng, những cái kia ẩn thế độ kiếp kỳ tu sĩ, chắc hẳn cũng nhao nhao xuất thế. Mạc Bạch một thân áo bào màu vàng nóng, cùng màu xanh sẫm áo choàng Ân Thiện xa xa đối lập nhau, cả hai trên mặt đều không có cái gì biểu lộ, Ân Thiện là lâu dài sát phạt mà tạo nên lạnh lẽo, Mạc Bạch lại là sinh tại tuyết vực, lại phải băng long truyền thừa, lạnh lẽo đến tự linh hồn. Ngũ đại phù đảo quả nhiên không có thực lực gì, trực tiếp phái ra người mạnh nhất, một trận chiến này nếu là thua, bọn họ liền không có xoay người đường sống. Ân Châu thành bên trên, còn có mấy người đứng thẳng đầu tường, trong đó một nữ tử lạnh lạnh nói: "Không thể nói như thế, Thanh Chu dù sinh ra tại Hoàn Thần, ngàn vạn năm thời gian lại dựng dục vô số cơ duyên, chúng ta đối với Thanh Chu hiểu rõ còn quá ít." Một cái khác nam tử trung niên nói, nghe nói lời nói bên trong hàm nghĩa, rõ ràng biết được Thanh Chu tồn tại, chỉ là bây giờ đã qua ngàn vạn năm lâu, biết năm đó chân tướng người càng đến càng ít, bây giờ dù cho nói ra, cũng không ý nghĩa quá lớn. Trải qua ngàn vạn năm lâu, năm đó sáng tạo Thanh Chu người phần lớn ngã xuống, bây giờ cường giả này vi tôn thời kỳ, Hoàn Thần tu sĩ cũng sẽ không cho là Thanh Chu gia tự Hoàn Thần, liền nhất định phải thuộc sở hữu Hoàn Thần, bọn họ muốn là thực lực va chạm, phân cao thấp về sau, bằng vào thực lực đến xác định cuối cùng thắng bại. Nữ tử lơ đễnh. Thanh Chu bất quá nho nhỏ vài miếng phù đảo, có thể dựng dục cơ duyên gì, Hoàn Thần phản tổ sinh linh đông đảo, Thanh Chu mạnh hơn, có thể dựng dục bao nhiêu thượng cổ sinh linh. Bên cạnh trung niên nam tử, còn đứng hai người chỉ trầm mặc nhìn qua dưới thành, tuyệt không tham dự nói chuyện. Trung quanh ồn ào tiếng nghị luận dần dần biến mất, vốn là mang theo vài phần xem kịch vui thần sắc Hoàn Thần chúng tu sĩ nụ cười trên mặt tại Mạc Bạch mặt không thay đổi dũng cảm gương mặt bên trong dần dần biến mất, nam tử mặc áo vàng này trong mắt phảng phất cái gì cũng không có chứa đựng, cái gì Hoàn Thần, cái gì Ân Thiện, hắn đều không có để vào mắt. chỉ có Long Tiểu Chi mấy người biết, nhà mình đại sư huynh bất quá là thường ngày mặt đơ mà thôi. Mạc Bạch cũng không nhẹ địch, sau khi đứng vững, trực tiếp gửi ra một cái cự kiếm cơ hồ cùng Mạc Bạch cao bằng, rộng lượng thân kiếm ước chừng 2 trượng rộng, trên thân kiếm màu vàng trận pháp lưu quang nguyên chuyển, toàn bộ cự kiếm tản ra rất có lực áp bách phong mang. Nguyễn Thanh Tuyết thấy này trong mắt có chút sáng lên. Băng Long truyền thừa nhường đại sư huynh bản mệnh vũ khí cũng tiến giai. Ân Thiện sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào Mạc Bạch, chuẩn bị tìm kiếm Mạc Bạch sơ hở, nhưng ngoài dự liệu, động trước nhất tay vậy mà là Mạc Bạch, Mạc Bạch rút kiếm mà lên, chém thẳng vào Ân Thiện mặt. Ân Thiện tuy rằng tại Mạc Bạch công kích đến phát hiện sơ hở, nhưng làm sao mũi kiếm đã đến trước mặt, chỉ có thể nhảy cách tránh né, chờ đứng vững thời khắc, Mạc Bạch lần công kích sau lại một lần nữa gần ngay trước mắt. Mấy lần bị bách rút lui về sau, Ân kết thúc yên lành cho sắc mặt lạnh lẽo, một đoàn hắc sắc quang mang lấp lóe, Ân Thiện trên gương mặt màu đen hoa văn biến mất, đồng thời tự Mạc Bạch dưới chân điên cuồng sinh trưởng lên màu đen dây leo, cuốn lấy Mạc Bạch tay chân, Mạc Bạch dưới chân thi lực, nhảy lên một cái, cao lên chính mình thân hình, đồng thời huy kiếm chặt đứt màu đen dây leo. Nhưng ở này khe hở, Ân Thiện công kích đã gần trong gang tấc, màu đen dây leo mảnh như sợi tóc, trải rộng bốn phía, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ chia năm xẻ bảy. Mạc Bạch thấy thế cũng không sợ tay bó chân, trọng kiếm mở đường, bước lui Ân Thiện, dưới chân hàn băng bắt đầu lan tràn, những nơi đi qua, chỉ cần có màu đen tơ mỏng trôi nhau nhau đông kết, sau đó vỡ vụn. Hoàn thần chúng tu sĩ nhìn xem cùng Ân Thiện tương xứng, thậm chí ẩn ẩn có thủ thắng tình thế Mạc Bạch, trong mắt đều là ngạc nhiên. Ân Thiện bản mệnh linh thực đem sinh dây leo phản tổ về sau cũng coi là cổ linh thực, kết quả vậy mà không địch lại nam tử mặc áo vàng này hàn băng. Đây là vì sao? Bên này, Ân Châu thành bên ngoài tình hình chiến đấu vẫn như cũ cháy bỏng, nhưng Mạc Bạch một tấm mặt không thay đổi mặt lúc này nhìn lại làm cho hoàn thần trong lòng mọi người hơi hoảng. Ân Thiện cũng là trầm tư không thôi, chẳng lẽ người này còn có thừa lực? Không có khả năng, hắn có thể cảm giác được ra, Mạc Bạch linh lực cũng không như chính mình phong phú, vì lẽ đó đi vào độ kiếp kỳ thời gian sẽ không quá lâu, nhưng lại luôn luôn dễ như trở bàn tay hóa giải công kích của hắn. Trải qua sau khi giao thủ, Ân Thiện ý biết đến cứ tiếp như thế không phải biện pháp, quanh thân hắc sắc quang mang phóng đại, một máy mắt, Ân Châu thành bên ngoài một vùng tăm tối, trên mặt đất lập tức bị phẩm chất khác biệt, nặng nhẹ khác nhau màu đen dây leo bao trùm, cơ hồ không có lối ra, màu đen dây leo điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đã vài trăm mét cao, ngoài thành toàn bộ không gian đã không gặp Mạc Bạch thân ảnh. Thanh Chu một đoàn người hô hấp trì trệ, bọn họ không hiểu rõ này màu đen dây leo là cái gì, nhưng rõ ràng không phải hiền lành gì, thấy Mạc Bạch bị dìm ngập trong đó, trong lòng đều là chấn động. Hoàn thần tu sĩ thấy này lại là một bộ sớm nên biểu tình như vậy, đem sinh dây leo hội thôn vệ hết thể sinh vật, lấy linh lực làm thức ăn, chỉ cần bị nó cuốn lấy, cơ hồ không có tránh thoát khả năng, đối thủ càng cường đại, đem sinh dây leo liền sẽ bị tẩm bổ càng cường đại. Mấy hơi thở về sau, ngoài thành màu đen dây leo càng thêm tươi tốt, mà Mạc Bạch lại không hề có động tĩnh gì, ngay tại hoàn thần đám người cho rằng trận này đối chiến kết thúc thời khắc, đột nhiên tự một mảnh màu đen bên trong lóe ra một điểm kim sắc quang mang này chỉ có một sợi, nếu như không phải đám người quá mức chuyên chú, cơ hồ không cách nào phát hiện, nhưng rất nhanh, kim sắc quang mang tựa như lưỡi dao, bổ ra màu đen dây leo, nháy mắt ánh sáng vạn trượng. Màu đen dây leo bên trên, một đầu màu vàng cự long xông phá dây leo quấn quanh, đằng không mà lên, nặng nghề thượng cổ uy áp nương theo một tiếng điếc thai long khiếu khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, bách thú cúi đầu, cho dù là hoàn thần linh thú, cũng chịu đựng không được này thuần chính thượng cổ huyết mạch uy áp. Cửa thành bên trên, đứng thẳng bốn người nhao nhao ngạc nhiên, không tự chủ được lui lại một bước, kịp phản ứng động tác của mình về sau, bốn người mắt sắc đều là trầm xuống. Không ai từng nghĩ tới, bất quá nho nhỏ một người vì sáng tạo đại lục, vậy mà thật dựng dục ra thượng cổ thần thú, hơn nữa huyết mạch như thế thuần khiết. Ân Thiện nhanh chóng lùi về phía sau, muốn tránh đi kim long phụ cận, bởi vì cùng phản tổ linh thực đem sinh dây leo khế ước, Mạc Bạch uy áp cũng không thể khiến cho hắn cúi đầu, nhưng cảm giác lại như cũng không dễ chịu, tốt tại kim long vì linh thú, đối với linh thực uy áp yếu hơn rất nhiều, nếu không Ân Thiện giờ phút này đã bại lui. Tuy rằng ở vào thế yếu, nhưng Ân Thiện lại cũng không lùi bước, hoàn thần tu sĩ trong huyết mạch có không chịu túi đầu huyết tính, dù là không địch lại, cũng muốn chết trận, mà không phải túi đầu nhận thua. Kim long cực lớn hai mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phát hiện Ân Thiện cũng không có lùi bước về sau, kim long lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên trong miệng màu băng lam hào quang ngưng tụ, cực hạn băng hàn chi tức bắt đầu khuếch tán. Ngoài cửa thành, xung quanh một mảnh xôn xao, chính đối kim long tu sĩ lập tức ý thức được không ổn, nhao nhao hướng về bên cạnh tránh né. Tu sĩ động tác rất nhanh, làm bọn hắn khó khăn lắm né tránh thời khắc, một trận tấu xương giá lạnh cửa hàng tán mà đến. Long tức những nơi đi qua, sở hữu cản trở nhao nhao hóa thành hàn băng, tại ngưng kết sau một lát vỡ vụn thành hàn băng bụi, tan biến tại trước mắt. Hoàn thần tu sĩ nhìn qua lan tràn ra ngàn mét có thừa băng khiết long tức, trong lòng lâm vào vô hạn xoắn xuýt bên trong, đến tột cùng là bọn họ hoàn thần không bình thường, vẫn là bọn hắn kiến thức thiện cận. Vì cái gì một đầu thượng cổ kim long long tức sẽ là hàn băng chi tức? Đến cùng ai mới là biến dị cái kia? Đám người nhìn về phía kim long phía dưới, Ân Thiện chính đứng thẳng bất động tại chỗ, hiển nhiên cũng bị băng phong, bất quá nhưng không có vỡ thành một phấn. Trận này đối chiến, kết cục đã định, sau một lát, hàn băng biến mất, Mạc Bạch khôi phục hình người rơi vào mặt đất, đối đông thành tượng băng Ân Thiện hành lễ, quay người trở về thành chủ đám người vị trí. Ân Thiện, chương 192, đến chiến không cự tuyệt. Chờ Mạc Bạch trở lại tại chỗ về sau, Ân Thiện trên người hàn băng mới biến mất không thấy gì nữa, Ân Thiện biểu lộ càng thêm lạnh, hắn mắt nhìn Mạc Bạch phương hướng, chỉ thấy người kia tuy rằng như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng quanh thân băng hàn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, liền trong mắt hàn băng dường như cũng hòa tan giống nhau, chung quanh hắn, mấy người chính cùng hắn nói gì đó. Ân Thiện thu hồi ánh mắt, quay người trở về Ân Châu thành, chỉ như thế một chút, Ân Thiện đã minh bạch, dù là Mạc Bạch cùng mình nhìn đồng dạng lạnh lùng, đồng dạng lạnh lẽo, nhưng bọn hắn hai người chung quy là không đồng dạng, có ít người đời này chỉ có thể chú định cùng lạnh lẽo làm bạn, có ít người lại may mắn có thể có được ấm áp, mà hắn xưa nay không phải may mắn một cái kia, hoặc là có thể nói, sinh ở hoàn thần đại lục người, xưa nay không biết may mắn là cái gì. Ân Thiện trở lại trên tường thành, còn lại bốn người cũng không có bởi vì hắn chiến bại mà châm chọc khiêu khích, bọn họ đối với đã định kết cục cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nam tử trung niên nhíu mày trầm tư, sau một lát mở miệng nói ra: "Nếu như không thể nắm giữ quyền chủ động, trận đại chiến này, chỉ sợ chúng ta muốn thua." Hoa phục nữ tử cũng nhìn xem dưới thành, nghe này tiếp một câu. Lời này không khỏi quá mức tự nhẹ. "Không, như không có quyền chủ động, chúng ta tất thua." Nam tử trung niên còn chưa nói chuyện, bên cạnh một mực chưa từng nói chuyện nam tử áo trắng đột nhiên nói, nam tử toàn thân áo trắng tại Hoàn Thần Đại Lục ở bên trên 10 phần hiếm thấy, hơn nữa hắn tuấn mỹ thậm chí có thể xưng mỹ hoặc dung mạo, thực tế làm cho người chú mục. Hoa phục nữ tử nhíu mày, hiển nhiên muốn phản bác, nhưng nam tử trung niên lại hết sức tán đồng nam tử áo trắng lời nói. "Tuyết nói có lý. Trận tiếp theo, ta ứng chiến." Hoa phục nữ tử đánh gậy nam tử trung niên lời nói, lạnh lạnh nói, hiển nhiên mấy người dài người khác chí khí diệt uy phong mình lời nói nhường nàng 10 phần không tán đồng. Trung niên bị đánh gậy nói chuyện cũng không tức giận, chỉ là lộ ra một cái mang theo bất đắc dĩ ánh mắt, nam tử áo trắng thần sắc nhàn nhạt chuyển nhượng ánh mắt, trong mắt tinh quang xẹt qua, không hề nói gì. Ân Châu thành hạ, Mạc Bạch tiếp nhận đến tự sư đệ sư muội tán dương cùng ngưỡng mộ, trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng tiểu nhân sớm đã nhảy nhót đứng lên, nhìn xem nhà mình con mắt lóe sáng sáng tiểu sư muội, Mạc Bạch thò tay vô vô long tiểu chi đầu. Nguyễn Thanh Tuyết thần sắc cũng tại Mạc Bạch thắng được trận đầu đối chiến sau dễ dàng không ít, nhất là cuối cùng Mạc Bạch giải quyết Ân Thiện phương thức, cũng là không thể thích hợp hơn. Ân Thiện rõ ràng là loại kia không chết không thôi tính cách, nếu như đánh xuống, Mạc Bạch muốn thắng chỉ có thể giết Ân Thiện, nhưng ở dưới loại cục diện này, giết Ân Thiện, không ở ngoài vì đó sau đối chiến chôn xuống máu tanh phục bút, thậm chí sẽ để cho Hoàn Thần cùng Thanh Chu kết xuống thù hận. Mạc Bạch tuy rằng xem như lạnh lẽo, kỳ thật nội tâm đồng dạng thông thấu, hiểu được xem xét thời thế. "Nhị sư huynh, trận tiếp theo tiểu chi đi có thể chứ?" Trận chiến đầu tiên kết thúc, Thanh Chu nắm giữ quyền chủ động, Thanh Chu tu sĩ cũng biết ưu thế của mình ở đâu, bọn họ bây giờ thắng liên tiếp 3 trận, mới có thể thắng hạ thắng lợi cuối cùng, nếu như nửa đường thua một ván, bọn họ thượng cổ trong huyết mạch đã không có thể ứng chiến độ kiếp kỳ tu sĩ người. Nguyễn Thanh Tuyết nhìn xem trước mặt ánh mắt kiên định Long Tiểu Chi, cười yếu ớt gật đầu. "Được." Luôn luôn tại một bên xin chiến Hoa Vũ Lâu lập tức mở to hai mắt nhìn. "Nhị sư huynh, ta cùng Tiểu Chi Ma đều là hóa thần kỳ, vì cái gì Tiểu Chi Ma có thể, ta lại không được?" Nguyễn Thanh Tuyết ý cười không giảm. "Bởi vì Tiểu Chi trí tuệ cùng tu vi cụ tốt." Hoa Vũ Lâu: "Cho nên nói trí tuệ của mình không đủ, trách ta." Đã từng kiếm thần cứ như vậy ủ rũ cúi đầu đi đến Long Tiểu Chi trước mặt, vô vô Long Tiểu Chi bả vai. "Tiểu Chi Ma, cố lên." Long Tiểu Chi nhìn xem mặt mũi tràn đầy tang thương Hoa Vũ Lâu yên lặng không nói, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là Hoa Vũ Lâu không phải lên cổ huyết mạch truyền thừa, lúc trước Hiên Khâu Thiên Giác mượn từ Phượng Vãn Tang mang ra thượng cổ Hỏa Phượng truyền thừa bởi vì cùng Hoa Vũ Lâu kim linh căn tương khắc, vì lẽ đó Hoa Vũ Lâu cũng không có đạt được truyền thừa, đối với Hoa Vũ Lâu mà nói, tốt nhất truyền thừa hẳn là đến tự kim linh căn hoặc là thổ linh căn truyền thừa. Long Tiểu Chi chậm rãi tiến lên, đi tới cửa thành phía dưới. "Vân Khuyết Tông Long Tiểu Chi, hóa thần kỳ tu sĩ xin chiến." Bởi vì sau đó mấy trận đối chiến có tu vi yêu cầu, vì lẽ đó Long Tiểu Chi mở màn nói rõ một chút tu vi của mình. Nhìn thấy cửa thành phía dưới một thân phiêu miểu áo trắng, tự nhiên hào phóng tuyệt sắc nữ tử, chung quanh lại là một trận tiếng nghị luận, đối với vị thứ nhất nữ tu ra sân, tất cả mọi người hào hứng cao, vô luận là Thanh Chu đại lục vẫn là Hoàn Thần đại lục, nữ tu nhân số đều muốn ít hơn so với nam tu, nhất là tại sinh tồn không dễ Hoàn Thần đại lục, rất ít có thể nhìn thấy như thế xuất trần nữ tử. Cái bộ dáng này, coi như tu vi không được, nuôi cũng cảnh đẹp ý vui a. Vân Khuyết Tông là cái gì tông? Ngũ đại phù đảo bên trên danh môn. Dáng dấp là không sai, Hoàn Thần bên trên chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt sắc, quả nhiên là khí hậu nuôi người, chỉ là này da mịn thịt mềm, có thể có mấy phần thực lực, bộ dáng như thế liền nên nuôi dưỡng ở trong nhà. Long Tiểu Chi nghe được khắp nơi bên trong tiếng nghị luận, những thứ này Hoàn Thần tu sĩ cũng không ý che giấu, tùy tiện đàm luận, Long Tiểu Chi đôi mắt sáng nghiêng nghiêng nhìn về phía tiếng nghị luận lớn nhất một chỗ, trong mắt mắt đen dần dần chuyển hóa thành màu tím nhạt, khóe môi có chút câu lên, quả nhiên là tuyệt diễm vô song, thanh âm lạnh lùng, lại dẫn mấy phần khiêu khích. Không phục đến chiến, Hoàn Thần tu sĩ chẳng lẽ bằng vào là công phu miệng sao? Khắp nơi nháy mắt ý mắng, sau một lát, đám người khuôn mặt đỏ lên, thanh âm tức giận vang lên. "Ngươi nói cái gì?" Nhìn xem chung quanh từng trương phẫn nộ khuôn mặt, Long Tiểu Chi thanh âm nhàn nhạt. "Ta nói, không phục đến chiến, ta Long Tiểu Chi xin đợi, không chỉ là ta, ngũ đại phù đảo sở hữu tu sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ta phù đảo bên trong người, chỉ cần chưa chết, đến chiến không cự tuyệt." Bốn phía phẫn nộ chất vấn âm thanh tại thời khắc này biến mất không còn tăm tích, dưới thành nữ tử quần áo thanh đạm, thanh âm cũng đồng dạng thanh thanh đạm đạm, lại vang vọng mỗi người trong óc, vô luận là Hoàn Thần tu sĩ, vẫn là Thanh Chu tu sĩ, đều nghe được rõ ràng. Thanh Chu lần này đến đây quan chiến tu sĩ không phải số ít, nhưng so sánh Hoàn Thần tu sĩ mà nói, nhân số vẫn là nhỏ bé. Theo đến Ân Châu thành bắt đầu, bọn họ liền đứng trước Hoàn Thần tu sĩ hoài nghi cùng kinh thị, nhưng làm sao nhân số bên trên ở vào thế yếu, hơn nữa không muốn gây phiền toái, vì lẽ đó chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng ở giờ khắc này, Long Tiểu Chi một câu nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, bọn họ không muốn tại tiếp tục nhịn xuống đi, bọn họ cũng ý thức được, nhẫn mại cũng không thể cho bọn hắn mang đến nên được tôn trọng. Không sai, chỉ cần chưa chết, đến chiến không cự tuyệt. Long Phong Triệt thanh âm vang lên, ẩn nhẫn xưa nay không phải tác phong của hắn. Chỉ cần chưa chết, đến chiến không tự tuyệt. Chỉ cần chưa chết, đến chiến không tự tuyệt. Thanh âm theo trầm thấp đến cao, theo mấy người đến Thanh Chu sở hữu tu sĩ, họ hét thanh âm vang vọng thành trì, tại hiếm một sa mạc bên trên truyền ra đi rất xa, khàn cả giọng thanh âm tựa hồ muốn hô ra bọn họ mất đi gia viên bất đắc dĩ, hô lên bọn họ vì tân sinh liều lĩnh quyết tâm, thanh âm xông thẳng lên trời, phảng phất muốn truyền đến trên không trung lơ lửng ngũ đại phù đảo bên trên. Thanh Chu tu sĩ phảng phất tại giờ khắc này tìm về chính mình vốn có ngông nên, dù là mất đi Thanh Chu, bọn họ còn có ngũ đại phù đảo. Rơi xuống Hoàn Thần cũng không có nghĩa là bọn họ như vậy kém một bậc, bọn họ hội lấy chính mình ngông nên, huyết tính và thực lực vì chính mình thắng được vốn có địa vị. Hoàn thần tu sĩ trầm mặc chỉ chốc lát về sau, trên mặt phẫn nộ tan đi, trong mắt khinh thị dần dần chuyển biến thành một loại khác cảm xúc, kia là nhìn về phía chân chính đối thủ kính trọng cùng nhìn chăm chú. Đối mặt sói thời điểm, yếu đối cũng không thể vì ngươi thắng đến một tia sinh cơ, chỉ có lộ ra ngươi răng nanh, mới có thể nhường sói đối với ngươi mắt khác đối đãi, cẩn thận đối mặt. Khắp nơi bên trên, to do hò hét vẫn còn tiếp tục, tiếng nghị luận từ đó biến mất. Ân Châu thành bên trên, đứng tại đầu tường năm người trong mắt cảm xúc không đồng nhất, nhưng lâu dài lòng dạ để bọn hắn đều không có bộc lộ khác thường, bất quá trong mắt tán thưởng vẫn là không chút nào kéo kiệt, liền lúc trước thần sắc không kiên nhận nữ tử đều hòa hoan thần sắc. Rất thông minh đầu não, rất mạnh lực hiệu triệu, tiểu nha đầu này không đơn giản. Nam tử trung niên nhiều hứng thú nhìn xem dưới thành lòng tiểu chi vị trí. Lần này, hoa phục nữ tử cũng không có phản bác, hiển nhiên nhận đồng nam tử trung niên lời nói. Nếu như ngày hôm nay không có tiểu nha đầu này lời nói này, không có thanh chu chúng tu sĩ câu kia, chỉ cần chưa chết, đến chiến không cự tuyệt. Dù là cuối cùng Thanh Chu thật thắng trận đại chiến này, nàng đối với Thanh Chu đám người cách nhìn cũng như cũ sẽ không cải biến, dù cho thắng, cũng sẽ cho rằng bất quá là vận khí cho phép, mà không phải chân chính tán thành Thanh Chu thực lực, mà này ở đây hoàn thần tu sĩ, có đồng dạng ý nghĩ chắc hẳn không phải số ít, bất quá tất cả những thứ này đều bị dưới thành tiểu nha đầu phát giác, thậm chí lấy lực lượng một người thay đổi, dù cho cuối cùng Thanh Chu thua, hoàn thần tu sĩ cũng sẽ không xem nhẹ này một phần ngông nên cùng huyết tính. Dưới thành, Thanh Chu chúng tu sĩ ý chí chiến đấu cao, hai mắt bên trong là không chút nào dao động kiên định. Hoa Vũ lâu cảm nhận được trong lồng ngực mãnh liệt chiến ý, rốt cục rõ ràng ý thức được Nguyễn Thanh Tuyết câu kia bởi vì tiểu chi trí tuệ cùng tu vi cụ tốt, là có ý gì? Nếu như là tự mình lên sân khấu, phải chăng có thể như là lòng tiểu chi giống nhau nắm chắc thời cơ, phải chăng có thể cùng nàng đồng dạng nắm chắc Thanh Chu tu sĩ tất cả mọi người tiếng lòng, phải chăng có thể ngăn chặn hoàn thần đám người thông thả miệng, phải chăng có thể để cho Thanh Chu tu sĩ tìm về chính mình ngông nên? Từng cái nghi vấn tại Hoa Vũ lâu trong lòng vang lên, cũng làm cho hắn bắt đầu trầm tư, chính mình phải chăng cũng hẳn là suy nghĩ nhiều kiểm tra một ít chuyện, mà không phải dựa vào sư huynh cùng sư muội. Cửa thành bên trên, hoa phục nữ tử lăng không nhảy xuống, chậm rãi tại Long Tiểu Chi trước mặt kết thúc, nữ tử thanh âm mang theo trời sinh trong kiêu ngạo. Linh tay áo thành hoa bảy ứng chiến, hóa thần kỳ tu vi. Hoa phục nữ tử vọt xuống, quần áo bên trên treo lên mảng lớn lộng lẫy hoa mẫu đơn, ống tay áo bên trên đồ án càng bắt mắt. Long Tiểu Chi ý thức được, đây chính là hoàn thần đại lục ở bên trên địa vị siêu nhiên hoa mẫu đơn linh tu. Hai người liếc nhau, đều thấy rõ lẫn nhau trong mắt chiến ý, hai người gần như đồng thời động tác, lục sắc dây leo tại dưới chân đất đai vô thanh vô tức sinh trưởng, từng mảng lớn cánh hoa mẫu đơn cực tốc mà đến, xem như mảnh mai cánh hoa lại đem dưới chân nham thạch cắt đứt thành mảnh vỡ. Long Tiểu Chi vọt lên, tránh né dưới chân dây leo, trên lưng rộng lượng tử điệp cánh triển khai, tốc độ cực nhanh, né tránh cánh hoa công kích, đồng thời trong tay ánh sáng màu tím lấp lánh, một tay cầm dù, một tay cầm kiếm, dưới chân dẫm lên linh xảo bộ pháp, xoay tròn, chết bước, tránh né công kích đồng thời, tay áo dài tung bay, vô số màu tím trưởng tâm liên phiêu tán mà ra. Dưới thành toàn bộ khu vực một nháy mắt thành hoa trời đất, một trận chiến này mặc kệ thắng bại, đều thỏa mãn cực lớn đám người thị giác cảm giác, duy mỹ lại không mất lăng lệ, lộng lẫy lại khắp nơi sắc cơ, phong mang cùng tuyệt sắc đồng hành, không người chịu dịch ra một chút, sợ bỏ lỡ một điểm. Chương 193 chính văn xong. Nữ tử kia là thân phận gì? Vì cái gì dài ra một đôi tử được cánh, lại lấy kiếm nhập đạo, hơn nữa kiếm ý kỳ lạ như vậy. Dưới thành dây leo càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, dù cho sau lưng mọc lên hai cánh, cũng sẽ bị nhốt lại tay chân, linh tay háo thành hoa mẫu đơn cũng không phải dễ đối phó. Không, cái kia Long Tiểu Chi quá chấn định, không giống không có phát giác được dưới chân dây leo. Trung quanh nghị luận không tại xoay quanh tướng mạo, mà là toàn thân toàn ý chú ý này trận này đối chiến. Dưới thành, Long Tiểu Chi lấy dương cung dù ngăn hoa bảy công kích, nhưng hoa bảy lại có chút nhất câu môi, nàng đợi ngay tại lúc này. Trên mặt đất dây leo nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, cuốn chặt lấy giữa không trung Long Tiểu Chi hai chân. Hoa Bảy lập tức gần người tiến lên, chuẩn bị một kích kết thúc chiến đấu. Nhưng tại nàng tới gần thời khắc, lại nhìn thấy Long Tiểu Chi trong mắt không có chút nào bối rối ý, ngay tại Hoa Bảy cảm thấy không thích hợp thời khắc, một trận nóng rực ánh lửa nháy mắt nổ tung, lấy Long Tiểu Chi làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra đến, thậm chí theo cuốn quanh ở Long Tiểu Chi hai chân bên trên dây leo nhiệt liệt bốc cháy lên. Hoa Bảy cực tốc lui lại, nhưng vẫn là bị nhen lửa vào áo, Hoa Bảy lập tức chặt đứt vào áo, nhìn trước mắt một cái biển lửa, còn có trong biển lửa ứng cái kia áo trắng thân ảnh, trong mắt kinh ngạc không cách nào che lấp. Mọi người chung quanh cũng là vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được sự tình vậy mà lại dạng này phát triển. Là thân hỏa. Rất nhanh có dung hợp hỏa chủng tu sĩ kinh ngạc lên tiếng. Kia đến tột cùng là cái gì? Vết thương của nàng khép lại. Theo kinh ngạc tiếng nghị luận, mọi người thấy, những cái kia đối cái khác người mà nói sắc bén như dao màu tím cánh hoa rơi xuống nữ tử áo trắng trên thân nháy mắt chữa khỏi nàng chiến đấu bên trong chịu thương, trái lại Hoa Bảy đang không ngừng tránh né lấy màu tím trưởng tâm liên công kích, hơn nữa đi qua thần hỏa tẩy lễ, màu tím trưởng tâm liên mép nhiễm lên hỏa hồng nhan sắc, kia là không cách nào đụng chạm nhiệt liệt ngọn lửa. Một trận nồng đậm hoa mẫu đơn mưa của tới. Vì Hoa Bảy thắng đến ngắn ngủi chống không lĩnh vực, một cái mắt, Hoa Bảy bốn phía xuất hiện vô số linh thực thân ảnh, những cái kia đều là thuộc sở hữu mẫu đơn khống chế bách hoa linh thực. Các loại thuộc tính bách hoa rất nhanh hóa giải Hoa Bảy nguy cơ, sau đó nhào về phía Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi đã tránh thoát dây leo quấn quanh, thấy thế, xoay người thối lui, trong tay dương cung dù trong nháy mắt buộc phát ra một trận chói mắt tử hoa, dù giấy đã không tại, thay vào đó là một thanh trường cung lấy tử mộc chế tạo, trên đó chỉ có mấy bút đơn giản lưu sướng hoa văn, nhìn giản dị tự nhiên. Đây chính là dương cung dù chân chính trạng thái, một cái có thể dẫn động trời đất lôi vân thần cung, cung tiễn có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực, như Long Tiểu Chi lúc này một kích toàn lực, độ kiếp kỳ phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Có thể phát hiện dương cung dù chân thực trạng thái, cũng là bởi vì Long Tiểu Chi tại dương cung dù hiện tượng bên trong mắt thấy dương cung dù sinh ra quá trình. Tại màu tím trường cung xuất hiện thời khắc, bầu trời đột nhiên bắt đầu ngưng tụ mây đen, tầng mây cấp tốc ngưng tụ, thậm chí bắt đầu dựng dục điện quang, trời đất một mảnh u ám, chúng tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cảm giác này giống như có lôi kiếp muốn rơi xuống? Ẩn Châu thành bên trên, đứng thẳng bốn người bỗng nhiên tiến lên, khó có thể tin nhìn xem Long Tiểu Chi trong tay cầm màu tím trường cung, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía mây đen hội tụ bầu trời, không xác định chính mình suy đoán phải chăng chuẩn xác. Thần khí ra, phong vân động. Thần khí xuất thế. Hồi lâu, nam tử trung niên hơi hơi thanh âm run rẩy vang lên. Hoàn Thần Đại Lục không chú trọng luyện khí, luyện đan cùng phụ triện, nhưng khi tu vi đến cảnh giới nhất định, hoặc là đối với hoàn thần quá khứ có hiểu biết đại gia tộc đều biết, cũng không phải hoàn thần không chú trọng những thứ này, mà là những thiên phú này đều đang dung chuyển bên trong thất lạc. Ân Châu thành bên trên mây đen hội tụ, lôi vân lan lộn, Ân Châu thành hạ, nữ tử áo trắng ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay trường cung, tử nhãn như sao, tại thiên không lôi vân rớt xuống một cái mắt, Long Tiểu Chi kéo ra trong tay trường cung, lấy linh lực ngưng tụ trên dây mũi tên hấp thu lôi vân chi lực, phá dây cung mà ra. Ân Châu thành bên ngoài, một phiến đất hoang vu, bầu trời mây đen chậm rãi tan đi, Ân Châu thành, lần nữa trời quang mây tạnh, chỉ dưới thành một mảnh hỗn độn. Hoa Bảy trên thân hoa phục đã tổn hại, Hoa Bảy thu hồi trọng thương đã vô pháp tiếp tục chiến đấu đông đảo linh thực, đối trước mắt tử nhãn lấp lánh, lôi lạc độc lập nữ tử áo trắng thi lễ một cái. Là ta thua rồi. Sau này Hoa Bảy tất nhiên sẽ lần nữa đến nhà khiêu chiến. Long Tiểu Chi khỏe môi có chút dương nhẹ, gió nhẹ cuốn lên và táo tung bay, thanh đạm thanh âm rõ ràng vang lên. Trong vòng trăm năm, nhất định xin đợi. Hoa Bảy thoải mái cười một cái, tiếp theo mang theo nghi hoặc. Vì sao là trăm năm? Bởi vì trăm năm về sau, ta nhất định phi thăng. Hoa Bảy hơi sững sờ, ngày nào đó Lăng Không độc lập nữ tử áo trắng cho nàng thật sâu rung động, chỉ sợ trên đời này lại khó nhìn thấy một cái hóa thần kỳ tu sĩ tự nhiên như thế nói ra trăm năm phi thăng lời nói, nhưng nàng lại tin. Không chỉ là Hoa Bảy, ngày nào đó Long Tiểu Chi thật sâu rung động ở đây mỗi người, vô luận là thực lực hay là tự tin của nàng, hoặc là gọi là tín niệm, cái kia áo trắng tung bay tuyệt sắc nữ tử mang theo nhường người không thể không tin tưởng Trương Dương cùng tự tin, tại hai cái đại lục sở hữu thượng tầng tu sĩ trước mặt, lạnh nhạt tương thuận trăm năm phi thăng lời nói. Nay trận thứ hai đối chiến, lấy Long Tiểu Chi thắng lợi kết thúc, làm Long Tiểu Chi trở lại thành chu đội ngũ thời khắc, hoàn thần tu sĩ như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn ý, vô luận là kia hoa mỹ như là vũ đạo kiếm pháp, vẫn là mạn thiên phi vũ trưởng tâm liên, hoặc là kia kinh thiên động địa thần khí, đều một lần soát tân bọn họ đối với tu luyện nhận thức. Bởi vì trận thứ hai đối chiến thanh chu như cũ thủ thắng, vì lẽ đó trận thứ ba vẫn như cũ là thanh chu khiêu chiến, trận thứ ba nhân tuyển Nguyễn Thanh Tuyết vốn muốn tự thân lên trận, bởi vì như thế là ổn thỏa nhất phương pháp, bây giờ bọn họ không thể bại, bởi vì một khi thất bại một trận, hoàn thần nắm giữ quyền chủ động về sau, bọn họ một phương này đã vô thượng cổ huyết mạch độ kiếp kỳ tu sĩ đối chiến. Không quá sớm đã chiến ý buộc phát Long Phong Triệt cản lại Nguyễn Thanh Tuyết, cuối cùng, Long Phong Triệt xuất chiến, đối với cái này nhiệt liệt như lửa nam nhân, hoàn thần hiển nhiên cũng không muốn chủ quan, cuối cùng nam tử mặc áo trắng kia nên chiến Long Phong Triệt. Long Tiểu Chi nhìn xem trên trận một đỏ một trắng hai bóng người, hoảng hốt trong lúc đó tựa hồ nghĩ đến cái nào đó xa xưa hình tượng, Hiên Khâu Thiên Giác toàn thân áo trắng thản nhiên như nước, Long Phong Triệt một thân áo đỏ nhiệt liệt như lửa, nhưng ý nghĩ này rất nhanh biến mất, bởi vì trên trận nam tử áo trắng cùng Hiên Khâu Thiên Giác là hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất. Nam tử áo trắng phảng phất sinh ra tại băng tuyết bên trong, thanh lãnh vô tình, nhưng lại sinh một cặp mắt đào hoa, môi anh đào nhấp nhẹ, da như tuyết trắng, mị hoặc cùng thanh lãnh cùng tồn tại, lại hoàn mỹ dung hợp, không cảm thấy đột ngột. Hai phe đơn giản làm lễ về sau, đối chiến bắt đầu. Long Phong Triệt bản thể là thượng cổ thần thú ứng long, là trời sinh chiến đấu chủng tộc, Long Tiểu Chi đã từng lấy vì cùng giai bên trong, Long Phong Triệt đã khó gặp địch thủ, nhưng trên trận nam tử áo trắng lại có vẻ không chút phí sức, thậm chí không gặp mảy may thế yếu. Nguyễn Thanh Tuyết lông mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên biến sắc, Long Tiểu Chi chú ý tới Nguyễn Thanh Tuyết thần sắc. Nhị sư huynh, thế nào? Nguyễn Thanh Tuyết ánh mắt như cũ lưu tại trên trận, thanh âm rất thấp. Bạch Y nam tử kia cũng là thượng cổ thần thú, mà lại là hung thú. Long Tiểu Chi ánh mắt chuyển hướng trên trận nam tử áo trắng động tác nhìn mười phần dễ dàng tùy ý, hóa giải Long Phong Triệt công kích tựa hồ cũng không phải là khó khăn sự tình. Long Tiểu Chi biết Nguyễn Thanh Tuyết lời nói tuyệt không nói xong, bởi vì nếu quả như thật chỉ là như vậy, Nguyễn Thanh Tuyết thần sắc sẽ không như thế nặng nề. Long Tiểu Chi đưa tay vướt lên lỗ thai của mình, gỡ xuống màu băng lam hoa thai đặt ở trước mắt, mượn nhờ Hiên Khâu Thiên Giác ánh mắt phá sàng bậy thổ tính, Long Tiểu Chi thấy được trên trận nam tử áo trắng chân chính khuôn mặt, kia là một cái hình thể to lớn cựu vĩ hồ, thuần bạch sắc cựu vĩ hồ nhìn ưu nhã nhưng cũng hung tàn. Long Tiểu Chi theo sinh ra đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy cựu vĩ yêu hồ nam tính thưa thớt, truyền thuyết nữ hồ đa tình, nam hồ chuyên tình, vô luận nam nữ đều là dung mạo tuyệt sắc, thiện mỹ hoặc vui giết chóc thôn vệ. Phát hiện nam tử áo trắng chân thực thân phận về sau, Long Tiểu Chi thần sắc cũng dần dần trầm xuống, nếu như đơn thuần thực lực, ứng long tại Cửu Vĩ Hồ bên trên, nhưng Long Phong Triệt tâm ma chưa trừ, mà Cửu Vĩ Hồ am hiểu các loại huyễn cảnh, nếu như lâm vào huyễn tượng bên trong, kết cục khó định. Rất nhanh, trên trận tình thế bắt đầu xuất hiện biến hóa, Long Phong Triệt quả nhiên lâm vào huyễn tượng bên trong. Đám người kinh hồn táng đảm ngẩng đầu nhìn trên không đã tinh hồng hai mắt cực lớn ứng long thần thú, ứng long cực lớn bản thể cơ hồ che khuất bầu trời, nhưng lâm vào huyễn tượng bên trong Long Phong Triệt lại giống như thú bị nhốt. Mà nam tử áo trắng cũng hóa ra bản thể cùng ứng long chống lại, đồng thời chính mình cũng xâm nhập huyễn tượng bên trong. Tại kia huyễn tượng bên trong, hắn liền như là không cách nào chiến thắng chí cường vương giả. Đinh Hai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi, hai đại thần thú lấy bản thể chém giết va chạm, đại địa đều tại có chút rung động, nhiều lần dãy rủa, Long Phong Triệt tựa hồ có tránh thoát tư thế, nhưng sớm đã chờ đã lâu nam tử áo trắng lại thế nào cho Long Phong Triệt phản công cơ hội. Tại Long Phong Triệt tránh thoát huyễn tượng một sát na, nam tử áo trắng công kích đã tới, hơn nữa nhắm thẳng vào Long Phong Triệt sơ hở cùng nhược điểm, Long Phong Triệt trở tay không kịp, cuối cùng trọng thương chiến bại. Nam tử áo trắng lạnh nhạt thi lễ một cái, quay người trở về Ân Châu thành. Trang diện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người còn tại vừa mới cuộc chiến đấu kia bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trái tim còn tại nhảy lên kịch liệt, khắp nơi bụi mù dần dần kết thúc, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm giữa sân đã khôi phục thành hình người áo đỏ nam tử. Long Tiểu Chi đi ra phía trước, sờ lên Long Phong Triệt đầu, ánh sáng màu tím lưu chuyển, Long Phong Triệt vết thương trên người nháy mắt khỏi hẳn. Long Phong Triệt ngẩng đầu nhìn chính lo lắng nhìn hắn Long Tiểu Chi, đưa tay vô vô Long Tiểu Chi đầu, sau đó đứng lên, đi trở về Thanh Chu trong đội ngũ. Tuy rằng Long Phong Triệt chiến bại, nhưng Thanh Chu bên trong cũng không có người trách cứ phàn nàn, bởi vì vừa mới trận kia chấn động lòng người thần thú chi chiến, bọn họ tự hỏi không cách nào làm được càng tốt hơn, huống chi cuối cùng, Long Phong Triệt là tránh thoát huyết tượng, thoát khỏi tâm ma, chỉ là tình thế cho phép, nam tử áo trắng chiếm hết tiên cơ tình huống dưới, chiến bại cũng không thể tránh được. Long Phong Triệt trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ nhàng một giọng nói thật xin lỗi, hắn biết, lần này chiến bại, liền mang ý nghĩa Thanh Chu ưu thế không tại, thậm chí rất có thể như vậy chiến bại. Nguyễn Thanh Tuyết lắc đầu. Việc này Hoàn Thần nên sớm đã tính toán tốt, nếu không đến đây nên chiến mấy người vì sao vừa đúng thực lực cùng chúng ta nhất nhất đối ứng, Hoàn Thần đã hạ chiến thư, tự nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị, chắc hẳn trận này, vô luận là ai, đều sẽ chiến bại. Thanh Chu tình huống bên này không thể lạc quan, Hoàn Thần lại sẽ không vì vậy nương tay, vẫn đứng trên thành nam tử trung niên rốt cục kết thúc dưới thành, không cần tận lực nói rõ, mọi người đã minh bạch, người này là độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa chỉ sợ cũng phản tổ thần thú, không phải thượng cổ huyết mạch không thể cùng chi giao đấu. Thanh Chu trận doanh bên trong lâm vào trầm mặc, nhan như liệt ánh mắt ẩn ẩn thiêu đốt thành hỏa hứng ý. Cổ Trục Thủy lại đè xuống bờ vai của nàng, mấy bước tiến lên. Một trận chiến này, ta đi. Nguyễn Thanh Tuyết không nói gì, Cổ Trục Thủy mặc dù là đại thừa hậu kỳ, nhưng độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ lại giống như cách biệt một trời, đến cảnh giới này, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là một đạo hồng câu, huống chi là một cái đại cảnh giới, Cổ Trục Thủy ứng chiến, căn bản không có phần thắng chút nào. Giữa lúc Thanh Chu lâm vào khốn cảnh thời khắc, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Náo nhiệt như vậy chẳng diện, như thế nào không người gọi ta? Thanh âm này, Long Tiểu Chi mấy người ngạc nhiên tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy rất xa chân trời, một cái màu băng lam thân ảnh ngay tại cực tốc tới gần, một đầu ngàn mét thượng cổ băng long lăng không mà đến, mang theo đầy người hàn ý, những nơi đi qua lưu lại một đường băng xương. Ở trong sân, vô luận yêu tu, linh tu hoặc là đạo tu đều là ánh mắt biến đổi, nồng đậm uy áp phảng phất nặng nghề núi lớn nghiền ép mà đến. Vô số yêu tu linh tu cuối cùng thậm chí không cách nào duy trì hình người, nhao nhao hóa thành bản thể, nằm dạp trên mặt đất, đây là bọn họ không cách nào ngưỡng vọng chí cường giả, uy áp đã đến không nhìn chủng tộc, không nhìn tu vi cảnh giới, đám người thậm chí rất khó tưởng tượng, đại lục này bên trên còn có loại tồn tại này. Thượng cổ băng long đến Ân Châu thành bên ngoài, hóa thành hình người, một cái dung mạo uy nghiêm lạnh lùng nam tử xuất hiện tại Thanh Chu đội ngũ lúc trước, hai con ngươi nhiễm thấm băng lam vẻ mặt, quanh thân xương lạnh xoay quanh, thanh âm bình thản. "Thi đấu, ta nghe nói, đến chiến đi." Đã mồ hôi lạnh rơi nam tử trung niên. "Hoàn Thần đám người, này con chiến cái gì?" "Không đánh, Hoàn Thần tu sĩ đã rót hơn phân nửa. Hoàn Thần đại lục linh thú, linh thực phản tổ người đông đảo, cái này cũng dẫn đến Hoàn Thần đại lục phía trên yêu tu cùng linh tu đông đảo, về sau thậm chí cùng nhân loại tu sĩ cân sức ngang tài, nhưng cường hãn đồng thời nhưng cũng có nhược điểm, liền như là hiện tại, là một cái huyết mạch chí cường, thực lực chí cường thượng cổ thần thú xuất hiện, bọn họ liền đã mất đi sức đánh một trận. Thanh Chu đám người trừ gặp qua thượng cổ băng long Long Tiểu Chi một nhóm cũng là không hiểu ra sao, người này là từ đâu xuất hiện? Đại lục ở bên trên lại có mạnh như thế tồn tại sao? Cuối cùng, này thứ tư chiến cuối cùng vẫn là không có đánh nhau, nam tử trung niên nhận thua, Thanh Chu cuối cùng thắng trận đại chiến này thắng lợi, đột nhiên đến băng long cuối cùng tại mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt cùng Long Tiểu Chi một nhóm rời đi. Long Tiểu Chi im lặng nhìn xem theo sau lưng không giờ khắc nào không tại phóng thích băng hàn chi khí thượng cổ băng long, không biết hắn tại sao phải đi theo chính mình. Chủ nhân của ngươi đâu? Long Tiểu Chi đột nhiên tò mò hỏi. Băng Long nghe này hừ lạnh một tiếng, tựa hồ mười phần khinh thường. Đi theo Tử Chi chạy. Long Tiểu Chi, nay tràn đầy oán nghiệm, vì lẽ đó đi theo chính mình là muốn ăn chính mình hạ giận. Long Tiểu Chi không dám hỏi nhiều, nghĩ nghĩ móc ra một cái cá có làm. Kết quả Long Tiểu Chi không nghĩ tới, bởi vì này một cái cá có làm, Băng Long triệt để tại Vân Khuyết Tông ăn ra. Chiến sự kết thúc về sau, hai cái đại lục dung hợp còn cần thời gian nhất định, trong đó có lẽ có ma sát cùng mâu thuẫn, nhưng kết quả sau cùng luôn luôn tốt. Long Tiểu Chi một đoàn người trở về Thanh Chu về sau, tại Nguyễn Thanh Tuyết suy đoán hạ một lần nữa trở về một lần hàng đoạn khe nước dưới đáy, đem khe nước dưới đáy linh lực ngưng tụ nước hồ phong ấn đánh vỡ, Thanh Chu đại lục ngưng tụ ngàn vạn năm lâu tinh khiết linh lực bốn phía mà ra, hy vọng như vậy mọc dễ, Thanh Chu linh lực dần dần quyết tán, lan tràn tới toàn bộ Hoàn Thần đại lục. Mà Hoàn Thần đại lục hỗn độn linh lực cũng đang dần dần biến mất, Hoàn Thần tu sĩ thực lực tuy rằng trên phạm vi lớn cắt giảm, nhưng hỗn độn linh lực biến mất, cũng mang ý nghĩa bọn họ rốt cục nên đón phi thăng hy vọng. 10 năm về sau, Băng Long phi thăng, rời đi phiến đại lục này. 30 năm sau, Mạc Bạch phi thăng. Mạc Bạch phi thăng không lâu, cắt vàng tầm tiết kén, 3 năm về sau hóa thành hình người, cùng đi tự Nam Cực xa châu cá mẹ hoa 10 phần hợp, Long Tiểu Chi âm thầm gấp, sợ đại sư huynh không có ở đây thời điểm, cắt vàng tầm sẽ bị cá mẹ hoa bắt góc, nhưng ngoài dự liệu, Mạc Bạch phản phất chính là cắt vàng tầm lịch lân, ai cũng nói không chừng. Sau đó 40 năm bên trong, Long Phong Triệt, Nhan Như Liệt, Cổ Trục Thủy lần lượt phi thăng lên giới, đáng nhắc tới chính là, Cổ Trục Thủy cùng Nhan Như Liệt là đồng thời phi thăng. Long Tiểu Chi lần này lấy một người ngoài cuộc góc độ mắt thấy một trận tuyệt từ ngàn xưa nay phi thăng đôi lôi kiếp, ngày nào đó song trọng phi thăng lôi kiếp kinh động đến hai cái đại lục tu sĩ, vô số người đến đây điều tra, làm độ kiếp kết thúc, sắc trời trận phá đi tế, đến đây đám người không một không động. Dung. Tại Nhan Như Liệt cùng Cổ Trục Thủy về sau, lại một trận song trọng phi thăng lôi kiếp hàng thế, Nhan Uyên cùng Tiểu Bạch Xà phi thăng lên giới. Hoàn Thần tu sĩ lại một lần nữa ý thức được, cái này diện tích không lớn ngũ đại phù đảo bên trong, có quá nhiều bọn họ không biết được cường giả cùng cố sự. 83 năm, Nguyễn Thanh Tuyết phi thăng, Nguyễn Thanh Tuyết phi thăng không chút hoang mang. Hắn đem hết thảy đều chuẩn bị hoàn toàn, sau đó thuận lợi phi thăng, hắn đồng dạng không có mang đi thanh điểu, Long Tiểu Hoàng ngày nào đó khóc tan nát cõi lòng, dù là phi thăng kết thúc, Nguyễn Thanh Tuyết đã biến mất, Long Tiểu Hoàng còn một vòng xoay quanh trên không, không muốn rời đi, mà một ngày này qua đi, Long Tiểu Hoàng phảng phất khai khiếu giống nhau, mỗi ngày say mê trong tu. Luyện 91 năm, Hoa Vũ lâu phi thăng, lấy kiếm nhập đạo, cuối cùng thành kiếm thần. Cùng một năm mùa đông, Long Tiểu Chi rốt cục nên đón phi thăng lôi kiếp. Khi bầu trời bị điếc thai lôi kiếp dày đặc, Long Tiểu Chi không có cảm thấy mảy may e ngại, cho dù là thân là tử chi nàng, bây giờ cũng có độc cản lôi kiếp thực lực, một ngày này, nàng phán thật lâu. Dưới bầu trời, đã hóa hình Long Tiểu Hoàng vừa khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, cá mẹ hoa nói liên miên lại nhại không biết đang nói cái gì, cắt vàng tầm vung một đôi màu vàng cánh, lặng lặng ngắm nhìn, còn có rất rất nhiều người, bao quát Vân Khuyết tông sư huynh sư tỷ, Thanh Chu tu sĩ, Hoàn Thần tu sĩ. Lôi kiếp đánh xuống, Long Tiểu Chi khẽ môi ý cười không cách nào che lấp, huy kiếm, phù diêu mà lên, cường hãn hơn nữa lôi kiếp cũng không thể đưa nàng đánh rớt, ánh sáng màu tím đem một vùng tăm tối trời đất chiếu sáng, một đạo lại một đạo lôi kiếp chẳng những không có dung chuyển người độ kiếp, thậm chí nhường nàng càng đánh càng hăng, ngày xưa cái kia yêu kiều tiểu linh chi, bây giờ rốt cục trưởng thành là tuyệt sắc phong mang tồn tại. Mạc Vân tán đi, màu vàng ánh sáng rơi mà xuống, Long Tiểu Chi thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đi qua 91 năm cách rời, Hiên Khâu Thiên Giác, ngươi áo cưới chuẩn bị xong chưa? Thượng giới, một cái thế giới hoàn toàn mới, có hoàn toàn mới thiên địa quy tắc, nhưng ở vừa mới kết thúc không lâu, Long Tiểu Chi liền cảm giác được trên lỗ tai một trận nóng rực, lại chớp mắt thời khắc, một thân áo đỏ thân ảnh đã xuất hiện tại Long Tiểu Chi trước mặt. Hiên Khâu Thiên Giác áo đỏ tóc đen, mặt mày ấm nu y lìa cũ, nhưng ướt át ánh mắt lại bán rẻ hắn cảm xúc, trong tay hắn cầm một kiện hoa mỹ màu đỏ áo cưới, chính xa xa mà đứng. Long Tiểu Chi nước mắt nháy mắt mãnh liệt mà ra, ánh mắt mơ hồ ở giữa, cất bước tiến lên, dắt lên kia bàn tay ấm áp, từ đó về sau, cầm tay đi theo, bất tử không rời. Chương 194, trong truyền thuyết áo cưới. Tiên Lâm đại lục, một cái tài nguyên phong phú, địa vực bát ngát thượng tầng đại lục, có thể sinh ra ở nơi này sinh linh, có được được trời ưu ái tu luyện vô liếng, thậm chí có rất nhiều sinh linh, sinh ra liền có tiên thể, thọ nguyên gần như vô hạn, đối với vô số tu sĩ mà nói chỉ có thể nhìn mà thèm trường sinh, ở đây lại tính không được hiếm thấy. Mà nơi này, trừ sinh tại Tiên Lâm đại lục bản thổ sinh linh, cũng là vô số tầng dưới đại lục phi thăng mục tiêu, thành tiên, tại phiến đại lục này bất quá là bắt đầu điểm xuất phát. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, linh tiên, nguyên tiên, cuối cùng tu thành hỗn độn linh nguyên thân thể, lấy lực lượng một người, tại tuyên cổ bát ngát vũ trụ hồng hoang bên trong mở mới đại lục, tự sáng thế giới, đây mới là Tiên Lâm đại lục tu chân sinh linh theo đuổi tiên đồ, so sánh cùng nhau, truy cầu trường sinh liền có vẻ quá mức nhỏ hẹp. Vô số tu sĩ phi thăng tới đây, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài, nhưng đến nơi này, nhưng dần dần bình thường, phai mờ cho chúng, có người an vu hiện trạng, có người chết bởi tiên đồ, có khả năng vấn đỉnh đại lục chi đỉnh ít càng thêm ít. Nhưng gần trăm năm thời gian bên trong, Tiên Lâm đại lục lại bởi vì một ít tu sĩ phi thăng đưa đến đại lục nội bộ thế lực biến đổi. Ban đầu, là một cái tên là Hiên Khâu Thiên Giác áo trắng tu sĩ phi thăng sắp tiến đến, cũng không có bao nhiêu người để ý, dù sao tại mảnh này cơ hồ vô biên vô tận đại lục phía trên, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ phi thăng tới đây. Nhưng rất nhanh, liên quan tới cái này, nam nhân truyền ngôn liền bắt đầu trên đại lục lan tràn, nghe đồn hắn đến từ một cái không biết tên tầng dưới đại lục, nghe đồn hắn vừa mới phi thăng, tuy là điệu tiên lại có thiên tiên thực lực, nghe đồn hắn dung mạo tuyệt sắc, thế gian hiếm thấy. Mà nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là hắn đang phong tạo cực luyện khí năng lực, còn có hắn đạp biến Tiên Lâm đại lục, tập thế gian thiên tài địa bảo luyện chế kia một kiện độc nhất vô nhị áo cưới. Vô số suy đoán vì vậy mà lên, vô số cố sự vì hắn mà sinh, càng có vô số nữ tu vì thế cảm mến, mặc kệ là món kia tuyệt vô cận hữu áo cưới, vẫn là những cái kia thê mỹ động lòng người truyền ngôn cố sự, cái này nam nhân phảng phất trời sinh có một loại ma lực, khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong đó, không phải là không có người đánh qua món kia áo cưới chủ ý, nhưng đều không ngoại lệ, đều thua ở cái kia xem như ôn hòa trên tay nam nhân. Tại một lần thần mộ bí cảnh bên trong, cái này áo trắng mờ mịt nam nhân lấy một cái thất huyền cầm đại sát tứ phương, kinh diễm tứ tọa, chỉ vì đoạt được một kiện lưu ly sợi tơ đến luyện chế áo cưới, cũng là trận chiến kia, chấn kinh Tiên Lâm đại lục tu sĩ. Ngắn ngủi mấy năm, thực lực của người này tiến bộ quá nhanh, nhường nhân vọng đuổi không kịp, mấy năm thời gian, theo điệu tiên trưởng thành là chân chính tiên tiên, càng đáng sợ chính là, thực lực của người này vĩnh viễn cùng hắn cảnh giới không tương xứng, dạng này người đã không thể gọi là thiên tài, quả thực chính là biến thái. Cũng chính là một trận chiến này, Hiên Khâu Thiên Giác cái tên này chân chính đạt được Tiên Lâm tu sĩ tán thành. Tại sau trận chiến này, bắt đầu có người đi theo với hắn, trong đó càng có Tiên Lâm ngũ đại thế lực chi nhất đích truyền huyết mạch muốn bái hắn làm thầy. Lúc ấy tin tức này truyền ra, có thể nói nhường vô số tu sĩ đỏ mắt. Vô luận là bản thổ tu sĩ, vẫn là phi thăng tu sĩ, ai không khát vọng tại này Tiên Lâm đại lục có một phương rắn chắc phía sau lưng, mà ngũ đại thế lực chính là lúc trước mở phiến đại lục này năm vị hỗn độn linh nguyên tiên người hậu đại, địa vị của bọn hắn tại Tiên Lâm đại lục là không thể nghi ngờ. Kết quả, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, hắn cuối cùng vậy mà cự tuyệt, nói rõ sư đồ duyên phận đã tu được viên mãn, đời này sẽ không ở thu đồ. Đối với kết quả này, Tiên Lâm đám người cơ hồ trừng rất trong mắt, này lấy cớ tìm phải chăng quá không đi tâm, trực tiếp duyên phận hai chữ liền xua đổi Tiên Lâm ngũ đại thế lực chí nhất hùng ra. Về sau Tiên Lâm bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài, nam nhân kia tùy tùng càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại một chỗ địa thế hiểm yếu giữa núi rừng thành lập tông môn của mình, tên là Vân Quyết Tông. Dạng này điên ổn tại thứ 30 thâm niên lại một lần nữa bị đánh vỡ, một cái một thân kim y lạnh lùng nam tử phi thăng tiến đến, mà hắn phi thăng địa điểm vừa đúng tại một chỗ vừa mới mở ra địa tiên bí cảnh bên trong, kết quả một lần kia bí cảnh chuyến đi, Tiên Lâm tu sĩ nhao nhao khổ không thể tả. Trải qua thiên tân và khổ, kết quả lại không thu hoạch được gì. Giữa lúc bọn họ cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh thời khắc, rốt cục phát hiện, không phải đất này tiên bí cảnh có vấn đề, mà là đột nhiên đến cái này kim y tu sĩ có vấn đề, chỉ cần nơi hắn đi qua, cơ hồ phiến ngoài không lưu, chúng tu sĩ bị chọc giận, cùng với phát sinh xung đột, kết quả lại bị thương phát hiện, cái này vừa mới phi thăng tu sĩ là một đầu thượng cổ tuyết vực kim long, đoạt không qua, đánh không thắng, chúng tu sĩ chỉ có thể đẩy bụi đất kết thúc bí cảnh hành trình. Lần này bí cảnh hành trình tuy nói có tu vi hạn chế, chỉ có địa tiên phía dưới mới có thể đi vào, nhưng chống đỡ một chút nhiều còn nhẹ lòng thủ thắng Kim Y nam tử vẫn là vì vậy thành danh, chỉ là Kim Y nam tử trầm mặc ít nói, toàn bộ trình nhất chữa chưa nôn, cũng không có người biết được tên của hắn, bất quá liên quan Kim Y tu sĩ nghe đồn vẫn là dần dần tại Tiên Lâm đại lục lưu truyền ra tới. Nhưng người này xuất quỷ nhập thần, bình thường rất khó nhìn thấy tung tích ảnh, khi mọi người lần nữa nhìn thấy cái này một thân vàng óng ánh tu sĩ thời khắc, lại là tại một lần cỡ lớn hội nghị bên trên, mà không thay đổi Kim Y tu sĩ đi theo áo trắng tu sĩ bên cạnh, cùng tính kêu lên sư phụ. Đám người cơ hồ cười ngất, bất quá sau đó nghĩ đến cũng hợp tình lý, nếu như không có như thế biến thái sư phụ, lấy ở đâu như thế biến thái đồ đệ. Mà Tiên Lâm đám người cũng có mấy phần thoải mái, vốn dĩ Hiên Khâu Thiên Giác thật sự có đồ đệ, khó trách hắn nói thẳng sư đồ duyên phận đã tu được viên mãn, xác thực, có dạng này một cái đồ đệ, sư đồ duyên đã cực kỳ khó được, người tu chân có thể được một cao đồ, cũng coi như tiên đồ may mắn chuyện. Sau đó thời gian bên trong, Vân Khuyết Tông dần dần thanh danh vang dội, hơn nữa, lại có tu sĩ liên tiếp phi thăng tiến đến Tiên Lâm đại lục, trong đó tương đối hấp dẫn người chính là cùng nhau phi thăng mà đến một đôi tu chân bạn lữ. Phải biết, Tiên Lâm đại lục phi thăng tu sĩ đông đảo, nhưng độ song trọng phi thăng lôi kiếp đồng thời đi vào Tiên Lâm đại lục lại hết sức ít có. Vô số thế lực đối với hai vợ chồng này ném ra cành ô liu, nhưng cuối cùng, này một đôi phu thê lại vào ở Vân Khuyết Tông, đồng thời xem ra cùng Vân Khuyết Tông tông chủ sớm có giao tình, đám người lúc này mới ý thức được, này một đôi chỉ sợ cùng Hiên Khâu Thiên Giác đến tự cùng một đại lục, cũng vì vậy, có người bắt đầu thám thính Hiên Khâu Thiên Giác đến tự kia một mảnh đại lục, nhưng đạt được kết quả lại không hiểu ra sao, tựa hồ ngàn vạn năm ở giữa, chưa hề có tu sĩ đến tự cái gọi là hoàn thân đại lục. Có đôi thứ nhất, thứ hai đối với độ song trọng phi thăng lôi kiếp mà đến Nhan Nguyên cùng Tiểu Bạch Xà cũng liền lại không như vậy đáng chú ý, thậm chí làm hai người đồng dạng và ở Vân Khuyết Tông thời khắc, Tiên Lâm đám người cũng không thấy quá mức kinh ngạc. Đám người cho rằng Hiên Khâu Thiên Giác mang cho bọn hắn rung động đại khái liền muốn dừng bước nơi này, liên quan tới cái này, nam nhân truyền thuyết cũng hẳn là có điều chung kết thời khắc, một cái ôn nhuận như ngọc nam tử phi thăng giáng lâm Man Hoang chi địa, nơi đó là trục xuất người thiên đường, Tiên Lâm đại lục tự nhiên cũng có thiện có ác, mà Man Hoang chi địa chính là những cái kia không nhận ước thúc người thiên đường. Dạng này một cái khí chất như ngọc, ôn tồn lễ độ tu sĩ lại vận khí cực kém phi thăng tới Man Hoang chi địa, trong mắt mọi người, không khác dê vào miệng cọp. Kết quả, không đến 10 năm, cái này tên là Nguyễn Thanh Tuyết nho nhã nam tử trên mặt cười yếu ớt, tính cả một cái tên là Long Phong Triệt Táo đỏ tu sĩ, đạp nát Man Hoang chỗ, trùng kiến thế lực, vấn đỉnh Man Hoang, cuối cùng mang theo đầy người vinh quang trở về Tiên Lâm, sau đó ý cười nho nhã đối với Hiên Khâu Thiên Giác kêu lên sư phụ. Tiên Lâm chúng tu sĩ, mà liên tại Nguyễn Thanh Tuyết dẫn đầu Man Hoang thế lực thuộc sở hữu Vân Khuyết Tông cùng một năm, một cái lây kiếm nhập đạo kiếm thần đột nhiên xuất hiện, một kiếm có thể phá chuyện thiên hạ cường đại khí chẳng nhường hắn rất nhanh dưng danh, nên có người muốn bái nhập cái này kiếm thần môn hạ thời khắc, trong mắt mọi người vô thượng cao thượng kiếm thần lại một mặt xoắn xuýt nói, ta còn không có xuất sư, muốn trở về hỏi một chút sư phụ. Sau đó tại mọi người vô cùng ngạc nhiên trong ánh mắt, kiếm thần trở về Vân Khuyết Tông. Liên tiếp sự tình nhường Tiên Lâm mọi người đã chết lặng, như thế tuyệt diễm ngút trời ba cái đồ đệ, đây là thâm hậu bao nhiêu sư đồ duyên. Nhiều như vậy ngút trời kỳ tài thuộc sở hữu Vân Khuyết Tông, mọi người đã ẩn ẩn cảm giác được, Tiên Lâm đại lục thế lực ngay tại Lặng Yên phát sinh cải biến. Rốt cục, năm này mùa đông, ngũ đại thế lực khiêu chiến Vân Khuyết Tông, tất cả mọi người xem minh bạch, đây là ngũ đại thế lực đối với Vân Khuyết Tông khiêu chiến, cũng là Vân Khuyết Tông cơ hội, muốn tại Tiên Lâm đoạt được một phương thế lực, cũng không phải là đơn giản sự tình, tự Tiên Lâm sinh ra bắt đầu, lịch sử thay đổi, thương hải tăng điển, chỉ có ngũ đại thế lực từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, đứng yên tại Tiên Lâm đỉnh. Đối chiến một ngày này, vạn người chú mục, vô số ánh mắt tụ tập mà đến, Tiên Lâm thế lực có thể hay không phát sinh cải biến, Vân Khuyết Tông có thể hay không vì chính mình tranh đến một chỗ cắm rủi, tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đối đãi. Nhưng ngay tại đại chiến sắp bắt đầu thời khắc, mọi người thấy, luôn luôn ôn nhu như nước Hiên Khâu Thiên Giác trong nháy mắt cả người cứng đờ, sau đó trong mắt lóe lên mừng như điên, cái kiêu màu băng lam đồng tử phảng phất cảm ứng được cái gì đột nhiên ánh sáng lưu chuyển, sau đó một giây sau, chứng trạc gần trăm năm nam nhân nháy mắt thay đổi một thân đỏ chót hỉ phục, đồng thời trong tay ánh sáng lưu chuyển, lưu ly ánh sáng chợt hiện. Kết quả không đợi đám người mắt thấy này trong truyền thuyết độc nhất vô nhị áo cưới chân diện mục thời khắc, Hiên Khâu Thiên Giác thân ảnh lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một mặt tình trạng bên ngoài đám người. Một bên Nguyễn Thanh Tuyết ý cười nhàn nhạt, xem ra tiểu sư muội đến. Đi theo Nguyễn Thanh Tuyết sau lưng Man Hoang đám người vô ý thức lắc một cái, lại tới một cái. Mặt không thay đổi mặc bạch nghe vậy tán đồng gật gật đầu, theo chính mình linh phủ bên trong xuất ra các loại linh quả, tại trước mặt chất thành một toàn núi nhỏ, cho tiểu sư muội ăn. Đám người ghé mắt, vắt chảy ra nước mặc bạch lại có như thế hào phóng một ngày. Ôm kiếm đứng chính ý chí chiến đấu tràn đầy chuẩn bị nên chiến Hoa Vũ lâu nháy mắt nhảy nhót. Tiểu sư muội đến rồi. Thiên Lâm đám người. Tiểu sư muội này lại là cỡ nào kinh diễm chi tài, hoặc là lại là một cái biến thái. Nhiều như vậy biến thái bồi dưỡng ra được, chứ biến thái còn có thể là cái gì? Đám người đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung đợi không được Hiên Khâu Thiên Giác trở về, càng không nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu sư muội, chính nhân thấp phẩm động thời khác, có tu sĩ truyền đến tin tức, Hiên Khâu Thiên Giác trực tiếp ôm người về Vân Khuyết Tông thành hôn đi. Vậy xem đại chiến tu sĩ soạt một chút nháy mắt đi hơn phân nửa, thẳng đến Vân Khuyết Tông mà đi, có người nghĩ mắt thấy một chút món kia trong truyền thuyết áo cưới, có người muốn nhìn một chút có thể để cho Hiên Khâu Thiên Giác thất thố chính là nhân vật bậc nào, có người thì đơn thuần hiếu kỳ, tiểu sư muội này đến tuột cùng là cái dạng gì. Nguyễn Thanh Tuyết đứng tại chỗ, thần sắc trấn định tự nhiên, khóe môi ý cười đều chưa từng tiêu giảm. Xem ra tiểu sư muội muốn biến thành sư nương, mà không thay đổi mặt bạch, ngây người như phong hoa vũ lâu. Cuối cùng, trận đại chiến này bị trì hoãn, bởi vì ngũ đại thế lực người đồng dạng hiếu kỳ cái này có thể để cho luôn luôn ổn trọng Hiên Khâu Thiên Giác như thế không kịp chờ đợi ôm về nhà chính là cái dạng gì người. Đương nhiên, trong đó cũng là bởi vì ngũ đại thế lực người đều minh bạch, Vân Khuyết Tông quật khởi đã là tất nhiên tư thế, Tiên Lâm đại lục địa vực bao la, đến nay cũng chưa từng nghe nói có người có thể đi ngang qua Tiên Lâm đại lục phía trên chưa thăm dò khai quật chỗ nhiều không kể xiết, vì lẽ đó đối với tài nguyên tranh đoạt cũng không kịch liệt, ngũ đại thế lực tồn tại bất quá là vì tốt hơn ổn định Tiên Lâm đại lục thế lực. Cứ như vậy, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến đến tham gia Hiên Khâu Thiên Giác đại hôn. Vân Khuyết Tông bên trong, đóng giữ tông môn đệ tử ngay tại vì không cách nào tận mắt nhìn thấy đại chiến rầm rộ mà tiếc nuối, đột nhiên liền thấy nhà mình ổn trọng tông chủ một thân áo đỏ, ôm một nữ tử vội vàng mà qua, thẳng đến nội điện mà đi. Chúng đệ tử rủi rủi con mắt, hoài nghi mình vừa mới phải chăng nhìn lầm, nhưng rất nhanh, một đạo mệnh lệnh truyền đến. Lập tức tay chuẩn bị tông chủ đại hôn chi lễ. Vân Khuyết Tông đệ tử cứ như vậy hốt hoảng tại Vân Khuyết Tông bên trong đã phủ lên lụa đỏ, ngay tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng thời khắc, một đám người hô hô lạp lạp đột nhiên đến, trong miệng không ngừng nói chúc mừng, ánh mắt lại sớm đã trôi hướng nội điện, luôn luôn quẳng cu é Vân Khuyết Tông, tại một ngày này tiếng người huyên náo không chỉ thế. Rốt cục, tại tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, chờ đợi đã lâu thời khắc, một đôi thân mang màu đỏ hỷ phục người mới chậm rãi đến, Hiên Khâu Thiên Giác ý cười như trước, ấm như trời chiều lại ôn nhuận như nước, nhưng cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra được, hôm nay Hiên Khâu Thiên Giác nụ cười cùng ngày xưa khác biệt, nhiều không cách nào ức chế thỏa mãn cùng mừng rỡ. Hiên Khâu Thiên Giác bên cạnh, một cái yểu điệu thân ảnh chậm rãi mà đến, một thân áo cưới nhiệt liệt như lửa, quần áo thêu sam phức tạp, ẩn ẩn tản ra lưu ly ánh sáng, trên áo trang sức không có chỗ nào mà không phải là trên đời chân phẩm, những thứ này hiếm thấy chân bảo hội tụ tại một kiện áo cưới bên trên, bởi vì luyện chế người xảo đoạt thiên công thuật luyện khí, vậy mà không chút nào lộ ra lộn xộn, mỗi một kim khâu, mỗi một châu liên đều vừa đúng, không cách nào lại thiếu một châm hoặc tăng một châm. Thân mang như thế kinh diễm áo cưới, nữ tử bản thân khí chẳng lại không chút nào bị áo cưới che giấu, tóc đen như gấm, đôi mắt sáng dường như mang theo điểm điểm tím nhạt hào quang, da thịt tại hỏa hồng áo cưới làm nổi bật hạ có vẻ hoàn mỹ giống như không tì vết bạch ngọc, tuyệt sắc dung mạo hoàn toàn khống chế cái này áo cưới. Nữ tử cười cong ánh mắt, dựa sát vào nhau Hiên Khâu Thiên Giác bên cạnh, phảng phất dựa vào toàn bộ thế giới, Hiên Khâu Thiên Giác túi đầu nhẹ giọng thì thầm, không biết nói gì đó. Trong chốc ngắn này, hai người trong lúc đó ăn ý cùng khí chàng hòa làm một thể, người bên ngoài không cách nào tiến vào, hai cái áo đỏ tóc đen tuyệt sắc người, phảng phất trời sinh liền hẳn là một đôi, trời sinh nên thuộc về lẫn nhau. Tu chân giới hiếm có như thế thịnh đại hôn lễ, đại bộ phận tu sĩ đều thành tâm quả dục, dù cho kết đạo lữ cũng rất ít gây nên lớn như thế hoành động, trận này thịnh yến kéo dài dòng dã một tháng, mà Hiên Khâu Thiên Giác chỉ ở ngày đầu tiên mời một ly rượu, liền ôm tân nương trở về động phòng, lưu lại ba cái đồ đệ ứng đối nhiệt tình đông đảo tu sĩ. Bảy ngày trôi qua, đám người như cũ không gặp Hiên Khâu Thiên Giác đi ra, nhao nhao trêu chọc không ngừng. Lại bảy ngày sau đó, đám người nhao nhao lau mồ hôi, một mặt thổ thức, 20 ngày sau đó, đám người một mặt cứng ngắc chuẩn bị tạm biệt rời đi, vừa mới đứng dậy, chỉ thấy một cái người mặc áo cưới tiểu đoàn tử quạt cánh khóc sức mướt lại lần nữa phòng bay ra. Đám người cái cầm kém chút rơi trên mặt đất, đây không phải tân nương sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Còn chưa chờ đám người hỏi thăm, một đầu lụa đỏ cấp tốc mà đến, cuốn chặt lấy giữa không trung tiểu đoàn tử, đem đoàn tử cấp tốc kéo về tân phòng bên trong, tân phòng cửa bột một tiếng chặt chẽ khép kín, lặng yên không một tiếng động. Đám người, sau 30 ngày, Hiên Khâu Thiên Giác thần thanh khí sảng ra tân phòng, cùng một mặt quỷ dị chúng tu sĩ tạm biệt, nhìn vẻ mặt thỏa mãn Hiên Khâu Thiên Giác, chúng tu sĩ hốt hoảng rời đi Vân Quyết Tông. Từ đó về sau, liên quan tới Hiên Khâu Thiên Giác nghe đồn lại thêm một đầu, chính là vì kỳ một tháng động phòng hoa chúc nguyệt, còn có không ít người nhao nhao suy đoán Hiên Khâu Thiên Giác bản thể đến tột cùng là cái gì. Thân nương có phải là còn sống? Đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Một năm về sau, Vân Khuyết Tông cùng ngũ đại thế lực đối chiến bên trên, đám người rốt cục lần nữa gặp được trong truyền thuyết không biết sinh tử tân nương. Sau đó đám người liền mắt thấy cái này tuyệt sắc tân nương đuổi theo đối thủ đánh, quả nhiên như là Vân Khuyết Tông người đồng dạng, thực lực hoàn toàn nghiền ép cùng giai tu sĩ. Đối chiến kết thúc, tân nương thở phào một cái, đối xương mặt xương mũi đối thủ đi lễ. Hiên Khâu Thiên Giác ý cười nhàn nhạt, tiểu chi gần một năm khả năng hơi có không quen khí hậu, tính tình không tốt lắm, còn xin tiên hữu nhiều đảm đương. Long tiểu chi, một năm này đều không đi ra Vân Khuyết Tông, ở đâu ra không quen khí hậu? Sau trận chiến này, triệt để ổn định Vân Khuyết Tông tại Tiên Lâm đại lục địa vị, càng ngày càng nhiều người gia nhập Vân Khuyết Tông, 30 năm về sau, Vân Khuyết Tông chính thức khai sơn xây thành trì, thay tên Mây Khuyết Thành, trở thành tự Tiên Lâm đại lục sinh ra đến nay, một cái duy nhất cùng ngũ đại thế lực sánh vai ngoại lai thế lực. Chương 195, gặp một cái. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Hiên Khâu Thiên Giác đem hết thể sự vật giao lại cho Nguyễn Thanh Tuyết, mang theo Long Tiểu Chi bắt đầu du lịch. Rộng lớn Tiên Lâm đại lục đầy đủ bọn họ du lịch vạn năm thời gian cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Yếu ớt sơn cốc, cỏ thơm um tùm, sáng sớm ý lạnh chính đồng, bị rất nhiều tươi tốt thực vật vờn quanh một khối vương vức trên tảng đá trưng bày một cái bánh nhuận như ngọc thất giác ốc biển, theo ốc biển lối vào vào trong, chuyển mấy vòng về sau đến trung tâm, chỉ thấy mềm mại mây bông vải bên trên có hai cái đoàn tử ngay tại ngủ say. Hiên Khâu Thiên Giác ôm trong ngực tiểu nhân ngủ say, đột nhiên cảm giác gương mặt đau xót, thông thả tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy Long Tiểu Chi thịt thịt gương mặt dán chặt lấy chính mình, tiểu nhân hai hàm răng trắng chính cắn lấy trên mặt của mình chết không hé miệng, lông mi thật dài cuốn ngẩng đầu, rõ ràng còn đang trong giấc mộng. Tiểu nhân gần đây đi ngủ cực không thành thật, chẳng biết lúc nào đã theo bên người chuyển thành út sấp trên người mình, bây giờ nhuyễn ngọc trong ngực, lại là một ngày chi thần. Hiên Khâu Thiên Giác hô hấp dần dần bất ổn, nhìn xem ngủ còn chết cắn chính mình không thả Long Tiểu Chi, Hiên Khâu Thiên Giác ngoắc ngoắc khóe môi, cũng không tỉnh lại Long Tiểu Chi, trên tay bấm một cái pháp quyết, trong ngực người quần áo rút đi, ôm đặc biệt hương mềm, thừa dịp này khó được tư thế, Hiên Khâu Thiên Giác quyết định, chính mình ăn trước no lại nói. Sau một lát, hoa cỏ vờn quanh trên tảng đá truyền đến tinh tế yếu ớt tiếng khóc, thanh âm tiểu kiểu yếu ớt, nghe tựa hồ muốn người hòa tan, trong đó còn kèm theo khàn khàn tràn ngập sức hấp dẫn ôn nhu trấn an âm thanh. Mặt trời lên cao, hoa cỏ trong lúc đó rốt cục khôi phục yên tĩnh. Một cái tiểu đoàn tử hiệu xỉu đi ra thất giác ốc biển, ngay tại trên tảng đá tìm cái vị trí, dựa vào ấm áp đá xanh ngủ gà ngủ gật. Rất nhanh, một cái khác đoàn tử đi theo ra ngoài, đang cầm một chiếc chén nhỏ, ngồi xuống. Tiểu Chi uống linh mật nước sao? Thanh âm ôn nhu bên tai chết vang lên. Long Tiểu Chi hừ một tiếng xoay mở cái đầu nhỏ tỏ vẻ chính mình còn đang tức giận. Hiên Khâu Thiên Giác đem người ôm vào trong ngực, nhường Long Tiểu Chi dựa vào thoải mái hơn một chút, giọng nói mang theo vài phần ý cười. Là Tiểu Chi chính mình nói bụng, cắn vi phu không thả, dấu răng còn tại trên mặt, Tiểu Chi muốn trốn nợ. Long Tiểu Chi nghe này gương mặt tiếng trống canh, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, ngủ thời điểm tiểu gì cũng sẽ cắn Hiên Khâu Thiên Giác không thả. Long Tiểu Chi đột nhiên quay đầu, tiến đến Hiên Khâu Thiên Giác bên người, rút lấy cái mũi nhỏ hít hà, nghi ngờ mở miệng. Ngươi gần nhất như thế nào biến thơm? Hiên Khâu Thiên Giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, túi đầu ngửi ngửi, lại cái gì cũng không nghe được. Có phải là tại hoa cỏ trong lúc đó, Tiểu Chi nghe sai? Long Tiểu Chi lắc lắc cái đầu nhỏ. Không phải hương hoa, chính là. Nói đến đây, Long Tiểu Chi một mặt xoắn xuýt, hiển nhiên không biết nên hình dung như thế nào, cuối cùng không đợi nghĩ rõ ràng, liền ốn tại Hiên Khâu Thiên Giác trong ngực ngủ thiếp đi. Hiên Khâu Thiên Giác ôm trong ngực tiểu đoàn tử, nhìn xem Long Tiểu Chi ngủ say gương mặt, túi đầu tại Long Tiểu Chi khỏe môi ấn xuống một nụ hôn, sau đó một mặt thỏa mãn ôm Long Tiểu Chi, không núp ních, sau một lát, lại túi đầu hôn một chút, tiếp tục cười một mặt thỏa mãn, như vậy lặp lại đến trưa, vậy mà không chút nào cảm thấy phiền chán, ngược lại tràn đầy phấn khởi, tựa hồ chỉ cần Long Tiểu Chi không tỉnh, liền có thể một mực tiếp tục kéo dài. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Tiểu Chi nhìn xem Hiên Khâu Thiên Giác mặt khác trên gương mặt dấu răng yên lặng không nói. Hiên Khâu Thiên Giác trên mặt mang hai cái dấu răng, một mặt thỏa mãn. Ban đêm, tại Hiên Khâu Thiên Giác một mặt tiếc nuối vẻ mặt, Long Tiểu Chi kiên quyết một mình đến sắt vách đi ngủ, cách hơi lạnh vỏ ốc biển, Long Tiểu Chi an tâm thiết đi. Ngày thứ hai, Long Tiểu Chi vẫn tại Hiên Khâu Thiên Giác trong ngực tỉnh lại, mà Hiên Khâu Thiên Giác trên mặt không ngoài ý muốn lại thêm một cái dấu răng. Long Tiểu Chi một mặt mê mang, nhìn chung quanh, phát hiện là trung tâm phòng, vì lẽ đó mình rốt cuộc là thế nào đến nơi này. Đối với Long Tiểu Chi loại hành vi này, Hiên Khâu Thiên Giác ngược lại là vui thấy kỳ thành, thậm chí trên mặt dấu răng cũng không đi chữa trị, liền mặc cho dấu răng chính mình tiêu tán. Nhưng rất nhanh, Long Tiểu Chi này mỗi ngày khẽ cắn thói quen có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, làm một ngày sáng sớm, Hiên Khâu Thiên Giác mở to mắt, nhìn thấy nhà mình đoàn tử ngồi tại bên cạnh mình, đồng thời nhìn xem chính mình chạy nước miếng thời điểm, Hiên Khâu Thiên Giác rốt cục ý thức được sự tình có chút không đúng. Long Tiểu Chi xoa xoa khỏe miệng của mình, một mặt mở mịt thì thầm. Thương quá a Hiên Khâu Thiên Giác. Vốn dĩ hương chỉ là ý tứ này. Hiên Khâu Thiên Giác ôm Long Tiểu Chi, dùng thần thức tinh tế tra xét một lần Long Tiểu Chi thân thể, rốt cục xác định, Long Tiểu Chi trong bụng đã dựng dục ba cái sinh mệnh lực tràn đầy tiểu đoàn tử. Thường thấy sóng to gió lớn Hiên Khâu Thiên Giác tại thời khắc này hoàn toàn động. Long Tiểu Chi lại dị thường bình tĩnh sờ lên chính mình bằng phẳng bụng. "A, có bà bảo." Hiên Khâu Thiên Giác cứng ngắc nhẹ gật đầu, qua hồi lâu mới lẩm bẩm nói, "Có bà bảo." Long Tiểu Chi kỳ quái nhìn thoáng qua Hiên Khâu Thiên Giác, không rõ Bạch Hiên Đổi Thiên Giác đang khiếp sợ cái gì, không nói bọn họ kia dài rằng giặc động phòng hoa trúc nguyệt, chính là về sau một tấc cũng không rời sinh hoạt, có bà bảo có gì đáng kinh ngạc? Có bà bảo về sau, sinh hoạt tựa hồ không có thay đổi gì, chỉ là Hiên Khâu Thiên Giác trên gương mặt dấu răng càng ngày càng nhiều, Long Tiểu Chi đối với cái này mười phần xoắn xuýt. Hiên Khâu Thiên Giác đối với chuyện này ngược lại là xem minh bạch, đây là bảo bảo muốn hấp thu linh lực, tuy rằng phương thức hơi có vẻ thô bạo, nhưng ít ra chứng minh này ba tên tiểu gia hỏa mười phần khỏe mạnh, hơn nữa hắn có thể mượn cơ hội này quang minh chính đại cho Tiểu Chi bổ thân thể. Hai người tạm thời đình chỉ bốn phía du lịch, ngay tại sơn cốc an tâm dưỡng thai, đối với tu sĩ mà nói, vô luận là yêu linh vẫn là nhân loại, đều rất khó có được dòng dõi, đây là thiên đạo bản thân cân bằng, bảo bảo đột nhiên đến, quả thực nhường Hiên Khâu Thiên Giác luống cuống tay chân một trận. Cùng nhân loại khác biệt, yêu linh dựng dục sinh mệnh thời gian đối lập nhau dài dằng dặc, có chút chủng tộc thậm chí có thể khống chế dựng dục hài tử thời gian dài ngắn, lựa chọn nhường hài tử tại thể nội hóa hình về sau giáng sinh, để tránh cho hóa hình lôi kiếp. Long Tiểu Chi mặc dù không có tận lực khống chế, nhưng thẳng đến năm thứ tư, hài tử hoàn toàn hóa hình về sau, mới có muốn ra đời dấu hiệu. Kết quả nhường hai người không nghĩ tới chính là, bọn họ còn không có nên đón bảo bảo giáng sinh, ngược lại là sơn cốc trước nên đón ba vị người quen. Hôm nay, Long Tiểu Chi đang cùng Hiên Khâu Thiên Giác ngồi tại trân châu cái bàn bên trên. Long Tiểu Chi một tay bám lấy thịt thịt gương mặt, nhìn xem Hiên Khâu Thiên Giác cho mình xông mật ong nước, liền nghe phía ngoài một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa hồ có to lớn gì đồ vật rơi vào trong sơn cốc. Bởi vì ốc biển có được trận pháp, tuyệt không cảm giác được cái gì chấn động, nhưng có thể tưởng tượng, trong sơn cốc lúc này nhất định không bình tĩnh. Hai người thần thức bên ngoài chuyện, rất mau nhìn đến người đến chân diện mục, vậy mà là kể từ phi thăng đến nay liền không lộ mặt qua thượng cổ băng long. Hiên Khâu Thiên Giác vịn Long Tiểu Chi ra khỏi biển xoắn ốc, quả nhiên thấy được băng long cực lớn bản thể nằm ở trong sơn cốc, hai người vừa mới đến gần, băng long lập tức phát giác, quay đầu nhìn về phía hai người vị trí. Chỉ một chút, Long Tiểu Chi lập tức phun cười, chỉ thấy băng long phiêu đãng hai cây râu rồng bên trên, một mặt một cái tiểu hoa nhi treo ở phía trên, chính theo râu rồng phiêu đãng mà lên hạ tung bay, nghiêm trọng phá hủy băng long uy nghiêm bề ngoài. Đồng dạng, băng long nhìn thấy mặt mũi tràn đầy dấu răng Hiên Khâu Thiên Giác cũng nết miệng cười một cái, sau đó hóa thành hình người, đi đến bên cạnh hai người, nhìn xem Long Tiểu Chi nâng lên bụng, cảm thấy kinh ngạc, phi thăng bất quá ngàn năm năm tháng, tốc độ của hai người này cũng quá nhanh. Hóa thành hình người về sau, băng long râu rồng bên trên treo hai cái đoàn tử liền chuyển rời đến hắn trên bờ vai, một bên một cái, lúc này chính một mặt mơ hồ nhìn chung quanh. Tựa hồ tại nghi ngờ vừa mới dâu rồng đi nơi nào, trong đó một cái nữ hoa hoa tìm không thấy dâu rồng, bĩu môi, hai mắt đấm lệ mông lung, lập tức hoa hoa khóc lớn, nữ hoa vừa khóc, một bên khác nam hoa lập tức luống cuống, vị băng long cổ liền hướng nữ hoa hoa kia mặt bỏ. Băng long trên mặt biểu lộ nháy mắt xuất hiện vết rách, nhưng vẫn là rất nhanh thỏa hiệp, huyễn hóa ra dâu rồng, phóng tới hai cái tiểu đoàn tử trên tay, nữ hoa hoa khóc thút thít một hồi, rất nhanh bị dâu rồng rời đi lực chú ý, Nam hoa bé con thấy thế, lấy lòng đem trong tay mình râu rồng cũng đưa tới nữ hoa hoa trong tay. Nữ hoa hoa lại ba một bàn tay đem nam hoa bé con đánh bay, băng long một bộ thành thói quen bộ dáng, thuần thục thò tay tiếp được rơi xuống nam hoa bé con, đem nam hoa bé con đặt ở chính mình một bên khác trên bờ vai, bị đánh bay nam hoa bé con không chút nào cảm thấy bị khuất, còn đưa thay sờ sờ mình bị đập đỏ cái chán, ha ha bắt đầu cười ngây ngô. Nghe bên tai không ngừng truyền đến cười ngây ngô âm thanh, băng long trên mặt vết rách có mở rộng xu thế, trên tay lại hết sức tự nhiên xuất ra một cái trống lúc lắc đưa cho trên bờ vai nam hoa bé con, nam hoa bé con ôm so với mình còn đại trống lúc lắc, đình chỉ cười ngây ngô, hiếu kỳ xem xét đứng lên. Long Tiểu Chi nhìn xem một bộ thuần thục vũ em bộ dáng thượng cổ băng long, yên lặng không nói, này băng long đến tột cùng trải qua cái gì, mới có thể biến thành bộ dáng như thế. Trấn An trên bờ vai hai cái đoàn tử về sau, băng long đến thất giác ốc biển bên trong làm khách, ba người uống vào linh mật, nói một chút chính mình sau khi phi thăng sự tình, thời gian qua đi ngàn năm thời gian, năm tháng lại phảng phất còn lưu tại hôm qua, nói đến kỳ quái, tuy rằng cùng băng long tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng vẫn là cảm giác mười phần hợp ý, duyên phận hai chữ coi là thật kỳ diệu. Nói tới trên bờ vai hai cái đoàn tử, băng long biểu lộ trở nên có mấy phần ngưng trọng, sau đó vậy mà đứng dậy, cung kính đối Hiên Khâu Thiên Giác thi lễ một cái, mong rằng Hiên Khâu thành chủ cứu xương lạnh chủ nhân. Băng Long tên là Xương Lạnh, lại một mực lấy ta tự xưng, bây giờ tại Hiên Khâu Thiên Giác trước mặt tự xưng Xương Lạnh, đã nói rõ thái độ của hắn. Trang diện trở nên có mấy phần trầm mặc, Long Tiểu Chi nhìn xem Băng Long trên bờ vai hai cái bé con, nam ba bé con một mặt ngây thơ, ôm một cái trống lúc lắc chơi vui vẻ, bất quá cách mỗi một hồi, nam ba bé con liền sẽ không để lại dư lực hướng nữ hoa hoa kia một mặt bỏ, lại bị Băng Long ngăn cản. Nữ hoa hoa vẫn ôm râu rồng chơi vui vẻ. "Tốt, ta tự sẽ lấy toàn lực cứu giúp." Tuy rằng Băng Long cũng không có làm nhiều giải thích, Hiên Khâu Thiên Giác lại phảng phất biết được hết thảy, đồng thời không do dự đáp ứng Băng Long thỉnh cầu. Hiên Khâu Thiên Giác đứng dậy ôm lấy Long Tiểu Chi. "Bất quá còn cần Xương Lạnh chờ thêm một ít thời gian, ta không muốn Tiểu Chi có bất kỳ ngoài ý muốn." Băng Long nhìn xem Long Tiểu Chi nâng lên bụng gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nếu như là đã từng, hắn khả năng còn không thể nào hiểu được những thứ này cái gọi là tình yêu, nhưng nhìn dù là thần thức bị hao tổn chỉ còn lại một hồn một phách chủ nhân như cũ bạn tại Tử Chi bên cạnh, Tử Chi cũng là đồng dạng, tuy rằng đủ kiểu ghét bỏ, nhưng nếu chủ nhân không tại phạm vi tầm mắt bên trong nhất định hoang mang rối loạn khắp lớn, như thế nào hống đều hống không tốt. Đang chờ đợi bảo bảo sinh ra thời khắc, Hiên Khâu Thiên Giác gửi đi ngọc giản về Mây Quyết Thành, sau đó vội vàng ra Cô Sơn Cốc trận pháp, kiểm tra bốn phía có tồn tại hay không cái gì nguy cơ, Tử Chi cùng Tuyết Xâm Hải tử xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn phát linh lực bạo động, đây không phải một kiện có thể chủ quan chuyện, mỗi một cái nho nhỏ sai lầm đều có khả năng tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, nơi này dù sao cũng là Tiên Lâm đại lục, cường giả nhiều không kể xiết, thậm chí có thật nhiều có thể sáng thế hỗn độn linh nguyên tu sĩ, Hiên Khâu Thiên Giác không cho phép trong đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vân Khuyết Tông bên trong, nhận được ngọc giản Nguyễn Thanh Tuyết một tay xem xét ngọc giản, một tay an ủi ngủ ở bên cạnh thanh điểu, Long Tiểu Hoàng phi thăng thời gian không tính sớm, hơn nữa phi thăng vị trí 10 phần rất xa, Nguyễn Thanh Tuyết dùng thời gian rất lâu mới tìm xanh trở lại chim. Tại nhìn thấy Nguyễn Thanh Tuyết ngay mắt, nữ tử áo xanh liền nhào tới treo ở Nguyễn Thanh Tuyết trên thân, khóc đến tan nát cõi lòng, tựa hồ muốn tách rời mấy trăm năm nay thời gian đều khóc trở về. Là Nguyễn Thanh Tuyết ôm khóc đến ngủ nữ tử áo xanh như gió trở lại Mây Khuyết Thành lúc, Mây Khuyết Thành đám người ghé mắt, nhao nhao nghi hoặc chính mình vừa mới là nhìn lầm sao? Luôn luôn ôn nhã như ngọc Nguyễn Thanh Tuyết ánh mắt vậy mà ửng đỏ, giống như khóc qua. Không lâu, Mây Khuyết Thành nên đón trận thứ hai đại hôn chi lễ, tân lang chính là Nguyễn Thanh Tuyết, mà tân nương thì là một cái mắt lam nghiên lệ nữ tử, hai người một cái ôn nhuận, một cái linh động, lại phảng phất trời đất tạo nên. Bây giờ khoảng cách trận kia hôn lễ đã qua 300 năm lâu, Long Tiểu Hoàng nhưng như cũ cả ngày dán Nguyễn Thanh Tuyết, tựa hồ là cực sợ Nguyễn Thanh Tuyết lần nữa biến mất không gặp. Hiên Khâu Thiên Giác truyền về ngọc giản rất nhanh bị Nguyễn Thanh Tuyết báo cho mấy người khác, đã từng cùng nhau đi tới, biết được Long Tiểu Chi cùng Hiên Khâu Thiên Giác bản thể đồng bạn đều nhao nhao chuẩn bị đi tới hai người vị trí sân cốc. Chương 196, ba con nho nhỏ đoàn tử. Tại mọi người khởi hành đi tới sơn cốc thời khắc, Long Tiểu Chi cũng tại cùng Băng Long trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, bởi vì thời gian qua đi niên đại quá xa xưa, Băng Long tự thuật mười phần đơn giản, nhưng trong đó tích chứa sướng vui giận buồn nhưng thủy chung nồng đậm không tiêu tan. Băng Long chủ nhân tên là Lệnh Bắc, sinh ra tại Hoàn Thần Đại Lục, bản thể là một gốc trường sinh thảo, là một loại cơ hồ tuyệt tích thượng cổ tiên thảo, theo hóa hình càng về sau vấn đỉnh trường sinh, cái này cuồng ngạo nam nhân khế ước vô số linh thực linh thú, thực lực của hắn tại Hoàn Thần Đại Lục đạt đến đỉnh phong. Nhưng hỗn độn linh lực tràn ra ngoài khiến hoàn thần tu sĩ không cách nào bị thiên đạo thừa nhận, cuối cùng hoàn thần sáng tạo ra Thanh Chu đại lục, vì ngăn cản đám người tự giết lẫn nhau, Lệnh Bác xuất hiện khống chế cục diện, đồng thời dẫn đầu hoàn thần chúng tu sĩ cùng nhau tiến vào Thanh Chu đại lục. Lệnh Bác cùng hoàn thần đại lục tu sĩ khác biệt, tại hỗn độn linh lực tràn ra ngoài lúc trước, hắn đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, vì lẽ đó tuyệt không mượn nhờ hỗn độn linh lực tu luyện, nói cách khác, Lệnh Bác là có thể độ lôi kiếp, trực tiếp phi thăng thượng giới, hắn sở dĩ một mực dừng lại tại hoàn thần đại lục, vì cái gì bất quá là chờ một người, cũng chính là hắn bản mệnh khế ước giả, một viên tên là Tử Lân Tử Chi tiên thảo. Tại Thanh Chu lên vào không trung, thoát ly hoàn thần một cái mắt, Lệnh Bác liền cảm giác được hoàn thần thiên đạo bài xích cùng với hoàn thần thiên đạo muốn hủy diệt Thanh Chu ý đồ. Nhìn xem đã hấp thu hỗn độn linh lực Tử Lân, Lệnh Bác ý thức được, nếu như hắn lúc này phi thăng, hoàn thần thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép hắn mang đi Tử Lân, mà Tử Lân cũng không phi thăng khả năng, thậm chí sẽ bị thiên đạo xóa bỏ, lần này từ biệt, mang ý nghĩa đời này khó có thể gặp lại khả năng. Hoàn thần thiên đạo bài xích cùng xóa bỏ ý đồ Lệnh Bác khế ước giả cũng đồng dạng cảm nhận được, tại hoàn thần tu sĩ vì tân sinh vui đến phát khóc, vui mừng khôn xiết thời khắc, bọn chúng lại lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Tử Lân yêu cầu Lệnh Bắc độ kiếp phi thăng, mặc dù là bản mệnh khế ước, nhưng nếu Lệnh Bắc thoát ly Hoàn Thần Đại Lục thiên địa quy tắc cũng sẽ đối với Lệnh Bắc vô hiệu, Lệnh Bắc có thể lựa chọn phải chăng giải trừ khế ước, dạng này Tử Lân mà chết đi, cũng sẽ không liên lụy Lệnh Bắc, cái lựa chọn này tuy rằng vô tình, nhưng lại không thể làm gì, bọn họ không người có thể chống đỡ hoàn thần thiên đạo. Nhưng Lạnh Bắc như thế nào lại thật như thế đi làm, tại độ kiếp thời khắc, Lạnh Bắc muốn lấy sức một mình xóa bỏ hoàn thần thiên đạo, kết quả không ngoài ý muốn thất bại, dù là hắn là hoàn thần chí cường, dù là có đông đảo thượng cổ thần thú tiên thảo đi theo, Lạnh Bắc vẫn là trọng thương, cuối cùng bỏ mình. Tại kia một trận xem như độ kiếp, kỳ thực sát phạt trong lôi kiếp, trừ thượng cổ băng long, còn lại khế ước thần thú tiên thảo tính cả Lạnh Bắc toàn bộ bỏ mình. Hoàn thần thiên đạo dùng thực lực tuyệt đối chứng minh chính mình không thể lay động địa vị cùng lãnh khốc vô tình trời đất pháp quy. Băng Long xương lạnh là Lạnh Bắc vì chính mình lưu một đầu cuối cùng đường lui, tại chủ nhân tính cả đồng bạn toàn bộ bỏ mình về sau, Băng Long dựa theo Lạnh Bắc đã từng nhắc nhở đóng giữ khổ hàn băng biển. Lạnh Bắc chết đi, nhưng Thanh Chu nhưng lại chưa hủy diệt, Băng Long dần dần ý thức được, Lạnh Bắc lấy thân thể tử vong làm đại giá đổi lấy Thanh Chu tân sinh, đồng thời hồn phách của mình hóa thành Thanh Chu thiên đạo, thủ hộ Thanh Chu đại lục, mà những cái kia chết đi thần thú thiên thảo, cũng tại Lạnh Bắc che chở cùng tư tâm phía dưới bảo lưu lại hồn phách, vẫn dưỡng tại Thanh Chu đại lục phía trên, chỉ đợi có một ngày Thanh Chu đại lục có thể giải thoát, bọn họ liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Mấy ngàn vạn năm thời gian bên trong, Băng Long cô độc chấn thủ thượng cổ đại trận, chờ đợi người có duyên đến đây truyền thừa. Quang thời gian này bên trong, làm bạn hắn chỉ có khắc cốt hàn băng, còn có đã từng đồng bạn để lại một đoạn thần thức. Thẳng đến Hiên Khâu Thiên Giác một đoàn người đến, Băng Long ý thức được, Lạnh Bác sở chờ một khắc này rốt cục muốn tới. Mặc Bạch đạt được xương lạnh truyền thừa, xương lạnh từng cho rằng truyền thừa về sau, chính mình cùng giải quyết dạng bỏ mình, nhưng lại không có, hắn chỉ là tu vi thoái hóa, đã mất đi linh phủ. Băng Long biết, là Lạnh Bác lại một lần cứu được hắn, nhưng hắn nhưng lại không biết, Lạnh Bác một lần lại một lần cứu giúp đại giới lại là hồn phách của mình. Lạnh như vậy Bác vô tư sao? Không ai có thể nói rõ ràng, nhưng Băng Long mơ hồ cảm giác được, Lạnh Bác sở dĩ như thế làm, vì cái gì bất quá cho một viên tên là Tử Lân Tử Chi Tiên Thảo một chút hy vọng sống. Cuối cùng, Thanh Chu đại lục hủy diệt, Lạnh Bác lại chỉ còn lại một hồn một phách, Tử Lân lại tại Lạnh Bác che chở cho, mượn từ Hiên Khâu Thiên Giác cùng Tấn mở ra phi thăng thông đạo, chuyển thế tân sinh cho Tiên Lâm đại lục. Như thế vi phạm thiên địa pháp tắc làm phép, cho dù là thiên đạo cũng muốn nhận trừng phạt, Lạnh Bác một hồn một phách cơ hồ tiêu tán, lại bởi vì chấp niệm cùng lo lắng đi theo tại chuyển thế Tử Lân bên cạnh, thế là Tiên Lâm đại lục phía trên, một ngày tân sinh ra một viên Tử Chi Tiên Thảo, mà Tử Chi Tiên Thảo bên cạnh sinh trưởng một viên ốm yếu, không biết lúc nào sẽ chết đi trường sinh thảo. Băng Long bởi vì truyền thừa về sau tu vi rút lui, dùng thời gian 10 năm trở lại độ kiếp kỳ, cuối cùng độ kiếp phi thăng Tiên Lâm đại lục, đến Tiên Lâm về sau, lập tức tìm kiếm Lạnh Bắc cùng Tử Lân tung tích, làm Băng Long rốt cuộc tìm được Lạnh Bắc cùng Tử Lân thời khắc, Lạnh Bắc vừa lúc ở độ hóa hình lôi kiếp, nhưng Lạnh Bắc thần trí không được đầy đủ, Tử Lân vì thủ hộ Lạnh Bắc, hai cái đoàn tử kém chút bị đánh hồi phi yên diệt. Băng Long kịp thời đổi tới, cứu hai người, nhưng hai người tỉnh tỉnh mê mê, thần thức đều hứng chịu tới tổn thương, Băng Long muốn tìm kiếm Hiên Khâu Thiên Giác, lại biết được Hiên Khâu Thiên Giác mang theo Long Tiểu Chi bốn phía du lịch, không biết người ở phương nào. Cứ như vậy, Băng Long một bên ngay trước vú em chiếu cố hai cái đoàn tử, một bên tại đại lục du tẩu, hy vọng có thể tìm kiếm được Hiên Khâu Thiên Giác. Biết được chuyện đã xảy ra về sau, Long Tiểu Chi khe khẽ thở dài, một đoạn này quá khứ trải qua ngàn vạn năm thời gian, đến bây giờ nhưng như cũ như thế tươi sáng. Băng Long trên bờ vai hai cái đoàn tử trải qua quá nhiều mưa gió, nhưng như cũng làm bạn tả hữu. Huống chi nếu như không có Lạnh Bác, cũng sẽ không có bây giờ nàng cùng Hiên Khâu Thiên Giác gần nhau. Bất kể nói thế nào, chuyện này bọn họ nhất định phải rút. Hai tháng về sau, đã từng hoàn thần đồng bạn đều chạy tới sân cốc, nhìn xem mặt mũi tràn đầy dấu răng Hiên Khâu Thiên Giác lo nghĩ vây quanh bàn đá xoay quanh, ánh mắt của mọi người cũng nhiều mấy phần ngưng trọng, nhưng nhìn hướng chính răng rắc gặm ôm linh quả tại trong mâm gặm Long Tiểu Chi, ánh mắt của mọi người lại thêm mấy phần cú nhưng. Long Tiểu Chi người không việc gì đồng dạng cùng đám người nhất nhất chào hỏi, Mạc Bạch, Nguyễn Thanh Tuyết, Hoa Vũ Lâu, Cổ Trúc Thủy, Nhan Như Liệt, Nhan Uyên, Tiểu Bạch Xà, Cắt Văn Tằm, Long Tiểu Hoàng, Cá Mẹ Hoa, thậm chí kể từ phi thăng đến nay liền xuất quỷ nhập thần Tạ Khâu Dương cùng Hiên Khâu Huyền Ca cũng chạy tới. Đám người cũng trong sơn cốc dàn xếp xuống dưới, chờ đợi tân sinh mệnh sinh ra, đây là bọn họ đoàn người này bên trong cái thứ nhất bảo bảo sinh ra, tất cả mọi người có mấy phần khẩn trương cùng chờ mong, nhưng dạng này ở một tháng, Long Tiểu Chi bụng như cũ không hề có động tĩnh gì, ánh mắt của mọi người thường xuyên đi theo nâng cao bụng tại trên bàn đá tản bộ Long Tiểu Chi đổi tới đổi lui. Thông qua sinh mệnh dựng dục mà thành yêu linh cùng trời sinh địa dài yêu linh khác biệt, tỉ như Long Tiểu Chi, tự nhiên linh lực hội tụ mà sinh, quá trình này dài dàng giặc lại ôn hòa, cũng sẽ không gây nên linh lực bỗng nhiên biến hóa, nhưng dựng dục con cái, nếu như tại dựng dục trong đó không thể hấp thu đầy đủ linh lực, tại sinh ra lúc tất nhiên sẽ điên cuồng hấp thu chúng quanh linh lực, tạo thành linh lực bạo động trình độ cũng sẽ bởi vì chủng tộc khác biệt mà tồn tại. Khác biệt. Long Tiểu Chi gần trong một năm, rất thích lấy thu nhỏ trạng thái tồn tại, đây là ở gần nhất bản thể lớn nhỏ trạng thái, cũng là linh tu nhất có cảm giác an toàn hình thái. Chính là cái thói quen này, cũng làm cho đám người ý thức được, kỳ thật Long Tiểu Chi cũng không có nhìn như vậy tự nhiên, chỉ là Long Tiểu Chi cảm giác được Hiên Khâu Thiên Giác khẩn trương, vì lẽ đó biểu hiện 10 phần bướng lòng, không muốn để cho Hiên Khâu Thiên Giác lo lắng quá mức. Hai tháng sau, đã thành thói quen chờ mọi người tại đêm gặp về sau trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Kết quả trăng lên giữa trời thời khắc, trung quanh linh lực đột nhiên bạo động, khắp nơi bên trong linh lực điên cuồng tụ đến, mà linh lực trung tâm chính là Long Tiểu Chi vị trí thất giác ốc biển. Tất cả mọi người lập tức thanh tỉnh, cảnh giác tan ra bốn phía, đem sơn cốc vững vàng bảo hộ ở sau lưng, chờ đợi linh lực bạo động kết thúc. Yêu linh sinh con, bản thân không tồn tại quá lớn nguy hiểm, chân chính nguy hiểm đến từ bốn phía, tân sinh yêu linh trẻ nhỏ là rất nhiều linh thú bắt giết đối tượng, nhất là dẫn phát linh lực bạo động chân quý giống loài. Trong đêm tối, bị linh lực nồng nặc hấp dẫn mà đến yêu linh theo bốn phương tám hướng tụ đến, mở linh trí tự nhiên sẽ thối lui, chưa mở linh trí yêu linh lại chỉ biết dựa vào bản năng hành động. Tâm tư bất chính yêu linh cũng trong bóng tối nhìn trộm. Trận này thủ hộ chi chiến bởi vì chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa mây khuyết thành địa vị cùng thanh danh ứng đối coi như dễ dàng, bình minh thời khắc, khắp nơi bạo động linh lực rốt cục dần dần ngừng lại, điên cuồng hội tụ linh lực cũng chậm chậm biến mất. yêu linh đã mất đi mục tiêu, chậm rãi thối lui, tâm tư bất chính người thấy không thể thừa cơ cũng chỉ có thể rời đi. Đám người trở lại sơn cốc, không kịp chờ đợi trở lại phủ đệ vây xem, mấy người cho là mình tốc độ đã hết nhanh, nhưng đã đến trong phòng, mới phát hiện Hiên Khâu Thiên Giác đã đứng thẳng bất động tại trước giường. Đám người nín hơi tới gần, rất mau nhìn trong trên giường tình hình, trên giường phủ lên mềm mại chăn mền, nhưng Long Tiểu Chi lúc này đã không tại trong chăn, mà là ăn mặc màu trắng áo trong đi trong chăn bên trên. Long Tiểu Chi đi ở phía trước, đằng sau lạch cạch đi theo ba cái nho nhỏ đoàn tử, ba cái đoàn tử chỉ có ngón tay nhỏ lớn nhỏ, mặc trên người cái yếm nhỏ, đi tại phía sau nhất chính gập gềnh nắm phía trước một cái tay, kết quả đằng sau cái kia hình thể nhỏ nhất đoàn tử, dưới chân mất tự do một cái, lập tức bổ nhào trước mặt một cái, trước mặt té ngã tại phía trước nhất đoàn tử trên thân, ba con nho nhỏ đoàn tử lăn lại với nhau, đổ vào trên chăn. Long Tiểu Chi thấy thế đang muốn trở lại ôm lấy, Hiên Khâu Thiên Giác đã thò tay, đem Long Tiểu Chi nâng đứng lên, cầm lấy một phương mềm khăn đem tiểu nhân cuốn một quyển nhét vào trước ngực trong vạt áo. Long Tiểu Chi vặn vẹo uốn éo, chỉ trên chăn ba cái mất đi đi theo mục tiêu mở mịt tứ phương đoàn tử. Bảo bảo thích bốn phía đi loạn. Hiên Khâu Thiên Giác đưa thay sờ sờ Long Tiểu Chi đầu. Không có việc gì, giao cho vi phu, Tiểu Chi ngủ đi. Thanh âm ấm nu y kia cũ, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần cứng ngắc. Tiểu Hoàng nhìn thấy trên giường ba cái mở mịt tiểu đoàn tử, đã lặng lẽ sẽ tới, nhìn chằm chằm ba con đoàn tử nhìn lại, ba con đoàn tử cũng không sợ sinh, hiếu kỳ cùng Long Tiểu Hoàng đối mặt, trong đó lớn nhất một cái kia còn rỗi tiểu bàn tay đi kéo Long Tiểu Hoàng tóc. Long Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói: "Hai cái ca ca, một người muội muội." Đám người ghé mắt cẩn thận đi xem, quả nhiên phát hiện, tuy rằng ba cái tiểu đoàn tử cũng không lớn, nhưng hai người nam bé con rõ ràng thân thể cường tráng hơn một điểm, cái kia lão đạo đi tại phía sau nhất, cũng là nhất mảnh mai một cái nữ hoa hoa, bởi vì ba cái bảo bảo đều là hình người. Đám người trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán ba cái bảo bảo bản thể kế thừa chính là nhân sâm vẫn là linh chi, bất quá nghĩ đến, sẽ không bình thường là được rồi. Tuy rằng đám người rất muốn tiếp tục vây xem, nhưng cuối cùng vẫn tại Hiên Khâu Thiên Giác ôn hòa trong ánh mắt theo thứ tự thối lui ra khỏi gian phòng, một đoàn người cũng không có cứ thế mà đi, nhìn thấy Băng Long thời khắc, bọn họ đã biết Hiên Khâu Thiên Giác tiếp xuống sẽ vì Băng Long chủ nhân cùng chuyển thế thượng cổ tử chi bổ nguyên thần, vì vậy tuyệt không sốt ruột rời đi. Gian phòng bên trong, Hiên Khâu Thiên Giác đem đã ngủ say Long Tiểu Chi bỏ vào trong chén, đắp kín chăn nhỏ, đem người phóng tới một bên trên mặt bàn. Chờ Hiên Khâu Thiên Giác quay đầu lại đi xem trên giường ba cái tiểu đoàn tử thời khắc, lại phát hiện đã không có ba cái tiểu đoàn tử bóng dáng. Hiên Khâu Thiên Giác mồ hôi lạnh trên trán lập tức chảy xuống, lúc này mới nhớ tới Long Tiểu Chi vừa mới theo như lời bảo bảo thích bốn phía đi loạn lời nói, rơi vào đường cùng. Hiên Khâu Thiên Giác lập tức dùng thần thức lục soát, cuối cùng dưới giường tìm được một cái, trong chăn tìm được một cái, còn có một cái vậy mà không biết cái gì vụng trộm chạy tới cửa, mắt thấy là phải biến mất tại góc rẽ. Đem ba tên tiểu gia hỏa tìm trở về nâng ở trong lòng bàn tay, Hiên Khâu Thiên Giác yên lặng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Một cái bừng tỉnh thần trước mắt, trong đó lớn nhất ca ca đã theo Hiên Khâu Thiên Giác cánh tay níu lấy ống tay áo leo lên, mặt khác hai cái tiểu đoàn tử thấy thế cũng theo sát phía sau, ba đắt tùy tùng ca ca bước chân đi. Hiên Khâu Thiên Giác cảm giác được ba tên tiểu gia hỏa bàn chân nhỏ nhẹ nhàng một chút giẫm tại trên lòng bàn tay, trong lòng mềm rối tinh rối mù, ba tiểu bảo bảo tựa hồ đối với ngoại giới tràn ngập tò mò, Hiên Khâu Thiên Giác cánh tay cũng có thể để bọn hắn nghiêm túc tìm kiếm rất lâu, cuối cùng, hay là thân thể nhất mảnh mai nữ hoa hoa trước tiên mệt mỏi, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt Hiên Khâu Thiên Giác ống tay áo, vốn tại Hiên Khâu Thiên Giác trong lòng bàn tay ngủ thiếp đi, mặt khác tiểu đoàn tử thấy thế, cũng lại không chạy loạn, về tới muội muội bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, trong một hồi, cũng ngã trái ngã phải ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ một đêm Long Tiểu Chi cọ sát mềm mềm gối đầu, sau một lúc lâu mới hốt hoảng mở mắt, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh màu trắng, Long Tiểu Chi rủi rủi con mắt, rốt cục thấy rõ, là Hiên Khâu Thiên Giác bưng tay không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó, phảng phất ngưng tụ thành tượng đá. Nhìn thấy Long Tiểu Chi tỉnh lại, đứng thẳng bất động một đêm Hiên Khâu Thiên Giác lập tức tiến lên, nâng lên trống không cái tay kia nhu hòa sờ lên Long Tiểu Chi gương mặt, Long Tiểu Chi ôm Hiên Khâu Thiên Giác ngón tay cọ sát, Hiên Khâu Thiên Giác trong mắt lập tức tràn đầy ôn nhu, cảm giác trên hai cánh tay nhẹ nhàng trọng lượng, trong lòng là tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. Có bảo bảo về sau, Hiên Khâu Thiên Giác quả thực luôn cuống tay chân một trận, nhất là đang tìm hài tử trong chuyện này, ba cái tiểu đoàn tử tinh lực sung túc, bởi vì vừa mới sinh ra, linh trí ngây thơ, ngay tại giai đoạn trưởng thành, vì vậy đối với ngoại giới tràn đầy vô tận tham dò dục, này dẫn đến ba tên tiểu gia hỏa thường xuyên chạy tán loạn khắp nơi, nếu như không dụng thần biết, căn bản tìm không thấy người. Trừ cái đó ra, ba cái bảo bảo cũng mười phần thông minh, mà này thông minh bình thường sẽ để cho Hiên Khâu Thiên Giác dở khóc dở cười. Một ngày, làm Hiên Khâu Thiên Giác rốt cục dấu ngủ ba cái bảo bảo về sau, dự định uống một chén trà xanh thư giãn một tí tâm tình, kết quả chỉ là quay người tìm quyển sách thời gian, chờ Hiên Khâu Thiên Giác lần nữa trở lại bên cạnh bàn, nâng chén trà lên, mở ra chén trà cái nắp chuẩn bị uống thời điểm, liền thấy vừa mới chính mình dấu ngủ ba tên tiểu gia hỏa đang vui nhanh tại trong chén trà bay nhảy trời nước. Hiên Khâu Thiên Giác, có phải là nên may mắn uống lúc trước nhìn thoáng qua chén trà. Hiên Khâu Thiên Giác quay đầu nhìn về phía giường chiếu, chỉ thấy ba tên tiểu gia hỏa còn lênh chênh thả ba cái cỏ nhỏ dâu ở nơi đó che giấu hai mắt người. Hiên Khâu Thiên Giác đem ba cái tiểu đoàn tử theo trong chén trà ôm đi ra, nghiêm túc nói cho ba người dạng này cử động chỗ không ổn. Ba cái tiểu đoàn tử ngoan ngoãn đứng tại trên mặt bàn, trừng mắt một đôi mắt to sáng ngời nghiêm túc nhìn qua Hiên Khâu Thiên Giác. Hiên Khâu Thiên Giác bất đắc dĩ bại lui. Sau một tháng, Hiên Khâu Thiên Giác bắt đầu chuẩn bị vì Lãnh Bắc cùng Tử Lân bộ nguyên thần một chuyện. Mới đầu, Hiên Khâu Thiên Giác còn có chút không yên lòng Long Tiểu Chi ứng phó không được ba cái tinh lực rồi rào bảo bảo, nhưng một ngày sáng sớm, Hiên Khâu Thiên Giác tỉnh lại thời khắc, nhưng không thấy ba cái tiểu đoàn tử cùng Long Tiểu Chi bóng dáng. Đứng dậy đi vào thất giác ốc biển bên ngoài, liền thấy Long Tiểu Chi nho nhỏ một đoàn đang đứng tại một gốc cỏ xanh phía dưới, bên cạnh ba cái tiểu đoàn tử ngoan ngoan song song đứng ở bên cạnh. Long Tiểu Chi nâng lên giọt xương rửa mặt, ba cái tiểu đoàn tử thấy thế lập tức lĩnh ngộ, đang cầm giọt xương hữu mô hữu dạng rửa mặt xong, cuối cùng hai cái ca ca thậm chí còn thay nhỏ nhất muội muội trà sát mặt. Rửa mặt về sau, ba cái tiểu đoàn tử nhu thuận đi theo Long Tiểu Chi ba đát trở về thất giác ốc biển. Hiên Khâu Thiên Giác, vì cái gì cảm giác bảo bảo tại chính mình cùng Tiểu Chi trước mặt là hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái? Không chỉ là Hiên Khâu Thiên Giác, mấy người còn lại cũng rõ ràng cảm giác được sinh hoạt bởi vì ba cái tiểu đoàn tử đến phát sinh biến hóa. Phổ biến nhất chính là tất cả mọi người đi bộ tốc độ đều chậm lại, bởi vì ai cũng nói không chính xác ba cái tiểu đoàn tử lúc nào sẽ xuất hiện tại dưới chân của bọn hắn, nhất là trong đó nhỏ nhất một con kia càng thích đào cái hố nhỏ đem chính mình chôn dưới đất. Không có nỗi lo về sau, Hiên Khâu Thiên Giác chuẩn bị hoàn toàn về sau mang theo Lệnh Bắc cùng Tử Lân bắt đầu bế quan, tu bổ nguyên thần cũng không phải là chuyện dễ, hồn phách hai chữ chính là tu sĩ cũng nhìn không thấu, bổ hồn càng là có thể xưng nghịch thiên mà làm, nếu không lúc trước Lạc Thương ăn cũng sẽ không dùng vài vạn năm thời gian, cuối cùng lại như cũng không được sở cầu. Tại Hiên Khâu Thiên Giác trong lúc bế quan, Băng Long thấp thỏm trong lòng, nhưng rất nhanh, loại này thấp thỏm liền bị râu rồng bên trên nhiều ba cái tiểu đoàn tử thay thế. Băng Long im lặng nhìn xem tỉnh lại sau giấc ngủ râu rồng bên trên treo ba tên tiểu gia hỏa, kia tiểu bàn tay liền râu rồng đều cầm không được, lại còn tại không để lại dư lực rũi móng vuốt đi túm. Băng Long bất đắc dĩ đem râu rồng biến nhỏ, ba tên tiểu gia hỏa quả nhiên lôi râu rồng, sau đó theo râu rồng tung bay không ngừng phát ra tiếng cười. Băng Long nằm trong sân gốc, con mắt thật to cũng nhiễm lên mấy phần ý cười, tuy rằng không rõ Tử Chi vì cái gì đều đối với râu rồng tình hữu độc chung, nhưng hiển nhiên ba cái có được Tử Chi huyết mạch tiểu gia hỏa cũng truyền thừa loại này kỳ lạ yêu thích. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường hống bé con tam thập lục kế, Long Tiểu Chi, tam thập lục kế chạy là thượng sách bảo, đi, đi theo mẫu thân đi tản bộ. Ba cái tiểu đoàn tử lập tức tinh thần phấn chấn, ngoan ngoãn đi theo Long Tiểu Chi sau lưng, lạch cạch đi qua giường chiếu, đi qua cái bàn, làm qua cỏ xanh, nâng lên giọt xương giặt tiểu bàn mặt nhu thuận tản bộ cho tới trưa. Long Tiểu Hoàng thấy thế ánh mắt hơi sáng, bảo, đi, chúng ta đi tản bộ. Long Tiểu Hoàng ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân tiến lên, đột nhiên cảm giác cái đuôi có chút nhất trọng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái tiểu đoàn tử đã níu lấy nàng cái đuôi. Đáp đi nhờ xe thưởng thức phong cảnh, Nguyễn Thanh Tuyết cười yếu ớt không nói, cầm lên ba tên tiểu gia hỏa, tìm cái chén, đem ba con hướng bên trong ném một cái, ôm Long Tiểu Hoàng rời đi. Mặc Bạch lập tức xuất hiện, mặt không thay đổi nhìn xem trong chén trà chơi vui vẻ ba cái đoàn tử, cứ như vậy tính tọa đến chưa cát. Vàng Tâm xuất hiện, trong tay xoát xoát động tác nhanh như thiểm điện, sau một lát, trong tay đã xuất hiện ba kiện tinh xảo mà mềm mại màu trắng áo tơ, ba cái tiểu đoàn tử ngoan ngoan đứng tại trên mặt bàn, duỗi duỗi cánh tay nhỏ, chân ngắn nhỏ, tại cắt Vàng Tâm trợ giúp hạ mặc vào quần áo mới chạm vào tối, cá mẹ hoa đến đây, khiêng cá con can, ba cái đoàn tử hiếu kỳ tiến lên, cá mẹ hoa líu lo không ngừng giảng thuật câu cá đủ loại kỹ xảo. Không lâu sau đó, ba cái tiểu đoàn tử vây quanh một cái chén trà tĩnh tọa, trong tay cầm cá con can, lặng lặng chờ con cá mắc câu. Long Phong Triệt đi ngang qua, thấy thế thò tay chỉ theo thứ tự vỗ vỗ ba tên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, ba cái đoàn tử sừng sững bất động, tiếp tục tĩnh tọa. Sau một lát, ba cái tiểu đoàn tử đồng thời ánh mắt sáng lên, kéo cần câu, ba cái tiểu nhân cơ hồ nhìn không thấy cá con bị câu lên. Ba người sau lưng, cá mẹ hoa sờ lên cái cằm suy tư, xem ra ngày mai nên tại trong chén trà nhiều nuôi một ít cá con. Màn đêm buông xuống, Long Tiểu Chi tiếng hô hoán vang lên, ba cái tiểu đoàn tử lập tức vứt xuống cá mẹ hoa cùng cá con can, nhảy nhảy cộc cộc chạy trở về thất giác ốc biển. Chương 197, chi kỷ bảo bảo để nấu trà. Hiên Khâu Thiên Giác lần này bế quan chính là 10 năm quan cảnh, 10 năm đối với người tu chân mà nói bất quá trong nháy mắt, thời gian 10 năm bên trong, ba con tiểu đoàn tử đều đã lớn rồi rất nhiều, đã từng chỉ có ngón tay nhỏ lớn nhỏ ba tên tiểu gia hỏa đã thành công dài đến lớn chừng ngón cái. 10 năm bên trong, Mặc Bạch bọn người ngẫu nhiên có việc hội ngắn ngủi rời đi, nhưng cũng sẽ không rời đi quá lâu. Ba tên tiểu gia hỏa lúc này còn không thể hoàn toàn khống chế tự thân linh lực như cũ có tràn ra ngoài hiện tượng, dùng Long Tiểu Chi lại nói chính là nghe đứng lên thơm thơm, mà tại trong lúc này, đám người cũng rốt cục biết được ba cái tiểu đoàn tử bản thể. Lớn nhất một cái nam hoa bé con kế thừa Hiên Khâu Thiên Giác bản thể cùng nhất định thiên phú, là hoàn toàn băng lam đồng tử, cũng chính là tuyết sâm, cái thứ hai bé con đồng dạng cũng là nhân sâm, bất quá hai mắt hỏa hồng, vậy mà kế thừa Hiên Khâu Thiên Giác ban đầu hỏa tham gia trạng thái, nhỏ nhất nữ hoa một đôi tử nhãn, kế thừa Long Tiểu Chi bản thể cùng truyền thừa. Bên ngoài bên trên nhìn chính là như thế, nhưng Long Tiểu Chi lại sở cầm nhỏ nói, hương vị không đúng. Tiếp lấy vẫn niệm đến, linh chi vị nhân sâm, nhân sâm vị nhân sâm vị linh chi. Đám người, ba cái tiểu đoàn tử tương lai người còn sống có vô hạn khả năng, bởi vì cha mẹ thân phận bất phàm, cũng chú định bọn họ người không tầm thường sinh. Chính như Long Tiểu Chi nói, dù là bề ngoài nhìn ba cái tiểu đoàn tử là đơn độc kế thừa nàng cùng Hiên Khâu Thiên Giác một người trong đó trạng thái, nhưng trên thực tế lại là dung hợp hai người huyết mạch, tương lai thời gian bên trong, ba cái tiểu đoàn tử cũng sẽ mang cho bọn họ vô hạn kinh hỉ. Bên này, Hiên Khâu Thiên Giác bế quan kết thúc, vừa ra tới liền thấy canh giữ ở cách đó không xa Băng Long, mà Băng Long thật dài râu rồng đã bị đánh thành một cái kết, ba tên tiểu gia hỏa ngay tại phía trên mẹ dây. Chờ đợi 10 năm, Băng Long nhìn thấy Hiên Khâu Thiên Giác ánh mắt lập tức sáng rõ, mang theo ba cái tiểu đoàn tử liền tiến lên đón. Hiên Khâu Thiên Giác đem còn tại ngủ say Lạnh Bắc cùng Tử Lân giao cho Băng Long, ba cái tiểu đoàn tử nhìn thấy Hiên Khâu Thiên Giác lập tức nhảy nhót đến Hiên Khâu Thiên Giác mở ra trên lòng bàn tay. Phụ thân phụ thân phụ thân, ba cái nãi thanh nãi khí kêu gọi tranh nhau chen lấn vang lên. Hiên Khâu Thiên Giác hơi kinh ngạc một chút, lại rất nhanh ý cười tràn đầy, giống như đưa tình gió xuân, một bên thỏ tay chỉ sờ lên ba tên tiểu gia hỏa thịt đô đô gương mặt, vừa nói: "Mẫu thân các ngươi đâu?" Ba tên tiểu gia hỏa đứng tại Hiên Khâu Thiên Giác trong lòng bàn tay, đứng thẳng lên eo nhỏ của mình bảng, ngẩng lên cái đầu nhỏ tùy ý Hiên Khâu Thiên Giác lòng bàn tay cọ chính mình tiểu bàn mặt, nghe được Hiên Khâu Thiên Giác hỏi thăm, trong đó nhỏ nhất muội muội vốn éo cái đầu nhỏ, lẩm bẩm một tiếng nói: "Quả nhiên bị bọn họ đoán trúng, phụ thân không thích chúng ta, chỉ thích mẫu thân, đi ra chuyện thứ nhất quả nhiên là tìm mẫu thân, tiểu tử không thích phụ thân." Tiểu nhân nghĩa chính ngôn từ, nhưng mở to mắt vụng trộm nhìn về phía Hiên Khâu Thiên Giác cử động vẫn là bị lập tức bắt bao. Tiểu gia hỏa thấy thế lập tức hung hăng xoay mở cái đầu nhỏ tiếp tục lẩm bẩm một tiếng. Kia đại lực động tác nhường Hiên Khâu Thiên Giác rất lo lắng nàng có thể hay không đem đầu của mình cho bị trượt. Phụ thân cũng thích tiểu tử, còn có ngươi hai cái ca ca, phụ thân chỉ là muốn mang các ngươi đi tìm mẫu thân, các ngươi không muốn mẫu thân sao? Tiểu gia hỏa quả nhiên lập tức bị Hiên Khâu Thiên Giác rời đi lực chú ý, trong miệng một lời đáp, nghĩ mẫu thân. Thế là Hiên Khâu Thiên Giác trong mắt chưa ý cười, đang cầm ba cái tiểu đoàn tử liền muốn rời khỏi. Băng Long thấy thế chỉ có thể kiên trì, đỉnh lấy Hiên Khâu Thiên Giác ôn hòa ánh mắt mở miệng, cái kia, chủ nhân của ta còn chưa tỉnh. Hiên Khâu Thiên Giác tiếp tục ôn hòa cười một cái, vô sự, chờ ngủ đủ rồi, tự nhiên là khỏi hẳn. Băng Long trong lòng bỗng cảm giác không ổn, vậy phải bao lâu? Hiên Khâu Thiên Giác tùy ý nói, cũng nhanh, mấy vạn năm mà thôi. Băng Long, chẳng lẽ Hiên Khâu Thiên Giác bế quan lúc còn có thể nghe được bọn họ nói chuyện? Nghĩ đến cái này khả năng, Băng Long lập tức sợ, đang cầm nhà mình chủ nhân đưa mắt nhìn Hiên Khâu Thiên Giác rời đi, chờ Hiên Khâu Thiên Giác thân ảnh bị hoa cỏ bao phủ, Băng Long lúc này mới đang cầm lạnh bắc cùng Tử Lân than thở, lẩm bẩm, cái này nam nhân quá thông minh, sở hữu tính toán chỉ có thể xây dựng ở hắn nguyện ý trụ cột bên trên, chủ nhân, xương lạnh đã tận lực, tiếp xuống liền dựa vào chính các ngươi, muốn sớm một chút tỉnh lại. Băng Long nói cái gì Hiên Khâu Thiên Giác cũng không nghe thấy, nhưng dù cho nghe được chỉ sợ cũng chỉ biết cười nhạt một tiếng. Lấy Hiên Khâu Thiên Giác trí tuệ, như thế nào nghĩ mãi mà không rõ, tất cả những thứ này phát triển thậm chí là gặp nhau đều tại lạnh bắc tính toán bên trong, thử hỏi một cái lòng mang nhân tử, khắp nơi lưu sinh cơ nam nhân, cuối cùng thật chẳng lẽ sẽ để cho chính mình để ý nhất Tử Lân nguyên thần bị hao tổn, thậm chí chính mình cũng là đồng dạng. Theo trở thành Thanh Chu Thiên Đạo kia một sát na, lạnh bắc chỉ sợ đã dự liệu được chính mình sẽ có một ngày như vậy, vì lẽ đó Thanh Chu đại lục mới có Hiên Khâu Thiên Giác sinh ra, Thanh Chu phát sinh hết thảy xem như bị tận dẫn đạo, nhưng cũng không thể thiếu lạnh bắc thúc đẩy, một cái có thể chống lại hoàn thần thiên đạo người, tâm trí sẽ không ở dưới mình. Hiên Khâu Thiên Giác sở dĩ đáp ứng bổ hồn, cũng không phải là hắn không có ý thức được những thứ này, chỉ là lạnh bắc xác thực có ân với bọn họ, trừ che chở tri ân, còn có phi thăng lúc cái kia tâm ma, cũng là lạnh bắc gây nên, mà trên thực tế, nếu như không phải lạnh bắc lấy tâm ma nhắc nhở, hắn hội mang theo Long Tiểu Chi phi thăng Tiên Lâm đại lục, phi thăng tới mảnh này cường giả như mây đại lục, mà hắn cùng Long Tiểu Chi tương lai cũng xác thực không thể lạc quan. Thanh Chu đại lục mặc dù là tầng dưới đại lục, linh lực nồng độ tương đối Tiên Lâm tới nói hơi có vẻ mỏng manh, nhưng chính là hoàn cảnh như vậy, để bọn hắn trong tu luyện hấp thu linh lực càng thêm cẩn thận, tiến giai thời gian cũng liền càng dài. Thực lực tổng hợp tương đối Tiên Lâm đại lục tu sĩ mà nói cũng hơi cao. Những cái kia xem như gặp chắc trở phí thời gian, kỳ thật cũng là nhân sinh một số lớn tài phú, trải qua gặp chắc trở càng nhiều, cũng liền càng cường đại, khó khăn cũng không phải là cực khổ, mà là nhường tầng dưới đại lục tu sĩ đánh xuống Tiên Lâm tu sĩ không có vững chắc trụ cột, cũng là bọn hắn tương lai tại Tiên Lâm đặt chân trọng yếu vô liếng, những thứ này xem như hư vô mở mịt vũ trụ quy tắc cũng chỉ có đã từng trở thành Thanh Chu Thiên Đạo lãnh bắc có khả năng cảm giác được, cho nên mới sẽ thiết hạ tâm ma, ngăn lại Hiên Khâu Thiên Giác mang Long Tiểu Chi phi thăng hành vi. Hơn nữa mới tới Tiên Lâm đại lục, nồng đậm linh lực cũng sẽ ngắn ngủi để bọn hắn linh lực đột nhiên tăng mạnh, Tiên Lâm đại lục cùng tầng dưới đại lục trong lúc đó linh lực kém càng lớn, tu luyện cũng liền càng nhanh, cũng chính bởi vì vậy, Hiên Khâu Thiên Giác mới có thể tại trong vòng mấy năm liền vượt hai cái đại cảnh giới, trở thành kim tiên, bất quá tốc độ như vậy hội theo chậm rãi thích ứng Tiên Lâm đại lục linh lực nồng độ dần dần hạ thấp, đến lúc cuối cùng cùng Tiên Lâm tu sĩ đồng bộ. Tiên Lâm đại lục tu sĩ tuy rằng có được trời ưu ái tu luyện vô liếng, nhưng tầng dưới đại lục nhưng lại có Tiên Lâm tu sĩ không có khả năng trải nghiệm nhân sinh trải qua, cùng với đến tự vũ trụ hồng hoàng kia một chút thương hại. Bên này Hiên Khâu Thiên Giác đã tới gần trong sơn cốc tâm, trên đường trở về, Hiên Khâu Thiên Giác nhìn xem trong lòng bàn tay ba cái nhảy nhót hoan tiểu gia hỏa, hỏi ba cái bảo bảo tên. Tự xưng tiểu tử nhỏ nhất bảo bảo lập tức kiêu ngạo ngửa đầu. "Phụ thân, tiểu tử gọi Hiên Khâu tiểu tử, các thúc thúc đều nói tiểu tử tên so với ca ca em hai." Hiên Khâu Thiên Giác nhíu mày cười một cái, ý cười tràn đầy, chỉ coi là tiểu gia hỏa bản thân khích lệ. "Tiểu tử về sau," nhìn lớn nhất bảo bảo đồng dạng một mặt kiêu ngạo. "Phụ thân, ta gọi Hiên Khâu đại tham gia, đệ đệ gọi Hiên Khâu hai tham gia." Hiên Khâu Thiên Giác một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Nhìn xem trên lòng bàn tay ba cái một mặt kiêu ngạo tiểu gia hỏa, Hiên Khâu Thiên Giác yên lặng lau mồ hôi, cái tên này, tựa hồ xác thực là tiểu chi lấy tên phong cách. Tên là hai tham gia bảo bảo một mặt ung dung nói bổ sung. Bất quá mẫu thân nói cái tên này rất dễ dàng bại lộ, về sau còn muốn đổi. Hiên Khâu Thiên Giác nhẹ nhàng thở ra, cái tên này tựa hồ không phải dễ dàng bại lộ vấn đề, bất quá đã tiểu chi nói muốn đổi, vậy vẫn là sửa lại tốt. Hiên Khâu Thiên Giác xuất quan không lâu, trong sơn cốc người cũng lần lượt rời đi, đương nhiên cũng dựa vào không đi, tỉ như cả ngày dùng râu rồng trêu đùa ba cái tiểu đoàn tử thượng cổ băng long, tỉ như nhìn qua mặt đờ. Kỳ thực mỗi ngày đều đúng giờ sáng sớm nhìn xem ba cái tiểu đoàn tử đi theo Long Tiểu Chi đằng sau ngoan ngoãn rửa mặt mặt bạch, tỉ như tính tình bá đạo, lại vì ba cái bảo bảo may vô số tiểu y phục cắt vàng tằm, hoặc là gọi là mực tiểu kim. Mặt bạch này đơn giản thô bạo lấy tên phương thức vẫn là bị Long Tiểu Chi lây nhiễm, nếu không một cái hiểu điệu thuộc nữ cũng sẽ không có mực tiểu kim danh tự như vậy. Về phần những người khác, là bởi vì có việc nhau nhau rời đi, khi biết Hiên Khâu Thiên Giác trong thời gian ngắn sẽ không rời đi sơn cốc về sau, ngẫu nhiên cũng sẽ trở về thăm hỏi ba cái tiểu đoàn tử. Đối với Hiên Khâu Thiên Giác xuất quan, hưng phấn nhất chính là ba tên tiểu gia hỏa. Nhưng loại này hưng phấn ở buổi tối bị Hiên Khâu Thiên Giác nắm nuốt cổ áo từng cái ném ra tới thời điểm nháy mắt làm hao mòn hầu như không còn, ban đêm đi ngủ không có mâu thân bồi, tiểu tử thương tâm khóc lớn, nhưng ở ba cái bảo bảo trong mắt vô cùng ôn nhu phụ thân lại không chút nào mềm lòng, cuối cùng vẫn mặc bạch tê liệt khuôn mặt đem ba cái tiểu đoàn tử nhặt về chính mình trong phòng. Cách thất giác ốc biển gian phòng, tiểu tử khóc chít chít trốn tại cửa hàng mềm mềm trên giường, giường chiếu một bên, hai cái ca ca lời thề son sắt cam đoan, ngày mai nhất định sẽ đem mâu thân cướp về cùng ngủ. Mặt bạch mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng suy tư, cái này cam đoan xem ra là muốn thất bại, bởi vì khả năng tháng này ba tên tiểu gia hỏa đều không gặp được Long Tiểu Chi. Một tháng sau, Hiên Khâu Thiên Giác khẽ môi mang theo cười yếu ớt mở cửa phòng ra, kết quả nháy mắt nhận lấy ba cái tiểu đoàn tử mãnh liệt công kích. Hiên Khâu Thiên Giác im lặng cảm thụ được trên gương mặt ba tên tiểu gia hỏa gầm cắn, nghe được trong phòng có động tĩnh biết là Long Tiểu Chi tỉnh, lập tức quay người trở về nhà, thế là ngáp một cái Long Tiểu Chi liền thấy Hiên Khâu Thiên Giác trên gương mặt treo ba cái tiểu đoàn tử xuất hiện tại bên giường. Vốn đang gắt gao cắn không gặm nhà ra ba cái bảo bảo vừa thấy được Long Tiểu Chi, lập tức nhà ra, lạch cạch rớt xuống trên giường, bổ nhào vào Long Tiểu Chi bên người, một bên kêu mẫu thân, một bên cọ Long Tiểu Chi gương mặt, Long Tiểu Chi từng bước đem bảo bảo nâng xuống chân an, ba tên tiểu gia hỏa bởi vì một tháng thủ vững, rất nhanh ổn tại ngủ trên giường quen. Hiên Khâu Thiên Giác ánh mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ, rút nhỏ thân hình, ôm Long Tiểu Chi. Tiểu Chi ngủ tiếp một hồi đi. Ba cái bảo bảo ổn tại Long Tiểu Chi trong ngực, Long Tiểu Chi ổn tại Hiên Khâu Thiên Giác trong ngực, ấm áp gian phòng bên trong, buồn ngủ dần dần lan tràn. Ngay tại Hiên Khâu Thiên Giác cho rằng Long Tiểu Chi phải ngủ thời điểm, bên tai truyền đến Long Tiểu Chi trầm thấp cơ hồ nghe không được thì thầm. Về sau đều không cần rời đi có được hay không? Hiên Khâu Thiên Giác cúi đầu, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn được. Long Tiểu Chi đã từng lấy vì Hiên Khâu Thiên Giác bởi vì một tháng không nhường tiểu đoàn tử vào cửa cử động sẽ để cho ba người tức giận thật lâu, nhưng bất quá mấy ngày, ba tên tiểu gia hỏa đột nhiên bắt đầu dán Hiên Khâu Thiên Giác, từng trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, Long Tiểu Chi không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Long Tiểu Chi tại phòng bếp nấu nước trong ấm trà tìm được ba cái tiểu đoàn tử, Long Tiểu Chi bất đắc dĩ đem ba tên tiểu gia hỏa ôm đi ra, hỏi thăm ba tên tiểu gia hỏa đang làm cái gì. Tiểu tử giơ lên cái đầu nhỏ nghiêm túc mở miệng. Sương Lạnh bà nói, phụ thân vì cứu người hao rất đa nguyên thần, tiểu tử muốn cùng ca ca cho phụ thân nấu nhân sâm linh chi trà, dạng này phụ thân liền sẽ được rồi. Dở khóc dở cười Long Tiểu Chi. Hiên Khâu Thiên Giác biết được việc này, lập tức cảm động không thôi, sâu cảm giác ba tên tiểu gia hỏa kế thừa Long Tiểu Chi kia tỉ mỉ ấm người thiên tính. Bất quá vẫn là ngăn lại ba cái tiểu đoàn tử đem chính mình pha trà hành vi, nộ nhỡ ngày nào không khống chế tốt độ lửa, Hiên Khâu Thiên Giác khả năng đời này đều không muốn uống trà. Kế pha trà về sau, ba cái tiểu đoàn tử còn tràn đầy phấn khởi muốn cho Hiên Khâu Thiên Giác đấm lưng, nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa nho nhỏ béo tay, Hiên Khâu Thiên Giác yên lặng rút nhỏ thân hình, ba cái tiểu đoàn tử lập tức cùng nhau tiến lên. Long Tiểu Chi nhìn xem bị ba cái tiểu đoàn tử ngăn chặn Hiên Khâu Thiên Giác, cười cong ánh mắt. Ba cái bảo bảo đến nhường Hiên Khâu Thiên Giác cảm thấy nhân sinh tràn ngập ấm áp, bảo bảo chi kỷ vừa ấm tâm, tuy rằng thường xuyên xuất hiện một ít nhường người mỉm cười cục diện, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác đối với đến tự bảo bảo quan tâm cũng mười phần hưởng thụ, nếu như nói có cái gì là Hiên Khâu Thiên Giác hưởng thụ không được, đại khái chính là ba cái tiểu đoàn tử đi theo Tiểu Chi học xong ca hát, sau đó ba tên tiểu gia hỏa vây quanh Hiên Khâu Thiên Giác hát một ngày ca. Tiểu đoàn tử từ khi ra đời bắt đầu, tại sơn cốc vượt qua trăm năm thời gian, Hiên Khâu Thiên Giác thân thể mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Băng Long Hàn Băng cũng tại Hiên Khâu Thiên Giác khôi phục về sau mang theo ngủ say lạnh bắc cùng Tử Lân rời đi sơn cốc, có lẽ lần tiếp theo gặp nhau, Băng Long liền sẽ mang theo thức tỉnh lạnh bắc cùng Tử Chi cùng nhau xuất hiện. Lạnh bắc cùng Tử Lân trong lúc đó xảy ra chuyện gì quá khứ, Băng Long chưa hề nói rõ chi tiết quá, nhưng chắc hẳn cũng là một đoạn khắc cốt minh tâm trải qua. Nếu không như thế nào lẫn nhau cầm ngàn vạn năm thời gian, dù là nguyên thần bị hao tổn, trí nhớ không tại cũng như cũ gắn bó làm bạn. Về phần Mặt Bạch, Mặt Đơ đại sư huynh ngược lại là lưu tại sơn cốc lâu nhất một cái, Long Tiểu Chi đã từng đối với cái này cảm thấy vô cùng kỳ quái, thẳng đến Băng Long rời đi về sau. Ba cái tiểu đoàn tử đã mất đi dâu rồng này một lòng yêu đồ vật, hiệu sỉu cộc cộc ghé vào trên bàn đá. Sau đó Mặc Bạch liền kịp thời xuất hiện, tại ba cái tiểu đoàn tử sáng sáng ánh mắt bên trong huyễn hóa ra dâu rồng. Long Tiểu Chi, là ảo giác của nàng sao? Nàng vì cái gì theo Mặc Bạch trên mặt thấy được một loại rốt cục đạt được ước muốn biểu lộ? Long Tiểu Chi có nhưng đại sư huynh tính cách này là có nhiều bực bực, nhiều cầm. Mấy tháng về sau, vẫn là cắt vàng tầm đến đây, kéo đi Mặc Bạch. Mặc Bạch cứng khuôn mặt, nhìn xem ba cái tiểu đoàn tử ngoan ngoãn đối với hắn vung tiểu bàn tay, trong lòng tiểu nhân sớm đã nước mắt chảy, trên mặt lại như cũ biểu tình gì cũng không có. Cắt vàng tầm lạnh lùng nói, thích bảo bảo, chúng ta tới sinh. Mặc Bạch tưởng tượng một chút dâu rồng bên trên bò đầy trùng, hài từ tình cảnh yên lặng không nói. Ngày thứ hai, Mặc Bạch liền biến mất không còn tâm tích, không biết đi nơi nào du lịch tầm bảo đi. Cắt vàng tầm hậu chi hậu giác tìm không được Mặc Bạch tung tích, dưới cơn nóng giận ăn sạch trong viện một gốc cây ghép tới phỉ thủy cây. Trong sân gốc, Long Tiểu Chi nhìn xem trong tay Long Tiểu Hoàng truyền về ngọc giản cười ha ha, vẫn cho là lấy Long Tiểu Hoàng đầu, nhị sư huynh cùng Tiểu Hoàng là khó khăn nhất tu thành chính quả, kết quả lại quên Tiểu Hoàng tâm trí tuy rằng không đủ, nhưng làm sao nhị sư huynh trí tuệ vô song, dễ dàng ôm mỹ nhân về. Bây giờ xem ra, ngược lại là đại sư huynh giống như hoàn toàn không có khai khiếu, mà Mực Tiểu Kim cũng không phải một cái giỏi về biểu đạt người, có thể là nhận Mặc Bạch mặt đơ ảnh hưởng, Mực Tiểu Kim cảm xúc rất ít lộ ra ngoài, cũng không biết nàng cùng đại sư huynh nói cái gì, dẫn đến đại sư huynh vội vội vàng vàng mất tích, giữa hai người chỉ sợ còn cần nhiều một chút chút thời gian cùng duyên phận. Long Tiểu Chi thu hồi ngọc giản, nhìn về phía bên cạnh bàn, Hiên Khâu Thiên Giác đang ngồi ở nơi đó nhẹ giọng giảng giải trong sách trận pháp cấu thành, ba cái lớn lên một chút tiểu đoàn tử ghé vào Hiên Khâu Thiên Giác trên bờ vai, nghiêm túc nghe, Long Tiểu Chi phẩy phẩy cánh, bay đến Hiên Khâu Thiên Giác đỉnh đầu rơi xuống. Gia nhập lắng nghe bên trong. Tác giả có lời muốn nói, lão hiên, tới tới tới, tiểu chi ma, chúng ta tới một cái rời đi cọ mặt Long Tiểu Chi ngạo kiểu quay đầu. 100 đầu cá con làm có hay không? Lão hiên, người đã mất đi ta, lão hiên đã có tân hoan tới tới tới, nho nhỏ đoàn tử nhóm cọ mặt a ba con tiểu đoàn tử. Mẫu thân, bên ngoài có cái quái a di mặt thật lớn Long Tiểu Chi vui mừng sờ lên ba cái bảo bảo đầu. Đừng sợ, kia là sữa của các ngươi nãi lão hiên. Chương 198, họa sĩ tiểu hoàng. Ta là một cái tên là Long Tiểu Hoàng thanh điểu, sinh ra tại một vùng tăm tối không ánh sáng khe nứt dưới đáy. Ta không có chi nhớ, không biết sinh mệnh ý nghĩa vị trí, cả ngày ở trong hỗn độn sống qua ngày. Một ngày, trên đỉnh đầu quăng tới một sợi sáng ngời, một cái một thân áo đỏ nam tử xuất hiện tại không ánh sáng chống trải thế giới. Ta nghiêng đầu nhìn một hồi, nam tử cũng phát hiện ta tồn tại, không biết là nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói: "Nhìn có chút mập, bất quá cho tiểu chi làm thú cưỡi cũng không tệ lắm." Thế là, ta rời đi mảnh này đen nhánh không gian, đi tới một cái nhường mắt người hoa hỗn loạn thế giới, ta không ngừng chuyển cái đầu nhỏ, nhưng vẫn là cảm giác xem không đủ, những thứ này nhan sắc tựa hồ quá mức tràn đầy, không cách nào chứa ở trong hai mắt. Về sau, tại một cái tên là Cựu Trọng Thí Luyện Đại Trận địa phương, ta biết một người, nàng cứ gọi Long Tiểu Chi, tên của ta chính là nàng sở lấy, trên người nàng có một loại nhường người thoải mái dễ chịu khí tức, vì lẽ đó ta thích chặt chẽ sát bên nàng, chúng ta cùng đi rất nhiều nơi, Thương Lan Tông, Quy Khư Đầm Lầy, Linh Tịch Di Chỉ, ta thích nhất cùng nàng cùng một chỗ câu cá thời gian, bởi vì ý vị này phải có cá con làm ăn. Mà này nho nhỏ cá con làm đi qua nướng về sau càng thêm mỹ vị, nhưng cái kia đang ghét tên là Hiên Khâu Thiên Giác nam nhân quá mức hẹp hòi, chỉ nướng tiểu chi kia một bộ phận, ta thương tâm ngậm tiểu trúc rổ trở về nhà, kết quả đổ đầy cá con làm tiểu trúc rổ quá nặng, cánh cửa quá cao, ta thử vài lần, dù là đem cánh phiến lại nhanh cũng bay không đi qua. Tại ta vô cùng mệt mỏi, cảm thấy nhân sinh tràn ngập bi thương thời điểm, một cái sạch sẽ tay đem ta ngậm tiểu trúc rổ xách lên, sờ lên ta cái đầu nhỏ. Tiểu hoàng vì cái gì không vui? Thích ăn cá con làm gì? Ta sững sờ nhìn xem cái này dù cho ở cùng một chỗ, nhưng lại từ đầu đến cuối không có để ở trong lòng nam nhân, giờ khắc này, ta cảm thấy, cái này nam nhân cái kia hai tay phảng phất có được một loại nào đó ma lực, tựa hồ mười phần ấm áp. Mà sự thật chứng minh, trực giác của ta là đúng. Bởi vì những cái kia cá con làm đi qua hắn cặp kia thần kỳ tay nướng về sau trở nên mỹ vị vô cùng. Từ đó về sau, ta càng thêm nóng lòng tìm kiếm cá con làm, nhìn thấy Hiên Khâu Thiên Giác lúc cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân tiến lên, cho thấy ta cũng là có nướng cá con làm ăn người. Hiên Khâu Thiên Giác quả nhiên đối với ta lau mắt mà nhìn, ánh mắt chú ý ta thật lâu. Trên thực tế, sư phụ chỉ là kỳ quái cái này béo chim cổ có phải là xảy ra vấn đề, cơ hồ đem cổ rất thành góc vuông. Cũng vì vậy, ta phát hiện trừ Long Tiểu Chi bên ngoài một cái khác ta thích dính người, vì hồi báo Nguyễn Thanh Tuyết nướng cá con làm, ta quyết định cho hắn sưởi ấm, thế là thừa dịp hắn ban đêm đi ngủ thời khắc, ta run lẩy bẩy lông vũ, để cho mình nhìn lớn hơn một ít, sau đó rơi vào trên mặt của hắn, cho hắn sưởi ấm. Cái gì? Vì cái gì rơi vào trên mặt? Bởi vì nhân loại lúc ngủ chỉ có mặt là lộ ở bên ngoài. Lần thứ nhất thất bại, ta bị mang theo cánh thả lại trong ổ, nhưng làm một cái có ơn tất báo tiểu hoàng, ta mới không phải vì càng nhiều cá con làm, ta kiên nhẫn mỗi ngày nếm thử, rốt cục ta tại hắn trên gối đầu ăn ra. Ta vẫn cho là cuộc sống như vậy đã hoàn mỹ, mà ta đời này không tiếc thời khắc, một lần linh tịch di chỉ hành trình để chúng ta lẫn nhau phân tán, bởi vì linh tịch thành trăm năm ngủ say, trên người ta màu vàng nhạt lông tơ toàn bộ rút đi, đổi thành một thân lộng lẫy tràn ngập hy vọng ý màu xanh lông vũ. Còn đến không kịp thưởng thức ta duyên dáng bên ngoài, ta cảm giác được cái kia tên là Nguyễn Thanh Tuyết nam nhân gặp phải nguy hiểm, là cái kia Lạc Phong tử, thực lực của hắn quá mạnh, cuối cùng Nguyễn Thanh Tuyết bị đánh rất hàng đoạn khe nước, tại thời khắc này, ta không có cách nào suy nghĩ nhiều, bản năng bay xuống, mang theo hắn rơi xuống khe nước dưới đáy. Nhưng cái người điên kia cũng đuổi theo, chúng ta chạy trốn tới khe nước phía dưới linh trong hồ, lần này ngoài ý muốn, ta về tới đã từng lấy vì cũng sẽ không trở lại nữa khe nước bên trong, mà Nguyễn Thanh Tuyết thì trọng thương, dung nhập giữa hồ đá xanh bên trong, ta dọa sợ, nhào vào trên tảng đá muốn đem hắn cứu ra, nhưng lại không chiếm được đáp lại. Cái người điên kia đuổi tới, ta chỉ có thể xa xa né tránh, ta nhìn thấy cái người điên kia theo giữa hồ trên tảng đá chặt đi xuống rất lớn một tảng đá xanh, thô ráp tạo hình thành đá xanh giường bộ dáng, về sau hắn phảng phất chưa từ bỏ ý định, vây quanh đá xanh chuyển hồi lâu, không biết đang thử thăm dò cái gì, nhưng tại trong lúc này, giữa hồ đá xanh một mực âm u đầy tử khí, không có bất cứ động tĩnh gì. Lạc Phong tử rời đi, hắn tựa hồ đang đuổi thời gian, ta lưu lại, bởi vì Nguyễn Thanh Tuyết còn tại đá xanh bên trong, ta ở trên tảng đá ăn ra, ta dùng thời gian rất lâu học xong lặn, lại dùng thật lâu, đem những cái kia Lạc Phong tử tại tạo hình bên trong vỡ vụn đá xanh từng khối ngậm trở về phóng tới trên tảng đá, đá xanh đem mảnh vỡ dung hợp, nhưng vẫn không có động tĩnh. Dạng này thời gian ta đã từng một mình trải qua thật lâu, nhưng khi đó ta nhưng lại không biết cái gì gọi là cô độc, cái gì gọi là hoảng hốt, giữa hồ đá xanh từ đầu đến cuối không có động tĩnh, ta cảm thấy cái kia chịu thay ta xách tiểu trúc rổ sẽ vì ta nương cá con làm người có thể sẽ không trở về, ta dần dần trở nên trầm mặc, cảm giác được dưới chân lạnh buốt đá xanh, đột nhiên không biết tại sao hai mắt đẫm lệ mông lung, nước mắt một viên nện ở trên tảng đá, đột nhiên ta nghĩ nổi lên linh tịch thành cái kia từng có gặp mặt một lần thủ thành người, cái kia quên đi hết thảy, chỉ nhớ rõ chờ, lại ngay cả các loại là ai đều quên người, ta cúi đầu nhìn xem dưới chân đá xanh, nhớ tới trí nhớ của mình cũng không tốt, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ quên, ta vì sao lại đứng tại trên tảng đá. Thế là ta nếm thử tìm phương pháp ghi lại Nguyễn Thanh Tuyết tên, nhưng chúng quanh trừ vách đá chỉ có nước hồ, ta dùng miệng đi mổ vách tường, nhưng vách tường chỉ để lại dấu vết mờ mờ, ta liên tục mổ mấy lần mới nhớ tới ta không biết Nguyễn Thanh Tuyết ba chữ viết như thế nào, không có truyền thừa trí nhớ ta sẽ không viết chữ. Ta hể vải không thôi, tiêu trầm thật lâu, rốt cục có một ngày ta cảm thấy ta có thể đem Nguyễn Thanh Tuyết vẽ ở trên vách tường, thế là ta chịu đựng ngoài miệng cùng đau nhức, tại vách tường một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh tạo hình ra một cái tiểu nhân đồ án, ta nhìn trên vách tường đơn giản lại sinh động mấy cái đường nét, méo một chút đầu, cảm thấy mình về sau hóa hình có thể làm một vị họa sĩ. Tuy rằng không thể cho ra phản ứng, thân thức lại một mực thanh tỉnh Nguyễn Thanh Tuyết. Tiểu hoàng có phải là đói điên rồi, các con làm ăn không có. Vì lẽ đó ở trên tường mổ một con cá đi ra, chỉ là con cá này tại sao là đứng. Không biết qua bao lâu, giữa hồ đá xanh rốt cục có một ngày chậm rãi sáng lên, tại giữa hồ đẩy ra một vòng ôn nhu màu xanh vầng sáng, ta cảm giác được hắn tồn tại, ta thật cao hứng, tại ta không có quên hắn thời điểm hắn sẽ tỉnh tới. Cuối cùng, chúng ta tới Hiên Khâu Thiên Giác một nhóm, tiểu chi thay đổi, nhưng ta vẫn là một chút liền nhận ra được, chúng ta lại tại trong hồ dừng lại một đoạn thời gian, mà Nguyễn Thanh Tuyết cũng rốt cục trở về. Rời đi khe nước thời khắc, ta biết được ta đến từ nơi nào, biết ta sinh ra tại Thanh Loan thi hải bên trong, là Thanh Loan tộc huyết mạch tiếp diễn, hơn nữa phản tổ, tên là Thanh Điểu, cũng xưng Tam Thanh Điểu, là thế gian nhanh nhất linh thú phi hành, cũng là hy vọng chi chim. Chúng ta đi Hiên Khâu cổ quốc, nên đón Thanh Chu đại lục hủy diệt, thế giới sụp đổ, tiếng khóc rung trời, ta lại cũng không cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn vẫn luôn tại. Đại lục sụp đổ, trở về hoàn thần, thế giới mới, mới quy tắc bắt đầu thành lập, Hiên Khâu Thiên Giác đã phi thăng rời đi, nhìn xem thất hồn lạc phách tiểu chi, ta không biết nên như thế nào an ủi nàng, bởi vì ta không biết cái kia nam nhân nhỏ mọn rời đi có cái gì không tốt, ta ngậm một đầu nhìn màu mỡ màu vàng nhạt cá mẹ hoa chuẩn bị cho tiểu chi làm tiểu cá khô, kết quả tiểu chi khóc đến thê thảm, ta dọa đến mức bỏ cá mẹ hoa, đem tiểu chi ngậm về ổ, đưa nàng đắp lên lông vũ phía dưới. Rốt cục có một ngày, ta cảm nhận được tiểu chi cái chủng loại kia bi thương, Nguyễn Thanh Tuyết phi thăng, ta minh bạch nhưng cũng không rõ hắn vì cái gì không mang ta ở bên người. Ta vòng quanh bầu trời một lần bay lên, một bên chiêm chiếp đều, ta biết hắn nghe hiểu được, nếu như nghe được, hắn sẽ không không trả lời. Ngay nào đó, ta đã hiểu rất nhiều chuyện, cũng lần thứ nhất rõ ràng ý thức được, ta muốn phi thăng, kèm theo không biết tại sao tê tâm liệt phế đau nhức, truyền thừa trí nhớ tràn vào trong đầu, thanh điểu thần thú huyết mạch triệt để thức tỉnh. Sau đó 5 tháng bên trong, ta say mê tu luyện, tiểu chi cũng phi thăng rời đi, hoàn thần đại lục mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa, mấy trăm năm về sau, hỗn độn linh lực hoàn toàn biến mất, hoàn thần đại lục cùng ngũ đại phù đảo đã trải qua nhiều năm rèn luyện rốt cuộc tìm được lẫn nhau vị trí, đại lục đi vào ổn định thời kỳ. Bốn phía sinh cơ bừng bừng, ta gặp được bình cảnh lúc thích tại Hoàn Thần Đại Lục bay lượn, những nơi đi qua, lưu lại một mảnh hy vọng sinh cơ, những thứ này công đức. Hơn nữa thần thú huyết mạch cuối cùng giúp ta phi thăng độ kiếp, cầu được trường sinh đại đạo. Bay đến Tiên Lâm Đại Lục, tâm ta mang theo sợ hãi, hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ hết thảy, nhưng cuối cùng, hắn vẫn tìm được ta, tại thấy mặt một cái mắt, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, ta mặc vào áo cưới, gả cho cái này tên là Nguyễn Thanh Tuyết người. Ngàn năm về sau, tiểu chi cùng Hiên Khâu Thiên Giác bảo bảo xuất thế, ta nhìn trên giường lăn thành một đoàn ba cái bảo bảo, cảm giác rất là kỳ diệu, sau đó lại quá ngàn năm thời gian, ta cùng Nguyễn Thanh Tuyết bảo bảo cũng giáng sinh. Tại bảo bảo phá sát thời khắc, ta cảm giác được tay của hắn run nhẹ nhẹ một chút, ta bỗng nhiên minh bạch, vô luận nhiều sao trầm ổn nam nhân, cũng chỉ có sợ hai thời điểm. Bảo bảo sinh ra lúc cũng không phải là hình người, mà là màu vàng nhạt một đoàn, tiểu gia hỏa mỗi ngày tinh lực mười phần, một mực thu đều, vỏ trứng là nàng bảo bối nhất đồ vật, trừ ta cùng Nguyễn Thanh Tuyết, những người khác không thể chạm vào. À, bảo bảo vỏ trứng trong suốt như thanh ngọc, chính là vá trời đá bị kích hoạt về sau trạng thái. Có lẽ là mẫu thân thiên tính, đối với chiếu cố hài tử, ta rất nhanh đến mức tâm ứng tay, huống chi bảo bảo mười phần nhu thuận, có một ngày Bảo Bảo đột nhiên hỏi, vì cái gì mẫu thân rõ ràng là màu xanh, lại gọi Long Tiểu Hoàng đâu? Ta nghĩ nghĩ nói cho nàng, bởi vì mẫu thân đặt tên thời điểm là màu vàng. Bảo Bảo một mặt ngươi đừng nghĩ gạt nét mặt của ta nói, mẫu thân gạt người, mẫu thân rõ ràng là màu xanh. Ta bất đắc dĩ thời khắc, trở về Nguyễn Thanh Tuyết lấy tới một chiếc gương, đặt ở Bảo Bảo trước mặt. Bảo Bảo nghiêng đầu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó cùng tấm gương chơi một ngày. Chờ Bảo Bảo quạt thịt cánh nhỏ bay ra vỏ trứng về sau, ta tìm đến bút mực, muốn bồi dưỡng Bảo Bảo trở thành một cái họa sĩ. Dù sao đây là ta đã từng mong đợi, mà Bảo Bảo quả nhiên không phụ kỳ vọng. Tại hội họa phương diện truyền thừa thiên phú của ta, ta dự cảm Bảo Bảo tương lai tuyệt đối có thể trở thành danh khắp thiên hạ họa sĩ. Nguyễn Thanh Tuyết xử lý xong trong thành sự vụ trở về, vừa đẩy cửa ra liền thấy đầy trời màu trắng cùng màu đen, nhà mình đáng yêu màu vàng nhạt nữ nhi đã đen xì một đoàn, phảng phất theo mực bên trong lăn một vòng. Tiểu gia hỏa lại không hề hay biết, miệng bên trong ngậm một cây cao hơn nàng không chỉ gấp hai bút lông, chính nghiêm túc trên giấy phát họa cái gì. Đến gần về sau, Nguyễn Thanh Tuyết nhìn thấy trên giấy bút tích, cương chiều cười một cái, xem ra tiểu gia hỏa cùng tiểu hoàng đồng dạng, cực kỳ thích ăn cá có làm, bởi vì mỗi tấm trên tờ giấy trắng đều vẽ lấy to to nhỏ nhỏ. Tư thế khác biệt cá con đồ án. Bảo Bảo thích ăn cá con làm. Nói cho phụ thân, đây đều là cái gì? Cá Nguyễn Thanh Tuyết ngồi tại bên cạnh bàn, ôn hòa nói. Ai ngờ vừa mới nói xong, tiểu gia hỏa một mặt giận dữ ngẩng đầu. Thu thu thu. Phụ thân hỏng, phụ thân đần. Bởi vì vừa ra đời không lâu, thanh âm nghe đặc biệt non nớt. Nguyễn Thanh Tuyết nhìn xem cơ hồ sù lông tiểu đoàn tử, bất đắc dĩ cười nói. Phụ thân như thế nào hỏng, như thế nào đần? Bảo Bảo vẽ nhiều như vậy cá con, không phải muốn ăn cá con làm gì? Tiểu gia hỏa nghe thế, lập tức bành thành một cái màu đen lông nhung cầu, sau đó nhỏ thân thể nhất chuyển, buông xuống bút lông. Cộc cộc cộc nhảy ra, tỏ vẻ không muốn lý Nguyễn Thanh Tuyết. Nguyễn Thanh Tuyết nhìn xem giấy vẽ bên trên nhiều một loạt nho nhỏ màu đen dấu chân, trong lòng đã nghi hoặc, lại mềm lòng. Kia Bảo Bảo nói cho đần phụ thân, Bảo Bảo họa đều là cái gì tốt sao? Tiểu gia hỏa nghe thế, quả nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, luôn châm trước, điểm một cái chính mình, cái đầu nhỏ. Thu kia miễn cưỡng nhỏ bộ dáng, nhìn xem Nguyễn Thanh Tuyết, phản phất nhìn xem nhất ngu rốt đệ tử. Sau đó tiểu gia hỏa cộc cộc cộc nhảy nhót về giấy vẽ bên trên, cánh nhỏ chỉ tay giấy vẽ bên trên một đầu lớn nhất cá. Chiêm chiếp, đây là phụ thân, Nguyễn Thanh Tuyết. Cánh nhỏ nhất chuyển, chỉ hướng bên cạnh một cái khác đầu hơi lớn cá. Chiêm chiếp, đây là mẫu thân, Nguyễn Thanh Tuyết. Chíp chíp chíp chíp thu, đây là bà bảo, đây là cái bàn, đây là cái ghế. Tiểu gia hỏa vui sướng mang theo đắc ý non nớt thanh âm còn tại vang lên. Nguyễn Thanh Tuyết vừa đúng ra ngoài chuẩn bị cơm tối, Long Tiểu Hoàng trở về nhà, nhìn xem bảo bảo họa đồ án, lập tức tràn đầy phấn khởi tiến lên thảo luận. Đây là bảo bảo mới họa cái bàn sao? Họa giống như. Bảo bảo kiêu ngạo hơi ngửa đầu, nâng cao nhỏ lồng ngực gật gật đầu. Thu thu thu, mẫu thân thông minh nhất, phụ thân đần, đem cái bàn xem thành cá có làm. Nhất định là phụ thân thèm ăn ăn trộm cá con làm, Nguyễn Thanh Tuyết luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Thế là cứ như vậy, tại Bảo Bảo trong lòng, từ đầu đến cuối kiên định cho rằng, nhà mình mẫu thân so với nhà mình phụ thân thông minh, hơn nữa sẽ không ăn vụng cá con làm. Cơ trí anh minh, trí bao gần yêu Nguyễn Thanh Tuyết từ đây tại nhà mình nữ nhi trước mặt nhiều một cái yêu ăn vụng cá con làm đam mê. Nhìn xem cả phòng to to nhỏ nhỏ, tư thế khác biệt cá con đồ án, Nguyễn Thanh Tuyết yên lặng không nói, đột nhiên nhớ tới từng tại vắt ngang khe nước phía dưới, Tiểu Hoàng ở trên vách tường mổ ra một cái kia cá con đồ án, Nguyễn Thanh Tuyết thò tay ôm qua áo xanh hiệu điệu nữ tử, trong mắt đưa tình nu tình, túi đầu ấn xuống một cái hôn. Tác giả có lời muốn nói, bị Tiểu Hoàng ngu xuẩn khóc, ôm đi nho nhỏ vàng lông mềm như nhung, lông mềm như nhung đến đây, nhân sâm dưỡng linh chi liền triệt để hoàn tất rồi, văn bên trong mỗi người vật đều có chuyện xưa của mình, nhân sinh của mình, nghĩ toàn bộ viết ra hiển nhiên rất không có khả năng, nhưng xin tin tưởng, bọn họ đều sẽ hạnh phúc, bởi vì Lao Hiên thực tình thích mỗi một người bọn hắn. Nếu như tiểu thiên sứ cũng thích bài này, liền rót rót dịch dinh dưỡng, viết viết dài bình cái gì Lao Hiên cảm ơn đại gia làm bạn, túi đầu, chúng ta kế tiếp thế giới gặp lại.